Chương 2201, Ác Chiến. Dạ Lan Hương, Thiên Hương các bên trong đông đảo đệ tử bên trong địa vị tương đối đặc thù một cái. Thiên Hương các từ trước nam đệ tử địa vị phi thường đê tiện, thậm chí có thể nói, Thiên Hương các nam đệ tử cơ hồ đồng đẳng với tạp dịch đệ tử, đừng nói tu luyện võ học cao thâm, liền xem như ngày bình thường tài nguyên tu luyện đều rất ít. Chỉ có số rất ít bị Thiên Hương các thượng tầng nhận định tư chất tuyệt hảo mới có thể được trao tặng võ học cao thâm tu luyện. Dạ Lan Hương, chính là trong đó một cái. Nhưng là so với những người khác, lai lịch của hắn càng thêm phức tạp. Dạ Lan Hương, ngươi dám lấy hạ phạm thượng. Thánh nữ, tại Thiên Hương các địa vị tôn sùng, liền trưởng lão đều không thể can thiệp, càng không khả năng là Dạ Lan Hương đệ tử như vậy có thể ngăn trở. Thế nhưng là lúc này, Dạ Lan Hương lại mang theo một tia cười lạnh, thậm chí lộ ra một tia trào phúng. Ta thánh nữ điện hạ, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ, như không phải là bởi vì trong cơ thể ngươi thượng cổ huyết mạch, ngươi quả thật cho rằng có thể trở thành thánh nữ. Bất quá chỉ là chân hoàng cái kia tiện hóa tìm kiếm vật thay thế. Vâng! Thiên phượng thánh nữ toàn thân phát run. Chân hoàng, chính là bây giờ Thiên Hương các chủ, nàng không nghĩ tới, Dạ Lan Hương thế mà đảm dám như thế đại nghịch bất đạo. Khí ách toàn thân phát run. Phẫn nộ a. Đáng tiếc, đường đường thánh nữ, lại muốn chung tình tại một người nam tử, lãng phí một cách vô ích cơ hội tốt như vậy. Cũng được, nếu không phải là như thế, ta cũng không có cơ hội. Không ai nghĩ đến, Dạ Lan Hương sẽ chủ động ra tay với Thiên Phượng thánh nữ, mà lại vừa ra tay, chính là bày ra tất cả mọi người không ngờ tới một mặt. Không có khả năng. Tố nữ ấn. Vì sao ngươi sẽ tu luyện cái này? Giao thủ một cái, Thiên Phượng thánh nữ liền toàn thân run lên, thế mà bị bức lui, càng là la thất thanh. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Không thể nào. Tố nữ ấn chỉ có các chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão mới tu luyện, mà lại ngươi là nam tử chi thân, làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, Thiên Phượng thánh nữ thanh âm ngạc nhiên mà dừng. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ vấn đề. Dạ Lan Hương, từ thế nhân biết hắn bắt đầu từ ngày đó, hắn cho người cảm giác chính là âm nhu, nương nương khang, toàn thân trên dưới một chút dương cương chi khí đều không, có thể thật sự là hắn là thân nam nhi. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến nào đó loại khả năng, Thiên Phượng thánh nữ gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhưng là càng nhiều. Chính là một loại hàn ý từ đáy lòng xung ra. Tố nữ ấn. Chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Bởi vì kia là một môn thích hợp nữ tử tu luyện âm nhu võ học, thậm chí yêu cầu người tu luyện nhất định phải là tấm thân xử nữ, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo trì thuần âm chi thể. Dạ Lan Hương vì sao có thể tu luyện? Hơn nữa còn là lấy nam tử chi thân. Duy nhất giải thích chỉ có một cái. Liên Vân Thiên Thiên đám người, đều là hơi biến sắc, bởi vì bọn hắn cũng cân nhắc đến phương diện này. Và nó, liên đối chính mình cũng như thế lòng dạ ác độc. Bác viện Kình Thiên nhịn không được thấp giọng chửi mắng, muốn tu luyện nữ tử mới có thể tu luyện tố nữ ấn, biện pháp duy nhất chỉ có một cái, đó chính là vung đao tự cung. Chỉ có dạng này, mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Nhưng là loại kia quá trình. Bất luận cái gì một người bình thường cũng sẽ không tuyển chọn. Nhất là lấy bọn hắn loại này tâm cao khí ngạo người. Vung đao tự cung. Rốt cuộc muốn lớn cỡ nào quyết tâm cùng dạ tâm, mới có thể làm ra loại kia lựa chọn. Liên bọn hắn nhìn, cũng nhịn không được cảm giác được một cỗ nồng đậm ác hàn cùng cảnh giác. Một cái có thể đối với chính mình cũng như thế lòng dạ ác độc không từ thủ đoạn người, như là trở thành địch nhân. Tuyệt đối là một cái khó mà cân nhắc khủng bố đối thủ. Tố nữ ấn, chính là Thiên Hương các đời các chủ mới có thể hoàn chỉnh tu luyện một bộ hoàng phẩm công pháp kinh thư. Không nghĩ tới thế mà bị Dạ Lan Hương đạt được. Liên Thiên Phượng Thánh Nữ, cũng còn chưa bắt đầu tu luyện tố nữ ấn. Dạ Lan Hương là từ gì đạt được? Không ai biết, có lẽ chỉ có Dạ Lan Hương chính mình, mới có thể giải thích. Kể từ đó, triệt để không tại che giấu mình Dạ Lan Hương, bạo phát đi ra thực lực cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Chỉ ít, trừ Vân Thiên Thiên bên ngoài, liền Bác Viện Kình Thiên Quỷ Tử đám người, đều thình lình phát hiện, nếu là bọn họ tới động thủ, thế mà không có mấy phần thắng. Thiên Phượng Thánh Nữ bị cuốn lấy, hiện tại chính là giết chết Lý Diệp cơ hội tốt nhất. Động thủ. Một tiếng gầm nhẹ, quỷ tử trước đó đã bại lộ thân phận của hắn, tự nhiên cũng không nguyện ý để Lý Diệp tiếp tục sống sót. Hắn cái này vừa động thủ, Độc Cô Quần cùng Bắc Viện Kình Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem, đối mặt liếc mắt, cũng đều là liên thủ hướng phía Lý Diệp bước đi lên. Một bên khác, Hắc Yên con ngươi lạnh lùng khóa chặt Nhi Duẫn, mặc dù hắn không đối lấy Lý Diệp xuất thủ, thế nhưng là ánh mắt kia bên trong lại lộ ra nồng đậm sắc cơ. Hắc Yên, nói cho ta lý do. Nhi Duẫn cùng Hắc Yên, quen biết mấy chục năm, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Hắc Yên thế mà lại ra tay với hắn đánh lén, hắn cố nén một ngụm máu tươi không có phun ra, lạnh lùng mở miệng hỏi. Ngươi cùng hắn, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Không cần thiết biết lý do. Cùng dĩ vãng Nhi Duẫn quen thuộc cái kia Hắc Yên khác biệt, người trước mắt, toàn thân trên dưới, đều tản ra một cỗ để hắn cảm thấy xa lạ khí tức, tựa như là đổi một người, nếu không là khí tức vô pháp cải biến. Nhi Duẫn thậm chí muốn hoài nghi người trước mắt có phải là hay không hắn quen biết nhiều hơn 10 năm cái kia đồng môn sư huynh đệ. Và anh, hư không bên trong, nhất động thủ trước, không thể nghi ngờ chính là Vân Thiên Thiên cùng Ngao Thiên. Một bên là Tinh Hải công nhận đệ nhất thiên tài, một bên là Đỉnh Phong Yêu Vương, Giao Lòng Chi Thân. Trận này va chạm, tuyệt đối tính được là võ hoàng phía dưới tột cùng nhất thảm liệt. Đáng tiếc, bây giờ ánh mắt mọi người, đều tại Lý Diệp trên người một người. Trước mặt hắn, Kim Thi Khôi Lỗi mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, lại căn bản không hiểu mỏi mệt, đang cùng quỷ tử đánh túi bụi, trong thời gian ngắn, cũng rất khó từ trong đó thoát thân, mà lại quỷ tử càng là hấp thụ lần trước giao hấn, căn bản không cùng Kim Thi Khôi Lỗi cứng đối cứng, mà là khai thác kéo dài chiến thuật. Một bên khác, Độc Cô Quần tự nhiên biết ba đầu yêu sói đáng sợ, cũng là dẫn ra về sau, xa xa kéo ra cách, một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Lý Diệp, bây giờ nhìn còn có ai có thể hộ ngươi? Thiết Mộc Chân cùng Tả Ngọc Kiệt cũng chưa chạy đến, Bác Viện Kình Thiên một mặt sắc ý, đã lâu Lý Diệp hoàn hảo như thế, hắn tự nhiên không dám động thủ, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại có niềm tin tuyệt đối. Có thể để cái này từ xuất hiện bắt đầu liền tựa như sao chổi giống như quật khởi kẻ địch đáng sợ từ đây biến mất. Trách thì trách ngươi không phải chúng ta tứ đại gia tộc người. Đôi mắt bên trong một sợi hàn mang chợt hiện, Bác Viện Kình Thiên cũng sẽ không cho Lý Diệp rất hợp thời gian. Đi lên trực tiếp chính là toàn thân đạo vận tăng lên tới cực hạn, trực tiếp một trưởng mà xuống. Đồng thời, cái kia toàn thân lục hỏa khủng bố Khôi Lỗi cũng là ngăn cản Lý Diệp có thể rời đi đường lui. Chết! Đáng sợ sát ý từ trên trời giáng xuống, đối mặt như thế sắc cơ, Lý Diệp hiện tại tự nhiên không nguyện ý cứng đối cứng, dù sao hắn thương chưa tốt, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền sợ hiện tại Bắc Viện Kình Thiên. Sụp đổ! Băng lanh thanh âm từ Lý Diệp trong miệng vang lên. Sau một khắc cả phiến hư không liên tiếp xuất hiện chấn động, phảng phất một cỗ đáng sợ sụp đổ lực lượng hủy diệt trực tiếp xuyên thấu qua hướng phía Bắc Viện Kình Thiên mà đi. Chương 2202, ý chí va chạm. Hai người gần như đồng thời không hẹn mà cùng lấy tự thân lực lượng ý chí đụng vào nhau. Bắc Viện Kình Thiên là sát ý tăng vọt, muốn thừa cơ trực tiếp kết Lý Diệp tính mạng. Còn Lý Diệp thì là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại hắn một thân thương lành không đến 4/5, muốn cứng đôi cứng tự nhiên không phải nhân tuyển tốt nhất. Hai người ý chí trực tiếp trong hư không tràn ngập, đáng tiếc toàn bộ bí cảnh không gian kiên cố vô cùng, căn bản sẽ rách không được. Nhưng coi như thế, cái kia cuồng bạo xung kích vẫn là đủ để hủy diệt hết thể chung quanh. Phúc! Bác Viện Kình Thiên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, giữa trời chính là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trên mặt mang nồng đậm kinh hãi cùng không tin. Thậm chí liền hắn toàn thân cương khí hộ thân đều trong khoảnh khắc đó, triệt để vỡ vụn, này mới khiến hắn bị thương. Tự nhiên, Lý Diệp cũng không dễ chịu, mặc dù mới vừa rồi bị bức rơi vào đường cùng, vận dụng trước đó tại đệ tam trọng thiên lĩnh ngộ được một tia sụp đổ chi đạo lực lượng ý chí, thế nhưng là dù sao cái này một cỗ lực lượng hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, miễn cưỡng thi triển đi ra, nhưng không có trong dự liệu uy lực như vậy. Nhưng là nhìn lấy Bắc Viện Kình Thiên bị đánh bay thụ thương, hắn đồng dạng trong lòng kinh hãi. Đây chính là đạo ý chí. Dù là ta hiện tại chỉ là nắm giữ một tia da lông, đều có thể đủ xuất hiện như vậy uy lực. Đồng dạng là đạo ý chí, Lý Diệp nắm giữ hỏa diễm chi đạo ý chí, rõ ràng không bằng sụp đổ chi đạo. Tiểu tử, đạo ý chí cũng phân cao thấp. Hỏa diễm chi đạo bất quá chỉ là nhất cơ bản nguyên tố chi đạo, đại đạo 3000, ngươi bây giờ bất quá chỉ là sơ khuy môn kính, chân chính thiên địa, ngươi còn chưa thực sự tiếp xúc. Thiên kiếm đại đế thanh âm tại náo hải vang lên, hiển nhiên, đồng dạng là đạo chi ý chí, nắm giữ lĩnh ngộ đạo khác nhau, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Đồng thời, đối mặt nắm giữ đạo chi ý chí người, nhưng không có kia lĩnh ngộ loại lực lượng này, tự nhiên càng xa xa hơn không phải là đối thủ. Đám người trông thấy Bắc Viện Kình Thiên bị đánh bay thụ thương, đều là tránh không được một trận hút không khí. Bọn hắn nhìn ra Lý Diệp thương thế còn chưa toàn tốt, có thể dạng này, đều một chiêu phía dưới, đả thương trong bọn họ thực lực cũng coi là đỉnh tiêm tứ đại gia tộc đệ nhất thiên tài, loại này dọa người thực lực đề thăng, đủ để cho trong lòng mọi người phát lệnh. Không có khả năng. Thực lực của hắn, so với vừa tiến vào bí cảnh trước đó, thế mà lại tăng lên nhiều như vậy. Vừa rồi cái kia cố ý chí, thật bá đạo. Thế mà trực tiếp vỡ vụn Bắc Viện Kình Thiên cương khí hộ thân. Quỷ tử đám người, đều là nhịn không được động dung. Nhất là quỷ tử, hắn cỡ nào hối hận, vừa rồi quá sớm đối với Tấn Ngọc Hạ độc thủ. Nếu như không phải như vậy, Lý Diệp sớm đã chết ở hai người bọn họ trước mặt. Nhưng là, hắn càng thêm may mắn. Trước đó hắn không có chân chính động thủ. Nếu không, hiện tại Bắc Viện Kình Thiên hạ chàng chính là hắn. Vân Thiên Thiên càng là biểu hiện trên mặt liên tục thay đổi, hắn khinh thường tại đối với bây giờ bản thân bị trọng thương Lý Diệp động thủ, niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự phụ, để hắn kéo không xuống cái mặt này. Nhưng là hiện tại xem ra, coi như hắn sệ mặt xuống, có thể hay không thắng qua hiện tại thụ thương trạng thái Lý Diệp, đều là ẩn số. Như thế một phân tâm, bản thân hắn thực lực liền cũng không mạnh bằng Ngao Thiên, nháy mắt một cái thần long bãi vĩ, to lớn giao đuôi nện trên người hắn. Cũng may Vân Thiên Thiên chính mình cũng là phản ứng cực nhanh, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tựa như giấy lên tầng một đạm kim sắc quang mang, đáng tiếc ở đằng kia giao đuôi trước mặt, liền nửa hơi đều không có trèo trống, liền ầm vang vỡ vụn. Ô hế huyết mạch, chỉ bằng trong cơ thể ngươi cái kia một chút cũng không hoàn toàn tộc ta huyết mạch, căn bản là không có cách phát huy ra tộc ta lực lượng chân chính. Mặc dù tại cái không gian này, Ngao Thiên nhận lấy cực lớn áp chế, một thân thực lực liền 3-4 thành đều không thi triển được, nhưng là muốn đối phó một cái Vân Thiên Thiên, lại là dư giả. Dù sao chính là giao long bộ tộc đỉnh phong, muốn là hoàn toàn trạng thái, khí lực va chạm trong nhân loại một cái dựa vào thôn phệ hoàng đan thành hoàng võ hoàng, đều không đáng kể. Cơ hồ từ giao thủ ngay từ đầu, Vân Thiên Thiên liền từ đầu đến cuối bị áp chế tại một bên, mặc kệ hắn như thế nào thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, nhưng là tại chính thức thủy tổ trước mặt, thậm chí đưa đến tác dụng ngược. Kể từ đó, cục diện lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Dạ Lan Hương xem xét, quá sợ hãi, lúc này hắn cùng Thiên Phượng Thánh Nữ chính đang dây dưa, mặc dù hắn ẩn giấu đi bộ phận thực lực, nhưng là cũng rất khó thắng qua Thiên Phượng Thánh Nữ. Tại huyết mạch áp chế xuống, hắn một thân thực lực có thể phát huy ra 7-8 phần thế là tốt rồi, trong thời gian ngắn còn có thể duy trì, một lúc sau lại đối với hắn khá bất lợi. Đáng chết, cái này Lý Diệp đến cùng trên thân cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Hắn là chẳng biết, nhưng là chỉ có Vân Thiên Thiên cùng Thiên Phượng Thánh Nữ mới biết được, Lý Diệp vừa rồi cái kia một cỗ đáng sợ sụp đổ ý chí là như thế nào mà đến. Chỉ là đồng dạng tìm hiểu một pho tượng đá, bọn hắn lại không có khả năng như là Lý Diệp bên này trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thi triển đi ra. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được chênh lệch. Bác viện Kình Thiên trong tiếng gầm giống tức giận, lại một lần nữa bị Lý Diệp bước lui. Thậm chí theo chiêu thứ nhất bại trận, liền tuyên cáo hắn kết quả sau cùng. Nhất kiếm. Đoạn Sơn Hà. Một đạo kinh người kiếm ý hướng thẳng đến Bắc viện Kình Thiên mà đi. Đồng thời còn kèm theo một tia đáng sợ sụp đổ ý chí. Nhìn thấy cái này một đạo kiếm ý, Bắc viện Kình Thiên cơ hồ sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết chính mình khi không xuống, liều lĩnh điên cuồng phun ra một ngụm tinh huyết đến ở trong tay hoàng khí bên trên. Bắc viện Kình Thiên điên rồi. Nhìn thấy cử động của hắn, những người khác nhịn không được lắc đầu. Trong thời gian ngắn, lại một lần nữa thôi động hoàng khí bên trong thuộc về võ hoàng cái kia một cô ý chí, đối với tại bọn hắn đến nói đã không phải là tiêu hao vấn đề, mà là hao tổn đến tinh huyết. Một cái không có xử lý tốt, rất dễ dàng ảnh hưởng đến tự thân võ đạo căn cơ. Tinh huyết thua lỗ còn có thể bù lại, nhưng là võ đạo căn cơ bị hao tổn liền quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Bác viện Kình Thiên tự nhiên minh bạch cái này hậu quả. Thế nhưng là hắn không có bị biện pháp, đã bị Lý Diệp dồn đến tuyệt cảnh. Hoặc là chết tại Lý Diệp một kiếm này hạ, hoặc là liều mạng. Tự nhiên, hắn lựa chọn liều mạng. Khủng bố võ hoàng ý chí từ hoàng khí bên trong xuất hiện, nháy mắt thế mà Lý Diệp cái kia một đạo kiếm ý ầm vang vỡ nát. Dù sao tại võ hoàng ý chí trước mặt, Lý Diệp cái kia cơ hồ chỉ có thể coi là ra lông ý chí, liền có chút thua chị kém em. Lần trước, Lý Diệp cũng là bởi vì ba vị võ hoàng ý chí mà bản thân bị trọng thương. Lần này, Lý Diệp tự nhiên không dám khinh địch chủ quan, toàn thân sụp đổ ý chí điên cuồng dâng lên, tựa như hóa thân thành một tôn phá hoại ma thần, mơ hồ xuất hiện một tôn đáng sợ huyết ảnh. Hai cỗ ý chí va chạm, cuối cùng vẫn Lý Diệp kém hơn một chút, cả cá nhân trên người cái kia một tôn ma thần huyễn ảnh biến mất, mà Lý Diệp cũng là bị đánh bay, khóe miệng nhiều một vệt đỏ tươi. Nhưng là trái lại Bắc viện Kình Thiên, giờ phút này lại như là già hơn 10 tuổi, thái dương đều xuất hiện mấy sợi tóc trắng, trên mặt nhiều hơn mấy phần tăng thương, khí tức cả người càng là suy yếu đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, Bắc viện Kình Thiên xong. Chí ít hắn hôm nay tổn thất, không có cái mười mấy thời gian 20 năm, mơ tưởng bù đắp lại. Thậm chí coi như tứ đại gia tộc nguyện ý, Bắc viện Kình Thiên tương lai võ đạo chi lộ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chương 2203, giết Bắc viện Kình Thiên. Quả nhiên, Bắc viện Kình Thiên trong mắt, lộ ra nồng đậm đoán độc. Hắn là tứ đại gia tộc ngàn năm qua thiên phú tốt nhất một người. Vẫn luôn là bốn cái gia tộc nhân vật thủ lĩnh, được khen là có khả năng nhất trở thành ngàn năm về sau, trở thành võ hoàng người kia. Bây giờ, hắn cũng biết mình tương lai xong. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là Lý Diệp chỗ tạo thành. Lý Diệp, ta Bắc viện Kình Thiên cùng tứ đại gia tộc, không đội trời chung với ngươi. Như là linh hồn phát ra gầm thét, đáng tiếc, vừa giống xong. Đôi mắt của hắn liền từ cực độ oán hận hóa thành đầy trời tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bởi vì Lý Diệp căn bản không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, thân hình dừng lại phía dưới, đáng sợ kiếm ý lại một lần nữa điên cuồng xuất thủ. Hắn muốn giết Bắc viện Kình Thiên. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp cư nhiên như thế điên cuồng. Hắn thế mà phải thừa dịp lấy Bắc viện Kình Thiên bây giờ suy yếu nhất thời điểm, thống hạ sát thủ. Ai đều nhìn ra, Bắc viện Kình Thiên xong. Thậm chí bây giờ liền thực lực yếu nhất Độc Cô Quần, đều có thể một cái tay bóp chết hắn. Nhưng là không ai thật sẽ làm như vậy. Dù sao hắn là Bắc viện Kình Thiên, là tứ đại gia tộc người. Vạn vừa rời đi bí cảnh, tứ đại gia tộc tức giận phía dưới, hậu quả khó liệu. Một cái có hai vị võ hoàng lão tổ thế lực, một khi phẫn nộ, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bắc viện Kình Thiên chính mình, càng là con ngươi có chút co vào. Hắn cũng không ngờ tới Lý Diệp lại dám hạ sát thủ, hắn ỷ vào chính mình là tứ đại gia tộc truyền nhân thân phận, căn bản không tin có người dám giết hắn. Bởi vì một khi giết, sẽ đối mặt tứ đại gia tộc vô cùng vô tận trả thù. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là sẽ không như vậy lựa chọn. Đáng tiếc, tất cả mọi người nhìn nhầm Lý Diệp, hoặc là chưa hề đem Lý Diệp người này nhìn thấu. Không dám giết. Lý Diệp trong lòng cười lạnh. Bọn hắn đã dám giết hắn, vì sao hắn không thể trái lại giết người? Về phần hậu quả, hắn đã sớm cùng tứ đại gia tộc Thủy Hòa bất dung. Coi như ngớ ngẩn, cũng sẽ không tin tưởng chờ lần này bí cảnh bên trong, tứ đại gia tộc sẽ không phản ứng chút nào. Đã như vậy, tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp phế bỏ tứ đại gia tộc một cái có thiên phú nhất truyền nhân. Một màn này, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Bao quát thiên phượng thánh nữ. Các đại tông môn ở giữa chế hành, sẽ rất ít thật hạ tử thủ. Thế nhưng là Lý Diệp lại sẽ không lo lắng như vậy nhiều. Còn nữa, những người trước mắt này, chưa hề cân nhắc qua tông môn ở giữa chế hành mà đối với hắn có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hoàng khí có thể ngăn trở Lý Diệp một lần, lại ngăn không được lần thứ hai. Lý Diệp, ngươi dám giết ta năm. Hư không bên trong, vang lên Bắc Viện kình thiên thế mà vừa kinh vừa sợ tới cực điểm gầm thét. Đáng tiếc, Lý Diệp kiếm lại căn bản sẽ không đình chỉ. Tiếng giống giận dữ, ngạc nhiên mà dừng, toàn bộ tràng diện yên tĩnh đến quỷ dị tình trạng. Bắc Viện kình thiên. Chết. Đường đường tứ đại gia tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, tinh hải vực đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong Bắc Viện kình thiên. Chết. Chết tại Lý Diệp trong tay. Liền xem như Vân Thiên Thiên, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Đây chính là tứ đại gia tộc. Liên liên bọn hắn Vân gia cường thế như vậy, cũng không dám nói như vậy mà đơn giản liền có thể làm ra loại này quyết định. Giết một cái Bắc Viện kình thiên việc nhỏ, thế nhưng là tùy theo mà đến hậu quả, tuyệt đối không có người có thể coi nhẹ. Hư không bên trong, một đạo như ẩn như hiện quang mang chợt lóe lên. Thần hồn. Đám người xem xét, đều là biến sắc. Bắc Viện kình thiên mặc dù chết rồi, nhưng là thần hồn lại trốn thoát. Nhưng lại tại Bắc Viện kình thiên thần hồn muốn bỏ trốn mất dạng một khắc, không biết lúc nào đột nhiên từ bên cạnh bên trên nhảy ra một đầu ba đầu yêu sói, há miệng trực tiếp liền nuốt xuống. 04. Thần hồn phát ra kinh thiên động địa kêu rên, thậm chí không còn ngày xưa cái kia kiêu ngạo, phát ra tiếng cầu xin tha thứ, Lý Diệp. Đừng có giết ta. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Tại tử vong trước mặt, lớn hơn nữa kiêu ngạo cùng tự tôn, đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Bắc Viện kình thiên, tự tôn của hắn cùng kiêu ngạo, bị triệt để vỡ nát. Hắn hiện tại, chỉ là một con trùng đáng thương, một cái vì sống sót có thể bỏ xuống hết thể tự tôn hồn phách. Một cái nuốt Bắc Viện kình thiên thần hồn, chính là vượng tài cái này ăn hàng. Giờ phút này cũng là tội nghiệp nhìn xem Lý Diệp, đến miệng mỹ vị muốn nó loại này ăn hàng cứ như vậy phun ra ngoài, quả thực quá khó. Lý Diệp, thả ta một con đường sống, ta thể từ nay về sau sẽ không còn cùng ngươi là địch. Thậm chí ta sẽ trở về cùng tộc trưởng bọn hắn nói, cùng thần Đan Tông cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Từ đây ngươi ta song phương thế hệ cho thỏa đáng. Vĩnh không xâm phạm. Từ vượng tài trong miệng, truyền đến Bắc Viện kình thiên tiếng cầu xin tha thứ, ẩn ẩn còn mang theo một tia lấy lòng. Tất cả mọi người, đều cơ hồ dừng tay lại. Bọn hắn rất muốn biết, Lý Diệp sẽ lựa chọn như thế nào. Thả. Vẫn là giết. Lúc này đều tại Lý Diệp một câu liền có thể quyết định ra đến. Đường đường tứ đại gia tộc đệ nhất thiên tài, bây giờ sinh tử lại muốn người khác tới làm chủ. Hắn biết khuất. Thế nhưng là lại biệt khuất, so với sống sót đều có thể vượt qua một bên. Phảng phất là sợ Lý Diệp không tin tưởng, Bắc Viện kình thiên càng là trực tiếp thề. Lý Diệp, ta thề, hôm nay ngươi nếu là thả ta, ta Bắc Viện kình thiên từ nay về sau, đều sẽ không cùng ngươi là địch. Thiên địa thệ ước, tự nhiên không ai dám làm trái. Thế nhưng là Bắc Viện kình thiên nội tâm oán hận liền sẽ dễ dàng như vậy tiêu tán. Thậm chí cái này lời thệ ước bên trong cũng có lỗ thủng có thể nghe ra. Hắn không cùng Lý Diệp là địch. Lại không có nghĩa là những người khác. Không có nghĩa là toàn bộ tứ đại gia tộc. Mà lại, coi như hắn bước lên trời phạt hậu quả làm trái, chỉ còn lại thần hồn hắn, như thế nào cùng Lý Diệp báo thù. Thiên Phượng Thánh Nữ nhịn không được mở miệng, Lý Diệp, không nên vọng động, hắn đã phế hơn phân nửa cái mạng, nhưng là giết hắn về sau tứ đại gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực trả thù. Được không bù mất, không bằng thả hắn một con đường sống. Đúng. Đúng. Lý Diệp, ta bác viện Kình Thiên nguyện ý thể. Đáng tiếc, theo bác viện Kình Thiên tiếng cầu xin tha thứ vang lên lần nữa, Lý Diệp trên mặt cũng lộ ra một vẻ tiếu dung. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, ba đầu yêu sói trực tiếp ở một cái. Đáng người. Lần này, bác viện Kình Thiên xem như vĩnh viễn không siêu sinh, liền thần hồn đều bị yêu thú thôn phệ, tương đương với nói là phi hôi yên diệt. Không ai nghĩ đến, Lý Diệp cư nhiên như thế điên cuồng. Hán thế mà thật dám hạ tử thủ. Quỷ tử bọn người trợn tròn mắt. Bác viện Kình Thiên, giống như bọn hắn tinh hải vực đỉnh tiêm yêu nghiệt, cứ thế mà chết đi. Mà lại chết như thế biệt khuất cùng sỉ nhục. Bị yêu thú một cái thôn vệ thần hồn. Một nháy mắt, thấy lạnh cả người triệt để bao phủ trên người bọn hắn. Lý Diệp dám giết một cái Bắc viện Kình Thiên, chẳng lẽ liền không dám giết bọn hắn? Quỷ tử phản ứng đầu tiên, không nói hai lời, thân hình lóe lên hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp trốn đi thật xa. Nói đùa, hắn là nghĩ muốn giết Lý Diệp, không chỉ là Hoàng Đan, còn có nguyên nhân khác. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, hắn muốn sống lấy. Quỷ tử như thế vừa chạy, những người khác trợn tròn mắt. Bắc viện Kình Thiên chết rồi, quỷ tử chạy, chỉ còn lại Dạ Lan Hương, Vân Thiên Thiên cùng Độc Cô còn mấy người bọn họ. Trái lại Lý Diệp, vừa rồi đều có thể cường thế giết bọn hắn một người. Hiện tại quỷ tử đều chạy, bọn hắn lúc này không đi, kết quả duy nhất chính là đi vào Bắc viện Kình Thiên theo gót. Chương 2204, hù dọa đám người. Lý Diệp, ngươi giết tứ đại gia tộc người, thù này, tứ đại gia tộc thế nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạ Lan Hương lanh lảnh thanh âm nương theo lấy hắn chạy trối chết bóng lưng, phá lệ trâm trọc. Nhưng là thật sự là hắn nói ra Lý Diệp cần phải đối mặt, Bắc viện Kình Thiên vừa chết. Tứ đại gia tộc thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Thậm chí dùng cái mông nghĩ cũng biết, một khi biết được Bắc viện Kình Thiên chết tại Lý Diệp trong tay, nhất là loại kia tiểu chết, đổi bất luận kẻ nào, thù này xem như vô pháp giải khai, chỉ có một phương triệt để biến mất trên đời này, mới có thể kết thúc. Dạ Lan Hương chạy, Độc Cô Quần cùng Vân Thiên Thiên cũng không phải người ngu. Cũng là trực tiếp rời đi. Bọn hắn cũng sợ giờ phút này Lý Diệp quyết định chắc chắn, trực tiếp đem bọn hắn giết diệt khẩu, sở dĩ mặc kệ mục đích có hay không đi đến, chạy trước lại nói. Lôi Minh lần này là trợn tròn mắt, người đều toàn chạy, hắn còn đánh cái giám A. Biểu hiện trên mặt âm tình bất định, mà lại sâu trong đáy lòng cũng là sợ hãi quá nhiều phẫn nộ. Người cứ như vậy, trước đó bọn hắn truy sát Lý Diệp, là bởi vì Lý Diệp đã cho bọn hắn uy hiếp nghiêm trọng cảm giác, mà hiện tại xem ra, cảm giác của bọn hắn không sai. Nhưng là so với trước đó, bọn hắn đi Lý Diệp xem như một cái tương lai uy hiếp, hiện tại đã trở thành sự thật. Thậm chí, bọn hắn tại Lý Diệp trước mặt, đều rất khó có bảo vệ tính mạng cơ hội. Lý Diệp, hôm nay là ta Lôi Minh nhận thua. Lôi Minh cũng là dứt khoát. Biết chính mình không thể nào là Lý Diệp đối thủ, mà lại hắn cũng không phải lần đầu tiên bại bởi Lý Diệp, trước đó một lần cũng là bị đánh gần chết. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn ngược lại là âm thầm may mắn, chí ít một lần kia, Lý Diệp thực lực có thể còn chưa bây giờ biến thái như vậy, tăng thêm một lần kia hoàn cảnh có hạn, chung quanh có các đại tông môn người, Lý Diệp cũng không dám hạ tử thủ. Nhìn liếc mắt Bắc viện Kình Thiên thi thể, lúc này đang bị đầu kia ba đầu yêu sói sinh gặm thôn vệ bên trong, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn cùng Lý Diệp, kỳ thật cũng không quá nhiều thâm cừu đại hận, thậm chí liền xung đột cũng không tính. Nếu như chỉ là một người bình thường, hắn tự nhiên sẽ không suy nghĩ những thứ này. Thế nhưng là trước mắt, Lý Diệp đã thực lực đạt đến một cái hắn cũng không dám tưởng tượng tình trạng, không phải do hắn không suy nghĩ thật kỹ. Quả nhiên, hắn suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi giết Bắc viện Kình Thiên, chuyện này trừ phi ngươi giết tất cả chúng ta, nếu không đều không gạt được. ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Rời đi bí cảnh trước đó, ta sẽ không lại cùng ngươi là địch. Lời nói này, ngược lại là lộ ra Lôi Minh người này mặc dù tính cách táo bạo xung động lại cũng không đốc. Có chút để lộ ra một tia chịu thua thái độ, đồng thời cũng là hàm ẩn cảnh cáo. Lý Diệp nếu là muốn giết người diệt khẩu, nhất định phải đem tất cả mọi người giết, tương đương với cho chính hắn nhiều một con đường lùi, bỏ đi Lý Diệp giết hắn ý nghĩ. Mà lại một câu cuối cùng, sẽ không lại cùng ngươi là địch, cũng coi là một loại nhượng bộ. Cùng nó giết hắn nhiều ra tăng một cái cựu địch, để Đình Thiên Môn cũng đứng đến Lý Diệp mặt đối lập, không bằng gia tăng một người bạn. Lý Diệp tự nhiên nghe hiểu được, bất quá lại không trả lời, ánh mắt băng lãnh. Thái độ này, kỳ thật đã là Lôi Minh nhất là kết quả vừa lòng, khẽ gật đầu, sau đó nhân hóa làm độn quang rời đi xa xa. Lập tức, chỉ còn lại Hắc Yên, còn chưa có bất kỳ cử động. Vừa rồi hắn xuống tay với Nhi Duẫn một màn, Lý Diệp tự nhiên nhìn thấy. Đối mặt lấy Lý Diệp ánh mắt, Hắc Yên lại là khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh. Nhưng là hắn không nói gì, chỉ là dùng một loại kỳ lạ ánh mắt, đánh giá Lý Diệp hồi lâu, tiếp lấy quay người rời đi. Lý Diệp cũng không có ngăn cản, tại Hắc Yên cũng theo đó rời đi về sau, cuối cùng, không thể kìm được. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp thổ huyết, Nhi Duẫn giật mình, Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là rốt cuộc khó nén lo lắng liền vội vàng tiến lên. Không có việc gì, thương thế tái phát mà thôi. Nguyên lai, Lý Diệp căn bản cũng không có đám người trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, vừa rồi cường thế giết Bắc Viện Kình Thiên, căn bản chính là hắn có thể doanh tạo nên một tuần kịch. Một trận chấn nhiếp đám người tiết mục. Vì sao hắn liều lĩnh dù là biết hậu quả đều muốn giết Bắc Viện Kình Thiên? Chính là vì chấn nhiếp đám người. Nuốt một viên chữa thương đan dược, Lý Diệp nhiều ít trên mặt có một tia huyết sắc, rời khỏi nơi này trước. Mặc dù Vân Thiên Thiên bọn người bị chấn nhiếp rời đi, nhưng là không bảo đảm sẽ có lòng người tồn hoài nghi, nửa đường chạy về tới. Ngay tại Lý Diệp mấy người rời đi không bao lâu, quả nhiên, một bóng người xuất hiện. Nhìn kỹ, chính là đi mà quay lại Dạ Lan Hương cùng quỷ tử hai người. Hai người này nhất rời đi trước, nhưng là giờ phút này đi mà quay lại lại là lộ ra tầng một quỷ dị. Hắn rời đi. Xem ra quả nhiên không có đoán sai, thương thế của hắn vẫn chưa tốt, mà lại hẳn là tăng thêm. Hai người nhìn qua, thế mà quan hệ không hề tầm thường. Quỷ tử, cái này Lý Diệp không thể tiếp tục giữ lại. Nếu không hậu hoạn vô tận. Dạ Lan Hương không có ngày xưa loại kia âm nhu, trên mặt lộ ra tầng một sắc ý. Tự nhiên không thể lưu, nhưng là liền bằng hai chúng ta, bây giờ lại rất khó giết hắn. Chuyện này, vẫn là cần bẩm báo cho phía trên biết, cái này Lý Diệp, đã đầy đủ uy hiếp được chủ thượng kế hoạch. Hai người đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong một vệ ngưng trọng. Bên kia tin tức như thế nào? 89/10, bất quá lao già kia vẫn còn, muốn động thủ lại có chút khó khăn, trừ phi là chủ thượng bên kia phái người tới. Hai người rất nhanh liền rời đi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Duy chỉ có qua một đoạn thời gian, mới tại một cái góc, xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ, chính là Tả Ngọc Kiệt. Trước đó hắn cùng Thiết Mộc Chân tìm kiếm Lý Diệp, lại tại nửa đường lạc đường. Chỉ là Thiết Mộc Chân cũng không biết. Hết thể đều là hắn cố tình làm. Thậm chí không ai biết, từ vừa mới bắt đầu, hắn tại quỷ tử cùng Tấn Ngọc tìm tới Lý Diệp trước đó, liền đã tìm được Lý Diệp chỗ sơn động. Hết thể, hắn đều nhìn ở trong mắt, bao quát Lý Diệp đại triển thần uy giết Bắc Viện Kình Thiên một màn cùng cuối cùng nhịn không được thương thế thổ huyết rời đi nơi này hình tượng. Lao đầu tử quả nhiên thần cơ diệu toán, xem ra vị kia bây giờ là có chút không thể chờ đợi. Bất quá cái này có thể không liên quan gì tới ta, cũng không biết, lần này thượng tam giới thiên môn mở ra, có thể có mấy người thành công đi vào. Nghĩ đến cái gì, trên mặt của hắn hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần thái, tùy theo cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hai ngày, bí cảnh bên trong nơi nào đó sơn động. Lý Diệp một mực không có tỉnh lại, tại bên cạnh hắn, Vượng Tài đã hóa thân thành chó con bộ dáng ngồi xổm ở một bên, Kim Thi Khôi Lỗi thì là tựa như môn thần, một mực đứng tại Lý Diệp trước người. Thương thế của hắn, so đám người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhất là mang thương cùng Bắc Viện Kình Thiên trận chiến kia, càng làm cho thương thế của hắn nghiêm nặng. Nhìn xem Lý Diệp nhắm mắt chữa thương, Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Nhi Duẫn thì là thủ ở một bên. Mà lại Nhi Duẫn tự thân cũng bị thương, đồng dạng cần điều tức. Ba người trên mặt đều không có quá nhiều vui mừng, bởi vì Lý Diệp mặc dù trấn nhiếp Vân Thiên Thiên đám người để bọn hắn bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là bí cảnh một khi mở ra, nên đón bọn hắn, có lẽ chính là càng lớn một trận gió tanh mưa máu. Chương 2205, một trận giao dịch. Ngày thứ hai. Liên tiếp hai ngày, Lý Diệp một mực không có tỉnh lại. Nhi Duẫn tổn thương chỉ tốn nửa ngày thời gian, cơ hồ liền triệt để khống chế, một thân thực lực cũng là khôi phục đến 7-8 phần. Lần này hắn thương tích quá nặng, cũng may Bắc Viện Kình Thiên một chết, những người khác tạm thời sẽ không tùy tiện động thủ. Nhưng là ta lo lắng. Thiên Phượng Thánh Nữ trên mặt, hiện lên một sợi lo lắng. Bí cảnh bên trong, có lẽ không ai đảm dám xuống tay, thế nhưng là một khi bí cảnh xuất khẩu bị mở ra đâu. Bên ngoài, mấy vị võ hoàng đều đang chờ, nhất là tứ đại gia tộc bên này, Bắc Viện gia vị kia Bắc Hoàng lão tổ, thế nhưng là ngay tại trận. Nếu là bị hắn biết Bắc Viện Kình Thiên chết tại Lý Diệp trong tay, đồ đần đều đoán ra sẽ phát sinh kết quả gì. Hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chí ít chờ hắn tỉnh lại. Mà lại, sư tôn ta Mị Hoàng Đại Nhân cùng Bạch Hoàng Đại Nhân đều tại. Hai vị đại nhân nếu là muốn bảo trụ Lý Diệp mạng, không khó lắm. Thần Đan Tông tới ba vị võ hoàng, nhưng là Nhi Duẫn lại có chút bận tâm. Đan Thượng Thanh Hoàng tại Thần Đan Tông lập trường nhất trí lơ lửng không cố định, tại ngũ hoàng bên trong cũng là nhất là riêng một ngọn cờ người. Tăng thêm trước đó đã từng cùng Lý Diệp phát sinh qua xung đột, đến lúc đó không cầu đứng tại Lý Diệp bên này, có thể không bỏ đá xuống giếng liền xem như vạn hạnh. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, Thiên Phượng Thánh Nữ muốn nói lại thôi. Thiên Hương các chủ, Chân Hoàng cũng là ở bên ngoài. Nguyên bản, lấy hiện tại lập trường của bọn hắn, Chân Hoàng đã là có thể đứng tại Thần Đan Tông bên này. Nhưng là vấn đề lại tới, Thiên Phượng Thánh Nữ bây giờ đã không chế không nổi tình cảm của mình. Một khi ra ngoài, đừng nói hướng Chân Hoàng cầu tình trợ giúp Lý Diệp, có thể giữ được hay không nàng bây giờ thánh nữ địa vị đều là ẩn số. Nhưng coi như thế, nàng vẫn là cố chống đỡ lấy lộ ra một vệ tiếu dung, chứ không cần bi quan như vậy, sư tôn ta cũng ở bên ngoài, đến lúc đó ta hướng nàng lão nhân ra nói một chút tình, tăng thêm Mị Hoàng Đại Nhân cùng Bạch Hoàng Đại Nhân, mấy vị khác Võ Hoàng Đại Nhân coi như phẫn nộ, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Võ Hoàng dù sao cũng là Võ Hoàng, không phải vạn bất đắc dĩ, lẫn nhau ở giữa cũng không có khả năng ra tay đánh nhau. Mấy ngàn năm qua, chân chính tạo thành Võ Hoàng xuất thủ, cũng chính là ngàn năm trước, Ma Quân Hoành không xuất thế khuấy động phong vân một lần kia. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, hy vọng đến lúc đó, tiểu tử này vững vàng, không nên quá xung động, chí ít trước quay về Thần Đan Tông lại nói. Đúng vậy à. Trở lại Thần Đan Tông, coi như tứ đại gia tộc đang tức giận, cũng không dám tự thân lên Thần Đan Tông tìm đến sự tình. Chỉ là, sự tình thật sự có thuận lợi như vậy a? Tại Lý Diệp nhập định chưa thương thời điểm, bí cảnh nơi nào đó. Bắc Viện Kình Thiên chết. Độc Cô Quần thần tình trên mặt tương đương phụ trách, dù sao một cái so với hắn còn muốn càng thêm yêu nghiệt thiên tài, chết ở trước mắt. Đầy đủ để trong lòng của hắn chôn xuống bóng tối. Bây giờ, hắn cùng Vân Gia đã coi như là liên hợp lại cùng nhau, tự nhiên là cùng Vân Thiên Thiên cùng một chỗ. Quả nhiên, Vân Thiên Thiên trên mặt mang một tia cười lạnh, bí cảnh xuất khẩu vừa mở, Bắc Hoàng một khi phát hiện Bắc Viện Kình Thiên bị Lý Diệp giết chết, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là Vân Thiếu, Thần Đan Tông lần này tới ba vị võ hoàng, chỉ bằng Bắc Hoàng một người. Ừ, lo lắng cái gì, Bắc Hoàng mặc dù chỉ có một người, nhưng là Thần Đan Tông cái kia ba vị cũng không phải bền chắc như thép. Đan Thượng Thanh Hoàng người này cuồng vọng tự đại, tại thần đan tông từ trước cùng mấy vị khác võ hoàng liền quan hệ không quá hòa hợp, mà lại trước đó tại thần đan tông, bản thiếu lại nhìn hắn đối với Lý Diệp người này cũng không quá ưa thích, đến lúc đó xuất thủ khả năng không lớn. Như thế nghe xong, Độc Cô Quần ngược lại là nhãn tỉnh sáng lên, nhưng vẫn là nhíu mày, nhưng còn có Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng, nhất là Bạch Hoàng, nghe đồn người này thành hoàng lúc, bây giờ các vị võ hoàng thậm chí cũng còn chưa xuất sinh, cáo giả thực lực thâm bất khả chắc a. Bạch Hoàng, Vân Thiên Thiên lâm vào trầm tư, đích thật là cái vấn đề, bất quá coi như thế, hắn cũng bất quá chỉ là hạ vị hoàng. Toàn bộ tinh hải vực, đại bộ phận võ hoàng đều chỉ là hạ vị hoàng, coi như thực lực có khoảng cách, cũng không có khả năng chênh lệch quá nhiều. Tứ đại gia tộc cùng Lý Diệp, bây giờ hiển nhiên không thể nào kết, kết quả duy nhất chính là không chết không thôi. Vân gia hiện tại tự nhiên cũng là muốn Lý Diệp chết. Sở dĩ lớn nhất khả năng, Bắc Hoàng cùng Không Hoàng hai người liên thủ. Tuyệt đối không giả thần đan tông Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng. Đang lúc này, hai người đồng thời nhướng mày, đồng thời một đạo âm lanh thanh âm vang lên. Kiệt kiệt kiệt, Vân Thiên Thiên, ngươi ngược lại là đánh thật hay chú ý, chỉ là đến lúc đó ngay trước giết cái kia Lý Diệp, Hoàng Đan cũng không nhất định rơi vào các ngươi Vân ra tay, tứ đại gia tộc thế nhưng là thăm dò Hoàng Đan ngàn năm. Quỷ tử, Vân Thiên Thiên ánh mắt ngưng lại, nhiều người như vậy bên trong, nguyên bản hắn kiêng kỵ nhất người, chính là quỷ tử. Dù sao quỷ môn công pháp từ trước quỷ dị khó lường. Bất quá bây giờ, hai người rõ ràng là đứng tại trên một cái thuyền. Người muốn nói cái gì? Rất đơn giản, người ta liên thủ. Liên thủ. Ở một bên Độc Cô Quần biến sắc, hắn tự nhiên nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Quỷ tử đây là muốn liên hợp quỷ hoàng và không hoàng, phía sau đối với tứ đại gia tộc Bắc Hoàng xuất thủ. Quả nhiên, Vân Thiên Thiên nghe. Biểu lộ lập tức liền có chút do dự. Vân Thiên Thiên, tứ đại gia tộc tồn tại, không một mực là các ngươi Vân gia gai trong lòng a. Lúc trước tứ đại gia tộc tứ đại võ hoàng, thế nhưng là uy thế thẳng buộc các ngươi Vân gia, chỉ tiếc bị ma quân làm thịt hai người, nguyên khí đại thương. Nếu là bị bọn hắn đạt được hoàng đan, bằng thêm một vị võ hoàng xuất hiện, ngươi muốn có được cái gì? Rất đơn giản. Hoàng đan. Ta không cần, nhưng là ta muốn các ngươi Vân ra một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Không cần hoàng đan. Chỉ cần một cái hứa hẹn. Vân Thiên Thiên có thể không phải người ngu, loại này bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, không có khả năng thật xuất hiện. Vân ra phong lôi tháp. Phong lôi tháp. Vân Thiên Thiên toàn thân chấn động, ánh mắt lập tức tràn đầy hàn ý. Quỷ tử, ngươi đánh ý kiến hay. Phong lôi tháp. Ngươi không cảm thấy trận này giao dịch, ta Vân gia quá mức bị thua thiệt ta. Kiệt kiệt kiệt, Vân Thiên Thiên, điều kiện của ta đã đưa ra, có nguyện ý hay không, hoàn toàn ở ngươi. Lời còn chưa dứt, quỷ tử đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên tính trước kỹ càng. Một bên Độc Cô còn muốn nói lại thôi, hắn tự nhiên biết Vân gia có một kiện tươi có người biết đáng sợ chi vật. Chính là phong lôi tháp. Nghe đồn chính là Vân gia từ một chỗ trong động phủ thời thượng cổ thu hoạch được, chẳng qua là không trọn vẹn tổn hại, nhưng coi như thế, cũng đủ để trở thành bây giờ Vân gia chấn tộc chi bảo. Bởi vì liền xem như tàn tạ phong lôi tháp, đều là tương đương với thượng phẩm hoàng khí phía trên uy lực. Bởi vậy có thể thấy được, hoàn toàn trạng thái phong lôi tháp, chí ít cũng là đế binh. Dùng một cái có thể là đế binh phong lôi tháp, đổi một cái hạ vị hoàng hoàng đan, thấy thế nào đều là thua thiệt. Thế nhưng là Vân Thiên Thiên lại lâm vào do dự. Bởi vì Vân gia khi lấy được phong lôi tháp về sau, căn bản là vô pháp sử dụng. Cho dù là Vân gia mấy vị võ hoàng, đều phát hiện căn bản không luyện hóa được. Một tôn hoàng khí, lại như là bài trí đồng dạng, trái lại một viên hoàng đan, lại có thể để Vân gia thêm ra hiện một vị võ hoàng. Trận này giao dịch, có đáng giá hay không? Chương 2206, ai nói võ hoàng không có tranh đấu? Giang Nam Đạo, Ngô Châu Thành. Bầu trời hơi có chút âm trầm, không ít người đều là có chút cảm giác kỳ quái. Mới vừa rồi còn ánh nắng tươi sáng, làm sao đột nhiên liền mây đen kéo tới dày đặc. Đây là muốn biến thiên. Một vị lao nhân ngẩng đầu quan sát, rút hai ngụm thuốc lá sợi, đối với bên người hai cái tôn tử tôn nữ tiếp tục kể. Năm đó à, cái này Ngô Châu Thành có thể nói là thế gia săn sát, phân tranh không ngừng, nhất là cái kia Lý gia, xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ tiếc không bao lâu liền mất tích, lưu lại một đứa bé, lại bị chẩn bệnh không có chút nào tu luyện thiên phú, bị đuổi ra Lý gia đại môn. Ra ra, cái kia đứa bé kia sau đó thì sao? Sao thế nào hả? Ngô Châu Thành người, có lẽ cả một đời đều sẽ không tưởng tượng đạt được. Ngay tại cách Ngô Châu Thành không đến 10 dặm một tòa phía sau núi bên trên, bây giờ đang có lấy một đám trong mắt bọn họ huyền giống như thiên thần khủng bố cường đại người. Cho dù là thành nội mấy cái Ngô Châu Thành trong mắt mọi người cao cao tại thượng tiên thiên cường giả, cũng căn bản cũng không nhận thấy được bất kỳ không ổn. Phía sau núi, thời gian không sai biệt lắm. Đám người nhìn về phía tinh không, quả nhiên, đầy trời tinh thần lại một lần xuất hiện biến hóa, tựa như bị một đôi tay tại khống chế, cuối cùng ở trung ương bộ vị, xuất hiện một đạo lấp lánh lỗ hổng. Là lúc này rồi, mấy vị xuất thủ một lượt đi. Bạch Hoàng thở dài một tiếng, ngàn năm một lần luân hồi, không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Bởi vì hắn là duy nhất nhiều người như vậy bên trong, chứng kiến mỗi một lần ngàn năm luân hồi bí cảnh mở ra người. Mỗi một lần, đi vào đều là tinh hải vực cao cấp nhất yêu nghiệt, cả thế gian đều chú ý, thế nhưng là cuối cùng có thể ra, lại có mấy người. Mấu chốt là, mỗi một lần, đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Thần Đan Tông hôm nay tới ba vị võ hoàng, chính là phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Không biết tiểu tử kia phải chăng có thu hoạch. Bí cảnh, không chỉ có riêng chỉ là vì Hoàng Đan A. Bạch Hoàng trong lòng thở dài, đồng thời khủng bố võ hoàng ý chí hướng thẳng đến tinh không bên trong cái kia một đạo lấp lánh lỗ hổng đi qua. Bác Hoàng, Không Hoàng, Quỷ Hoàng cùng Chân Hoàng bốn người, cũng là đồng thời xuất thủ. Mỗi một lần mở ra bí cảnh lối ra, đều chí ít cần 5 vị võ hoàng liên hợp lại, mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, bày ra toàn bộ bí cảnh người đến cùng thủ đoạn cỡ nào thông thiên. Không nói những cái khác, chí ít cũng là trong truyền thuyết đại đế cảnh giới cường giả. Mà bây giờ toàn bộ tinh hải vực, trừ cái kia thần bí khó dò tinh hải phủ bên ngoài, căn bản không tồn tại đại đế cảnh giới cường giả. Đừng nói đại đế. Ở đây 8 vị võ hoàng, đều chỉ là hạ vị hoàng mà thôi. Theo 5 vị võ hoàng xuất thủ, cái kia tinh không tựa như là bị người cưỡng ép xé mở một lỗ lớn, để lộ ra mặt khác một phiến thiên địa. Nhìn thấy một màn kia, không ít người đều là mong mỏi. Các ngươi nói, ai sẽ cái thứ nhất ra? Rất khó nói à, đi vào người đều là cực kỳ cường hãn, cũng không biết trong một tháng này, bên trong xảy ra chuyện gì. Ta đoán là Vân Thiên Thiên. Các ngươi đừng quên, ngàn năm trước đó, Vân gia không phải liền là đạt được Hoàng Đan. Không biết ai thấp giọng nói một câu, sau đó biết ngàn năm trước phát sinh qua cái gì người, đều là theo bản năng hướng phía hư không bên trong một đạo đáng sợ thân ảnh nhìn lại. Không Hoàng. Biết người của hắn đều nhớ, ngàn năm trước Không Hoàng, chính là Vân gia kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng là bởi vì một lần kêu bí cảnh chuyến đi, để hắn một bước bước vào võ hoàng chi cảnh. Không nhất định, ngàn năm trước đó, lần đầu tiên thế nhưng là xuất hiện hai viên hoàng đan, trừ Vân gia Vân Hoán không bây giờ Không Hoàng bên ngoài, còn có Thần Đan Tông lúc trước thiên tài Đan Thượng Thanh, bây giờ Thanh Hoàng. Đám người không quan tâm ai sẽ ra ngoài, bọn hắn quan tâm hơn, ai đạt được hoàng đan. Dù sao ai đạt được, liền mang ý nghĩa không lâu tương lai, chậm nhất trong vòng 10 năm. Tinh hải vực liền sẽ xuất hiện một vị hoàn toàn mới võ hoàng chí tôn. Mỗi người nói một điều, cũng có người ánh mắt lấp lóe. Dù sao lần này đi vào người, biến số quá lớn. Cùng ngàn năm trước khác biệt, lần này hắc mã xuất hiện quá nhiều, dù ai cũng không cách nào cam đoan, liền nhất định sẽ là trong lòng bọn họ bên trong người nào đó. Người phía dưới suy đoán dồn dập, mấy vị võ hoàng tự nhiên cũng là tương đương để ý. Bọn hắn có thể xem thường võ hoàng phía dưới bất luận kẻ nào, nhưng là bí cảnh bên trong những bọn tiểu bối này, bọn hắn cũng không dám xem nhẹ, ai dám khẳng định, bên trong ra người không ra mấy năm, liền sẽ tăng lên đến cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trình độ. Vân Đằng Đại Lục, xưa nay không đã tư lịch cùng tuổi tác luận cao thấp, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Cho dù là hậu thế tử tôn, một khi trở thành võ hoàng, cũng sẽ cùng bọn hắn đứng tại cùng một độ cao hạ, lẫn nhau lấy tôn xưng hô. Bạch Hoàng, lần này, các ngươi thần đàn tông thế nhưng là xuất hiện một nhân vật không tầm thường a. Tinh không xuất khẩu đã bị mở ra, lấy 5 vị võ hoàng chi lực, ngược lại là còn có thể phân tâm hắn chú ý một tiếng thanh âm âm dương quái khí, chính là đến từ quỷ hoàng. Giống như quỷ tử, quỷ hoàng cả người đều giấu ở trong hắc vụ, liền liền bạch hoàng bọn người rất khó nhìn rõ ràng hắn tướng mạo. Quý tông quỷ tử, không phải cũng thiên tư xuất chúng. Bạch hoàng là gì mấy người cũng, mỉm cười, cũng không tiến vào cái đề tài kia. Nhìn thấy bạch hoàng không nguyện ý nói chuyện, quỷ hoàng cũng là không thèm để ý. Đừng nhìn bọn họ võ hoàng ở giữa từ không giao thủ, nhưng lại không có khả năng không có phân tranh. Chỉ là lẫn nhau ở giữa khắc chế, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Đến bọn hắn trình độ này, tuổi thọ quá mức lâu đời, thật vất vả leo lên loại này cảnh giới, ai nguyện ý động một chút lại phạm hiểm, huống chi võ hoàng ở giữa một khi giao thủ, nhất định thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Bất kể là ai, tinh hải vực trong vòng 10 năm, cũng sẽ tăng thêm một vị cùng ngươi ta đám người một dạng võ hoàng. Chỉ tiếc, so với ngàn năm trước, bây giờ tinh hải vực lại là như cũ không có khôi phục nguyên khí. Lôi hoàng thanh âm chính như danh hào của hắn, tràn đầy cuồng bạo chi ý, nhưng là hắn lời nói này, ngược lại để mấy vị khác võ hoàng, đều là rơi vào trầm mặc. Bác hoàng càng là lạnh hừ một tiếng, ngàn năm trước xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều trải qua. Ma quân hoành không xuất thế, chưa thành hoàng trước chém hoàng, cơ hồ đem tất cả tông môn bao quát bọn hắn đám này cao cao tại thượng võ hoàng bị hù gần chết. Chết tại ma quân trong tay võ hoàng không dưới 10 người. Trong đó chí ít có 5-6 cái tông môn bởi vì ma quân tay mà triệt để biến mất trên đời này. Dù là qua ngàn năm, bọn hắn lại một lần nữa nói đến năm đó đã phát sinh sự tình, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Người kia, vạn năm cũng khó khăn đạt được hiện một lần, người ta cũng không cần lo lắng sẽ lần nữa xuất hiện loại kia vô pháp cân nhắc quái vật. Ngược lại là bản hoàng rất hiếu kỳ, lần này sẽ là tên tiểu bối kia, đạt được trong đó cơ duyên. Chân hoàng thanh âm nhu hòa tựa như một đạo gió xuân hiu hiu, mấy vị võ hoàng bên trong, chân hoàng năm đó cũng là nhân vật phong vân, bây giờ trở thành thiên hương các chủ, càng là địa vị bất phàm, liền bạch hoàng đều muốn bán mấy phần mặt mũi cho nàng. Ha ha ha! Chân hoàng môn hạ, không phải thu một vị thượng cổ huyết mạch đệ tử. Có lẽ lần này chúng ta đều muốn chúc mừng chân hoàng. Bác hoàng cười ha ha, thế nhưng là cái kia ngoài cười nhưng trong không cười tiếng cười, lại làm cho chân hoàng khẽ nhíu mày. Chương 2207, đề ra nghi vấn. Mấy vị võ hoàng ở giữa minh tranh ám đấu, người phía dưới tự nhiên là nhìn xem trong lòng run sợ. Đây chính là võ hoàng, tiện tay liền có thể hủy diệt một tòa thành trì, di sơn đảo hải, uyển như thần linh. Chí ít, ở trong mắt người bình thường, võ hoàng liền tương đương Vu Vĩnh Hằng. Từ chưa có người từng thấy, bởi vì đại nạn đến mà thọ hết chết giả võ hoàng. Vì sao nhiều người như vậy không từ thủ đoạn, dù là bỏ xuống hết thảy, liền vì xung kích võ đạo đỉnh phong. Không phải là vì trở thành loại kia tồn tại. Chỉ tiếc, 9 thành 9 trở lên người, cũng không thể chạm đến cảnh giới kia, thậm chí liền ngưỡng vọng tư cách, đều không có. Có người ra đến rồi. Tinh không bên trong cái kia một đạo vỡ ra lỗ hổng, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, nhìn kỹ, chính là một người chính từ trong đó ra. Trong lòng mọi người siết chặt, tại nhìn thấy ra người là ai về sau, đều là thần sắc khác nhau. Vũ Lạc Nhạn. Không nghĩ tới là hắn cái thứ nhất ra. Trên người hắn cũng không hoàng đan khí tức, xem ra là không có bất luận cái gì thu hoạch. Không ít người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao bây giờ thiên hạ vẫn là lấy tông môn thế gia làm chủ, nếu để cho một cái tán tu nhổ được thứ nhất, mặt mũi của bọn hắn để nơi nào. Người bình thường nhìn bề ngoài, nhưng là mấy vị võ hoàng lại tại Vũ Lạc Yến xuất hiện một nháy mắt, mấy đạo đáng sợ ánh mắt liền rơi xuống trên người hắn. Đây chính là võ hoàng uy áp. Cho dù là thượng cổ huyết mạch, vào giờ phút này, cũng không khỏi cái trán xuất hiện một chút mồ hôi. Thượng cổ huyết mạch, cửu linh tộc. Bác Hoàng lạnh hừ một tiếng, lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra được Vũ Lạc Yến trên thân cũng không hoàng đan. Cho dù là giấu tại trong không gian giới chỉ, đến bọn hắn cảnh giới này, cũng đừng hòng giấu được. Mặc dù nhìn ra Vũ Lạc Yến cũng không hoàng đan, nhưng là Bác Hoàng đôi mắt bên trong vẫn là nhiều một vẻ hàn ý. Một cái thượng cổ huyết mạch, coi như không có hoàng đan, muốn bước vào võ hoàng cảnh giới cũng là 10 phần chắc chín. Đối với bất luận tông môn gì thế ra mà nói, đều là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Chỉ bất quá, nhiều người như vậy ở đây, hắn cũng kéo không xuống mặt ra tay với một tên tiểu bối. Trừ Bác Hoàng bên ngoài, còn lại mấy vị võ hoàng cũng đều là ánh mắt rơi vào Vũ Lạc Nhạn trên thân, chỉ có Chân Hoàng một người, như có điều suy nghĩ, cũng không quá lớn địch ý. Lại có người ra đến rồi. Lần này, sẽ là ai? Tất cả mọi người hận không thể cổ lâu một chút. Bí cảnh nơi nào đó, hư không trực tiếp bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Lối ra mở ra. Một thân ảnh xuất hiện, nhìn qua hư không bên trên lỗ hổng, đôi mắt trung phong mang liên tục hiện lên. Lôi Minh. Lại là một người, xa xa mà đến, nhìn thấy có người về sau, con ngươi có chút co vào. Vũ Hành Vô Úy. Hai người đối mặt liếc mắt. Rõ ràng nhìn ra được Lôi Minh ít nhiều có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn có thể cảm giác được, ngắn ngủi mấy ngày, Vũ Hành Vô Úy thực lực lại một lần nữa tăng lên, thậm chí để hắn có run sợ tình trạng. Hai người không nói một câu, cũng không có lẫn nhau giao thủ dự định, dù sao giữa hai người không có xung đột lợi ích. Rời đi bí cảnh, Lôi Minh không biết vì sao, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở mắt xem xét. Lập tức biểu hiện trên mặt run lên. Mấy đạo ánh mắt hướng phía hắn trông lại, cho hắn khá lớn áp lực. Lôi Minh, ngươi vẫn chưa đạt được hoàng đan. Cái kia thanh âm uy nghiêm, để Lôi Minh nhịn không được toàn thân run lên, lập tức không người nói, đệ tử vô năng, mời sư tôn trách phạt. Có thể để cho Lôi Minh như thế, cũng chỉ có Lôi Hoàng một người. Chỉ là nhìn lấy mình đệ tử đắc ý nhất, cũng là nghĩa tử của mình. Lôi Hoàng mặc dù thất vọng, cũng là sẽ không ngay trước nhiều người như vậy đối với đệ tử của mình trọng phạt. Chỉ là trong nội tâm, ít nhiều có chút mất hết cả hứng. Đinh Thiên Môn, dã tâm một mực rất lớn, nghĩ muốn xung kích tứ phẩm tông môn, chỉ tiếc, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngược lại là một bên Vũ Hành Vô Úy, đưa tới mấy vị khác võ hoàng chú ý. Hoàng Hải Vũ Hành ra người. Bác Hoàng lạnh hừ một tiếng. Xem như truyền thừa mấy ngàn năm thế gia, tự nhiên biết rất nhiều người bình thường không biết bí văn. Thì như, Hoang Hải bên trong Vũ Hành gia. Gặp qua Bác Hoàng đại nhân, gia tổ để vãn bối thay mặt vấn an. Vũ Hành Vô Úy không kiêu ngạo không tự ti, rất có thế gia đệ tử phong phạm, để không ít người nhìn đều là khẽ gật đầu. Mà một câu kia vấn an, cũng làm cho Bác Hoàng biến sắc, ánh mắt đi theo nhu hòa. Nhưng trong lòng thì run lên. Rất hiển nhiên, câu nói kia vấn an bên trong, chẳng khác gì là nói cho hắn cùng đám người, Vũ Hành gia, có thể còn chưa xuống dốc. Lão già kia, còn ở đây. Vừa nghĩ tới Vũ Hành gia lão già kia, Bác Hoàng dạng này người, cũng nhịn không được một trận run sợ. Nếu như nói ngàn năm trước ma quân cơ hồ trở thành bọn hắn ác ngộng, như vậy tại ma quân trước đó, cũng từng có một người. Cơ hồ khiến tất cả tinh hải vực tông môn thế gia, đều sống ở bóng tối phía dưới. Vũ Hành Vô Địch. Hắn còn sống sót ta. Bác Hoàng, Lôi Hoàng đám người, cơ hồ đều ở trong lòng xẹt qua ý nghĩ này. Liên Bạch Hoàng, cũng nhịn không được hít vào một hơi. Người kia, thế nhưng là so với hắn đều muốn cổ xưa tồn tại. Không ai biết hắn đến cùng sống bao lâu, nhưng là có một chút có thể biết. Liền xem như tinh hải phủ, đều muốn bởi vì cái kia lão nhân tồn tại, cho Vũ Hành gia mấy phần chút tình mọn. Điểm này, Thần Đan Tông, Thiên Hương Các, Vân gia bất luận cái gì một nhà, đều không có loại này mặt mũi. Dù là cộng lại, cũng không đủ tư cách. Lôi Minh, Vũ Lạc Nhạ, Vũ Hành Vô Úy đều lần lượt ra, lại đều không có đạt được hoàng đan, cái này khiến rất nhiều người đều phá lệ hiếu kỳ. Ba người này cơ hồ đều tay không mà về, không biết đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Bình thường người nhìn bề ngoài, cường giả xem môn đạo. Mặc dù ba người đều tay không mà về, thế nhưng là ở trong mắt cường giả lại có thể cảm giác được rõ ràng ba người thực lực so với tiến vào bí cảnh trước đó, tăng lên rất nhiều. Nhưng là, không chiếm được hoàng đan, cả một đời cũng chỉ có nhìn hoàng than thở, mấy ngàn năm trên vạn năm đến, vô số thiên chi kiêu tử cuối cùng ôm hận mà kết thúc, lịch sử chứng kiến đây hết thảy. Lại là một thân ảnh, tựa như một đạo kiếm mang hoành không xẹt qua. Thủy Vân Thiên. Trên người hắn kiếm ý càng đáng sợ. Nhìn thấy Thủy Vân Thiên từ bí cảnh bên trong ra, không ít người đều là trong lòng run lên. Thế nhưng là, mấy vị võ hoàng lại là lắc đầu, hiển nhiên cũng là nhìn ra Thủy Vân Thiên cũng không phải là bọn hắn quan tâm người kia. Tại Thủy Vân Thiên về sau, lại là một người xuất hiện. Nhìn người nọ, Bạch Hoàng ánh mắt bên trong hiện lên một tia biến hóa. Bởi vì người nọ chính là thần Đan Tông đệ tử một trong Hắc Yên. Hắc Yên. Bạch Hoàng xuất hiện tại Hắc Yên trước mặt, mặc dù cũng không phải là hắn thân truyền đệ tử, nhưng là đối với Bạch Hoàng mà nói, thần Đan Tông đại cục thắng qua hết thảy. Nhìn thấy Bạch Hoàng, Hắc Yên không biết vì sao, trong thần sắc không có chút nào bất luận cái gì kính sợ, thậm chí mang theo một tia lạnh lùng. Cái này khiến Bạch Hoàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau một khắc, Hắc Yên liền phảng phất nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu, Bạch Hoàng đại nhân. Mặc dù Hắc Yên phản ứng có chút kỳ quái, nhưng là Bạch Hoàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, quét liếc mắt, có chút thất vọng, rõ ràng là nhìn ra Hắc Yên cũng không phải là đạt được hoàng đan người kia, Tấn Ngọc, Nhi Duẫn cùng Lý Diệp ba người đâu. Nghe được Bạch Hoàng hỏi thăm, Bắc Hoàng mấy người cũng là dựng lên lỗ thai, nhất là nghe được Lý Diệp. Bọn hắn đều còn có ấn tượng. Chương 2208, chuyện xảy ra. Võ Hoàng nhìn chăm chú, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Nhưng mà để mấy vị Võ Hoàng kỳ quái là, Hắc Yên phảng phất đối bọn hắn nhìn chăm chú không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, thần thái bình tĩnh rất cho tới đạm mạc trình độ. Đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo đám người không rõ ràng cho lắm thần sắc, đang muốn mở miệng. Sau lưng hư không khe hở chỗ, lại là mấy đạo khí tức từ trong đó ra. Lại có người ra đến rồi. Cường hãn khí tức, để không ít người đều hơi hơi kinh hãi. Khi bọn hắn nhìn thấy ra chính là ai về sau, phần lớn đều là ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. Vân Thiên Thiên đã từng tinh hải đệ nhất thiếu, mặc dù liên tiếp bại bởi Vũ Lạc Nhạn cùng Không Huyễn, nhưng vẫn không có người dám can đảm coi thường hắn. Vân gia trăm ngàn năm qua danh xưng huyết mạch thiên phú mạnh nhất một người, toàn bộ tinh hải phủ rất nhiều thiên tài đứng đầu ở trước mặt của hắn đều lộ ra ảm đạm vô quang. Như thế một cái yêu nghiệt, coi như bại bởi Vũ Lạc Nhạn cùng Không Huyễn, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thực lực quá yếu, chỉ có thể nói, hai người kia quá mạnh. Nhất là Không Huyễn. Vũ Lạc Nhạn vẫn là miễn cưỡng thắng qua, dựa vào thân là thượng cổ huyết mạch ưu thế. Thế nhưng là Không Huyễn đáng sợ, lại đã sớm xâm nhập lòng người. Thiên Thiên, có thể có chiếm được hoàng đan. Không Hoàng nhìn thấy cháu của mình, lập tức lộ ra một vẻ tiêu dung, xem như Vân gia thế hệ này bị ký thác kỳ vọng Vân Thiên Thiên, tự nhiên là Vân gia trong mắt mọi người sủng nhi. Chỉ là sau đó, ánh mắt của hắn liền híp lại, lấy tu vi của hắn tăng thêm năm đó cũng tự mình trải qua bí cảnh. Tự nhiên nhìn ra Vân Thiên Thiên vẫn chưa đạt được hoàng đan. Kể từ đó, ngược lại để Không Hoàng trong lòng nhiều một tia kinh ngạc. Vân Thiên Thiên thế mà cũng không có được hoàng đan. Đám người nhịn không được hít vào một hơi, nhưng là càng nhiều chính là ở sâu trong nội tâm cái kia một vệ kinh hãi. Liên Vân Thiên Thiên đều thất bại, cái kia đạt được hoàng đan người sẽ là ai? Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi xuống từ bí cảnh bên trong ra Vân Thiên Thiên đám người trên thân, dù sao bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có bọn hắn mấy người này mới rõ ràng. Lôi Minh biểu lộ hơi đổi, nhưng lại chưa mở miệng. Lý Diệp, bây giờ ngươi, muốn như thế nào mặt đối với cục diện dưới mắt. Giết một cái Bắc Viện Kình Thiên, nhưng không có dễ dàng như vậy còn sống rời đi a. Thần Đan Tông, hoàn toàn chính xác có 3 vị võ hoàng ở đây, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là tứ đại gia tộc sẽ nuốt giận vào bụng. Bắc Hoàng tính tình, tất cả mọi người có nghe thấy, cho nên Lôi Minh lúc này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Đối mặt cục diện như vậy, Lý Diệp đợi chút nữa từ bí cảnh bên trong xuất hiện, muốn như thế nào đối mặt. Lôi Minh, là người phương nào đoạt được Hoàng Đan? Mặc dù Lôi Minh quyết định về sau không ở chỗ Lý Diệp là địch, nhưng là mình sư tôn tại chỗ hỏi, cũng không thể không trả lời. Do dự một chút, lại là nói, sư tôn, Hoàng Đan chính là Lý Diệp đoạt được. Lý Diệp, một trận hấp khí thanh, mặc dù không ít người đều đoán được kết quả này, nhưng là chân chính nghe được về sau, vẫn là không nhịn được động dung đứng lên. Thế mà thật là hắn. Cái này Lý Diệp, quả thật nghịch thiên. Trước đó còn nói hắn là dựa vào vật khí, nhưng là hiện tại xem ra, người này đáng sợ vượt xa chúng ta tưởng tượng a. Vân gia cùng tứ đại gia tộc bên kia, đoán chừng muốn điên. Bất quá Thần Đan Tông lúc trước một bước kia cờ, ngược lại là đi rượu a. Hiện tại xem ra, gừng càng già càng cay, Thần Đan Tông ánh mắt quả nhiên khiến người bội phục. Trước đó một mực có lòng người bên trong chế rêu Thần Đan Tông nhận lấy Lý Diệp người này, chính là lớn nhất nét bút hỏng. Không nói những cái khác, liền nói bởi vậy mà đến, bởi vì Lý Diệp người cựu ra, để Thần Đan Tông lập tức gây thù hằn quá nhiều. Liền xem như Thần Đan Tông ra đại nghiệp đại, tứ phẩm tông môn, cũng nhịn không được cục diện như vậy. Có thể hiện tại xem ra, không ít người đều là trong bóng tối bội phục tới. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh hỉ. Đan Thượng Thanh Hoàng mặc dù đối với Lý Diệp thấy ngứa mắt, nhưng là lúc này tự nhiên cũng là biết, Lý Diệp đạt được Hoàng Đan, đối với Thần Đan Tông mà nói ý vị như thế nào. Bác Hoàng, Không Hoàng, Lôi Hoàng đám người biểu lộ, cũng đều là biến có chút khó coi. Ngược lại là một bên Chân Hoàng, phảng phất đối với kết quả này cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Có lẽ đối với nàng mà nói, đã thu một cái thượng cổ huyết mạch truyền nhân, có phải hay không đến Hoàng Đan kỳ thật khác nhau cũng không lớn. Ngược lại là đối với trong miệng mọi người Lý Diệp, nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mấy vị võ hoàng chí tôn là ý tưởng gì, đám người tự nhiên đoán không ra. Nhưng là phía dưới một đám người, lại là trực tiếp vỡ tổ. Lý Diệp, tại sao là hắn? Sở dĩ cùng Lý Diệp, hoặc là nói cùng thiên ngoại thiên có thủ, trong lòng đều là nhịn không được gào lên. Càng nhiều, chính là sâu trong đáy lòng cái kia vô pháp tiêu trừ mãnh liệt sợ hãi. Nguyên bản liền yêu nghiệt như thế, bây giờ còn chiếm được Hoàng Đan, không ngoài 10 năm, toàn bộ tinh hải vực còn có ai có thể đối phó Lý Diệp. Nghĩ đến đây, không ít người trong lòng cảm giác nặng nề, một cô bi thương cùng sợ hãi lóe lên trong đầu. Trong đó, lấy độc cô ra, Thiên Dương Tông khẩn trương nhất, một khi Lý Diệp từ bí cảnh ra, tương đương với nói tuyên án hai nhà bọn họ tử hình. Độc cô ra còn tốt, đã minh xác dựa vào Vân gia, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là Thiên Dương Tông đâu? Mặc dù cùng Vân gia đi rất gần, thế nhưng lại vẫn chưa tỏ thái độ qua. Liên tiếp có người từ tinh không trong cái khe xuất hiện, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy. Đều cảm giác được ra, những này người so với tiến vào bí cảnh trước đó, coi như tu vi cảnh giới không thay đổi, nhưng là trên thân thấu lộ ra ngoài khí tức, lại trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp đôi. Loại này biến hóa kinh người, để không ít người đều là đối với bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Theo đám người từ bí cảnh bên trong ra, mấy vị võ hoàng ánh mắt cũng là dần dần trở nên tế nhị. Bắc Viện Kình Thiên cùng Đông Tinh Hoàng Thế mà chưa hề đi ra. Không ít người trong lòng hơi chấn động một chút. Đồng thời hư không bên trong, uy thế kinh khủng cơ hồ áp đám người thấu bất quá đứng lên. Bắc Hoàng, nổi giận. Đúng vậy, thân là tứ đại gia tộc hai vị đỉnh cấp thiên tài, thế mà không có chút nào bóng dáng. Một cố dự cảm không tốt để Bắc Hoàng đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh thấu xương. Ai có thể nói cho bản Hoàng? Bác Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau một khắc biểu lộ đống nhiên đại biến. Ở trong tay của hắn, hai ngọn đèn sáng đã mất đi quang mang, bên trong đại biểu cho hồn phách bất diệt hồn đăng cũng là đã tắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nín thở. Bởi vì ai cũng biết điều này đại biểu cái gì. Bác Viện Kình Thiên cùng Đông Tinh Hoàng Thế mà chết rồi. Bất kỳ một cái nào tông môn, đối với làm môn hạ đệ tử thiên tài cùng một chút thân phận địa vị rất cao người, đều sẽ lưu lại một chút đại biểu cho bọn hắn sinh tử ngọc bài hoặc là đèn sáng. Một khi vỡ vụn hoặc là dập tắt, liền đại biểu cho bọn hắn đã bên ngoài vẫn lạc. Chỉ là đám người không nghĩ tới, tứ đại gia tộc lần này đi vào hai tên thiên tài, thế mà liên tiếp vẫn lạc tại trong đó. Kết quả này, quá ngoài dự liệu, bao quát Bắc Hoàng chính mình, đều chưa hề nghĩ tới loại kết quả này phát sinh. Bên này, Đan Thượng Thanh Hoàng cũng là biến sắc, ở trong tay của hắn, xuất hiện một khối ngọc bài, chính là thần Đan Tông đệ tử lưu tại tông môn bản mệnh ngọc bài. Nhưng là ngọc bài, lúc này lại đã xuất hiện vết rạn, phía trên liền một tia khí tức đều không có, toàn bộ phân thành hai khối. Chương 2209, Vu Oan Giá Họa. T. Thấy cảnh này, không ít người đều là hít vào một hơi. Bác Viện Kình Thiên cùng Đông Tinh Hoàng chết. Bây giờ, thần Đan Tông bên này, thế mà cũng đã chết người. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng cũng nhìn thấy, tại chỗ liền đổi sắc mặt. Bọn hắn rất rõ ràng, Đan Thượng Thanh Hoàng Ngọc trong tay bài là ai. Liên tiếp ba vị tinh hải vực thiên tài đứng đầu vẫn lạc, mặc dù tại di vãng bất kỳ lần nào ngàn năm luân hồi bí cảnh mở ra, đều cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Nhưng là phải biết, lần này đi vào thiên tài, bất kỳ người nào đặt ở di vãng, đều đủ để đoạt được Hoàng Đan, dẫn dắt một thời đại cái chủng loại kia yêu nghiệt. Đan Thượng Thanh Hoàng trên thân, đáng sợ uy thế cơ hồ phô thiên cái địa, hắn đệ tử đắc ý nhất chết. Kết quả này để hắn có chút không tiếp thụ được. Thậm chí hòa tan bởi vì biết Lý Diệp vì thần Đan Tông đoạt được Hoàng Đan mang đến kinh hỷ. Dù sao Hoàng Đan đối với hắn mà nói, cũng không quá nhiều tác dụng, coi như thần Đan Tông nhiều một vị võ hoàng, cũng tuyệt đối không thể nào là hắn mạch này. Hắc Yên! Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tứ đại gia tộc người đã chết vậy thì thôi, làm sao liền tông môn của mình thiên tài đứng đầu Tấn Ngọc đều vẫn lạc? Mị Hoàng nhịn không được trầm giọng hỏi, bất kể có hay không là nàng thân truyền đệ tử, đối với thần Đan Tông mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Hắc Yên trên mặt, biểu lộ ra một tia cổ quái, đối mặt Mị Hoàng chất vấn, lại là nhàn nhạt mở miệng, ta cùng hắn vẫn chưa cùng nhau, bất quá lại biết hắn cùng quỷ tử hai người, muốn thừa dịp Lý Diệp bản thân bị trọng thương trong bóng tối hạ thủ. Còn kết quả như thế nào, ta vẫn chưa nhìn thấy. Lời vừa nói ra, Đan Thượng Thanh Hoàng lập tức biểu lộ nhất biến. Mị Hoàng cũng là ánh mắt ngưng lại. Tấn Ngọc, thế mà liên hợp quỷ tử, muốn xuống tay với Lý Diệp, mà lại là thừa dịp Lý Diệp bản thân bị trọng thương. Mặc dù bí cảnh bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều hợp tình hợp lý, nhưng là loại này liên hợp ngoại nhân đối với mình đồng môn hạ thủ hành vi, đủ để cho Mị Hoàng phẫn nộ. Phải biết, Lý Diệp thế nhưng là nàng tự mình nhận lấy thân truyền đệ tử. Xuống tay với Lý Diệp tương đương với chính là xúc phạm nàng. Đan Thượng Thanh Hoàng biểu lộ xanh xám, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Hắc Yên. Đệ tử biết, chỉ có nhiều như vậy. Đỉnh lấy hai vị võ hoàng dọa người ánh mắt, Hắc Yên không kiêu ngạo không tự ti. Một bên khác, quỷ hoàng ngược lại là phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái dị, hắn biết rõ chính mình đệ tử tính cách, cũng là không cho rằng việc này chính là giả dối không có thật. Nhưng mà vấn đề tới, quỷ tử cùng Tấn Ngọc hai người trong bóng tối muốn xuống tay với Lý Diệp, hiện tại quỷ tử xuất hiện, Tấn Ngọc cũng đã vẫn lạc. Quỷ tử! Tấn Ngọc bị người nào giết chết? Đan Thượng Thanh Hoàng mặc dù biết chính mình đệ tử đối lý, thế nhưng là càng quan trọng hơn chính là phải biết Tấn Ngọc chết tại gì nhân thủ. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng cũng rất muốn biết, mặc kệ Tấn Ngọc làm cái gì, đều là thần Đan Tông đệ tử, bây giờ chết không rõ ràng. Bọn hắn cũng cần biết nói ra chân tướng. Chỉ là quỷ hoàng lại là lạnh hư một tiếng, Bởi vì nghe được đan thượng Thanh Hoàng trong giọng nói ép hỏi cùng hoài nghi, Thanh Hoàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đệ tử kia chính là bản hoàng đệ tử giết chết? Chẳng lẽ không phải? Trong lòng mọi người cơ hồ đều tồn lấy phần này nghi hoặc. Chư vị hiểu nhầm, ta cùng Tấn Ngọc Huynh mới quen đã thân, mà lại cũng không có thực tế xung đột lợi ích, hắn cũng không phải là chết trong tay ta. Chỉ là... Đột nhiên, quỷ tử lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói phảng phất mang theo một loại nào đó ẩn tình. Chỉ là cái gì? Tấn Ngọc Huynh lúc ấy muốn ra tay với Lý Diệp, nhưng không ngờ Lý Diệp xảo trá như hồ, trái lại đả thương nặng ta cùng Tấn Ngọc Đạo Huynh. Lời nói đến một nửa, quỷ tử liền ngừng lại thanh âm, nhưng là tất cả mọi người cơ hồ đều nghe hiểu hắn ý tứ. Tấn Ngọc, chính là chết tại Lý Diệp tay. Lập tức, quỷ hoàng liền kiệt cười khẳng khắc quái dị đứng lên, cười toàn bộ hư không đều liên tục run rẩy. Ha ha ha! Thần Đan Tông đệ tử tự giết lẫn nhau, thiên hạ kỳ văn. Thần Đan Tông bên này, đan thượng Thanh Hoàng cơ hồ khuôn mặt, đều xanh xám một mảnh. Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng thì là nói thầm một tiếng không được. Bọn hắn rất rõ ràng Tấn Ngọc tại đan thượng Thanh Hoàng trong suy nghĩ, cơ hồ tương đương với truyền nhân y hề bát địa vị, chính mình thân truyền đệ tử bị người giết chết, đổi là bọn hắn cũng sẽ giận tím mặt. Thế nhưng là vấn đề bây giờ là, giết Tấn Ngọc người, chính là Lý Diệp. Đồng dạng là thần Đan Tông đệ tử. Mị Hoàng. Bản Hoàng cần một cái công đạo. Quả nhiên, đan thượng Thanh Hoàng cơ hồ là đè nén lửa giận, thanh âm tràn ngập hàn ý. Thanh Hoàng, chân tướng sự thật đến cùng như thế nào, chờ Lý Diệp ra hỏi một chút là được. Bạch Hoàng lúc này ngược lại là đứng dậy, nếu là thần Đan Tông võ hoàng lẫn nhau ở giữa náo loạn nội chiến, lại không phải cho ngoại nhân chế dễ ước. Hừ, chuyện này, bản Hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một kia vết rách, đã tại thần Đan Tông mấy vị võ hoàng ở giữa sinh ra, thấy cảnh này, quỷ hoàng đám người xem như một loại ngoài định mức kinh hỉ, đều là mắt lạnh nhìn thất thố phát triển. Bản Hoàng tứ đại gia tộc hai vị thiên tài, đến cùng là người phương nào giết chết. Bác Hoàng bây giờ nội tâm kỳ thật bị đan thượng Thanh Hoàng càng thêm phẫn nộ. Đan thượng Thanh Hoàng là chết chính mình thân truyền đệ tử, nhưng là hắn tứ đại gia tộc, nhưng đã chết hai người. Một người trong đó, vẫn là hắn Bắc Hoàng dòng chính tử tôn. Là hắn đời thứ sáu thế tôn. Hắn làm sao không giận? Đúng à, trừ thần Đan Tông Tấn Ngọc bên ngoài, Bắc Viện Kình Thiên cùng Đông Tinh Hoàng cũng đều vẫn lạc, bọn hắn lại là người phương nào? Bắc Hoàng đại nhân, Bắc Viện Kình Thiên cùng Đông Tinh Hoàng hai người, cũng là chết tại Lý Diệp tay. Vâng! Một nháy mắt, toàn bộ bầu không khí triệt để ngưng kết lại. Bắc Hoàng cái kia đáng sợ uy thế cơ hồ khiến toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mị Hoàng Bạch Hoàng sắc mặt đại biến, một cái đan thượng Thanh Hoàng đã để việc này biến khá phức tạp, bây giờ nếu là liền Bắc Hoàng đều tham hợp lại, liền triệt để lộn xộn. Độc Cô Quần trên mặt mang một tia cười lạnh, thật sự là hắn đã cầm Lý Diệp không có biện pháp, thậm chí trông thấy Lý Diệp hắn đều chỉ có quay đầu bỏ chạy phần. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn liền không có những biện pháp khác cạo chết Lý Diệp. Lý Diệp, ngươi không phải lợi hại a? Có thể lợi hại hơn nữa, ngươi có thể từ hai vị võ hoàng trước mặt đào thoát thăng thiên. Toàn bộ hư không, đều cơ hồ tràn ngập một cỗ mưa gió nổi lên kiềm chế bầu không khí. Tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được phát ra thở dài, đến cùng là như thế nào điên của người. Mới sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế. Lý Diệp, lần này nhưng là muốn thảm rồi. Bác viện Kình Thiên thế nhưng là bác Hoàng tâm đầu nhục, bây giờ chết tại Lý Diệp trong tay, bác Hoàng sợ là muốn liều lĩnh báo thủ. Còn có đan thượng Thanh Hoàng, mặc dù đều là thần Đan Tông một môn, nhưng là đã sớm nghe đồn đan thượng Thanh Hoàng tại thần Đan Tông từ trước đến nay không lấy đại cục làm trọng, lấy tự thân làm chủ, lần này, sợ là cũng muốn nhắc lên một phen phong ba. Vũ Hành Vô Uy đám người như mày, Bắc Viện Kình Thiên có chết hay không tại Lý Diệp trong tay không nói, Đông Tinh Hoàng chết, có thể cùng Lý Diệp không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Chỉ là loại thời điểm này, bọn hắn tự nhiên không có lý do đi vì Lý Diệp chứng minh. Mà có thể vì Lý Diệp chứng minh người, bây giờ lại còn chưa từ bí cảnh bên trong xuất hiện. Thậm chí liền mấy vị võ hoàng ở giữa bầu không khí, cũng là trở nên tế nhị, đây hết thảy, chỉ vì một người. Lý Diệp. Chương 2210, cựu tử nhất sinh cục. Bí cảnh bên trong. Lý Diệp cuối cùng từ trong nhập định thức tỉnh, một ngụm trọc khí từ hắn trong miệng thốt ra, cả người nhìn qua tinh khí thần đều khôi phục đến 7-8 phần coi như thôi. Lý Diệp, ngươi cuối cùng là tỉnh. Nhìn thấy Lý Diệp tỉnh lại, Nhi Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Để các ngươi lo lắng, đúng rồi, hiện tại cách bí cảnh xuất khẩu mở ra, còn bao lâu? Hai ngày này, Lý Diệp cơ hồ từ quỷ môn quan bên trên đi một vòng. Liên tiếp thụ thương, mang thương cùng Bắc viện Kình Thiên đám người động thủ. Trong đó nghiêm trọng nhất, chính là bị võ hoàng ý chí kém một chút đánh tan hắn tâm điển cùng võ đạo căn cơ. Nếu không là hắn nhục thân vượt xa thường nhân tưởng tượng, đấu thần quyết càng làm cho nhục thân tăng lên tới một cái khoa trương tình trạng, thay đổi thành bất kỳ ai, đã sớm cắt đuổi trở về với cắt đuổi, coi như miễn cưỡng giữ được tính mạng, cũng sẽ tu làm căn cơ rơi xuống, từ đây thậm chí cùng võ đạo chi lộ vẽ lên dấu chấm tròn. Đã mở ra. Nếu là ngươi tại không thức tỉnh, chúng ta cũng đang lo lắng phải chăng trực tiếp có ngươi rời đi. Đã mở ra. Vừa nghe xong, mới biết được mình rốt cuộc lãng phí bao nhiêu thời gian, bất quá hiển nhiên thời gian còn có một số. Ba người rời đi sơn động, xa xa liền thấy hư không bên trong đã nứt ra một đường vết rách, chính là rời đi bí cảnh đường ra duy nhất. Lý Diệp, hiện tại ngươi giết chết Bắc viện Kình Thiên sự tình, cũng đã bị người truyền ra ngoài, ngươi như vậy đi ra ngoài quá mức lô mãng. Đột nhiên, Nhi Duẫn trên mặt hiện lên một chút do dự, hơi hơi mang theo một vẻ lo âu. Thiên Phượng Thánh Nữ mặc dù từ Lý Diệp tỉnh lại, liền không nói một lời, nhưng là lúc này lại cũng là khẽ gật đầu, do dự một chút, lại là nói, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, Bắc viện Kình Thiên chết, tất nhiên sẽ để cho Bắc Hoàng phẫn nộ, thậm chí trực tiếp ra tay với ngươi. Liên quan tới điểm này, Lý Diệp sớm đã có qua đoán trước. Tại giết chết Bắc viện Kình Thiên một khắc này, là hắn biết chính mình sớm muộn muốn mặt đối với vấn đề này. Thế nhưng là hắn hối hận a? Hiển nhiên sẽ không. Coi như lại cho hắn lựa chọn lần nữa một lần, hắn vẫn như cũ là chọn giết Bắc viện Kình Thiên. Ta trước một bước ra ngoài. Nhìn xem phong thanh, Bạch Hoàng đại nhân bọn hắn cũng ở bên ngoài. Nếu là có bọn hắn xuất thủ, Bắc Hoàng cũng không dám dùng sức mạnh. Muốn đối kháng võ hoàng, tự nhiên chỉ có võ hoàng mới có thể làm được. Lý Diệp coi như lại nghịch tiên, chẳng lẽ còn có thể cùng võ hoàng chống lại hay sao? Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là gật đầu, ta cũng nếm thử thỉnh cầu sư tôn chân hoàng xuất thủ, chí ít để Bắc Hoàng không dám tùy tiện làm loạn. Kỳ thật trong lòng bọn họ, nếu để cho Lý Diệp thời gian mấy năm, nói không chừng thật liền không sợ mấy vị kia võ hoàng uy hiếp. Thế nhưng là tại bây giờ lúc này, cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, cần thiết nhượng bộ vẫn là không cách nào tránh khỏi. Hai người tuần tự bước vào cái kia bí cảnh xuất khẩu chỗ khe hở. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có người ra đến rồi. Là Thiên Phượng Thánh Nữ. Người kia, không phải thần đan tông thiên tài Nhi Duẫn A. Nhìn thấy hai người. Không ít người đều là thần sắc cổ quái, liền vừa rồi, bọn hắn đã biết một ít chuyện, tự nhiên thần sắc phá lệ quái dị. Thiên Phượng Thánh Nữ đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chân hoàng đang dùng một loại phức tạp xen lẫn lửa giận ánh mắt, nhìn chằm chằm nàng. Hơi hồi hộp một chút, Thiên Phượng Thánh Nữ biết chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Các chủ, chân hoàng rõ ràng áp chế lửa giận. Lại vẫn như cũ là hỏi, Lý Diệp người đâu? Lý Diệp, Thiên Phượng Thánh Nữ trong lòng giật mình, lại theo bản năng lắc đầu, ta vẫn chưa nhìn thấy hắn. Nhưng mà câu trả lời này, nhưng lại chưa để chân hoàng hài lòng, chỉ là mọi người tại trận, chân hoàng cũng không nói thêm gì, nhưng là từ trong mắt của nàng, nhưng nhìn ra một điểm gì đó Thiên Phượng Thánh Nữ, lại nhịn không được mở miệng, các chủ, ta... Lần này trở về, bế quan 10 năm. Bế quan 10 năm. Thiên Phượng Thánh Nữ toàn thân run lên, nàng biết, chân hoàng là thật nổi giận. nhưng vẫn là cố kỵ cùng nàng tình cảm. Loại này trừng phạt đối với thiên hương các môn quy mà nói, xem như nhẹ nhất một loại. Nhưng là thiên phượng thánh nữ càng để ý, là chân hoàng thái độ ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài cái mùi kia. Các chủ, không cần nói, bản hoàng sẽ không ra tay với hắn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn ra mặt. Vâng, thiên phượng thánh nữ một nháy mắt, gương mặt xinh đẹp tái mét một mảnh. Chân hoàng đều nói như thế gọn gàng, giống như là biết nàng cùng Lý Diệp quan hệ trong đó. Nhưng nhìn tại nàng thượng cổ huyết mạch phân thượng, nhưng lại chưa lấy đi thánh nữ thân phận, mà là phạt nàng bế quan 10 năm. Loại này trừng phạt, hoàn toàn đó có thể thấy được, thiên phượng thánh nữ đối với thiên hương các tầm quan trọng. Cũng chính bởi vì loại này trình độ trọng yếu, chân hoàng mới sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Đỗ nhi, không nên trách vi sư, ngươi thân có thượng cổ huyết mạch, cuối cùng sẽ có một ngày bước vào hoàng cảnh, thậm chí xung kích cái kia vô thượng đế cảnh. Vi sư cũng là vì tốt cho ngươi. Trong lòng không khỏi thở dài, chân hoàng cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Đối với Lý Diệp, tại hiểu rõ Lý Diệp xuất thân lai lịch về sau, nàng đồng dạng cảm thấy chấn kinh. Như đổi thành thiên hương các bất luận cái gì một vị nữ đệ tử, cho dù là một cái hậu tuyển thánh nữ, nàng cũng sẽ cân nhắc giữ im lặng, thậm chí chủ động tác hợp. Dù sao Lý Diệp bày ra, không thể so với thượng cổ huyết mạch yếu bao nhiêu, như thế một cái thiên phú yêu nghiệt tiểu bối, bây giờ kết một đoạn thiện duyên, trong tương lai ngày nào đó sẽ sinh ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Chí ít, cũng sẽ không tận lực kết thù. Nhưng là thiên phượng thánh nữ, chính là hội tụ thiên hương các toàn bộ tâm huyết hy vọng, tự nhiên không thể phá hoại. Chân hoàng quyết tuyệt như vậy, thậm chí trực tiếp xuất thủ lập tức khống chế thiên phượng thánh nữ, căn bản không cho nàng lần nữa cơ hội mở miệng. Mọi người tại một bên thấy cảnh này, đều là biểu lộ quái dị. Nhi Duẫn thần sắc giật mình, quả nhiên, chỉ là để hắn kỳ quái là, đan thượng thanh hoàng biểu lộ vì sao cũng là như thế tràn ngập hàn ý. Bạch hoàng cùng mị hoàng thì là vẻ mặt buồn thiu. Nhi Duẫn, Lý Diệp người ở nơi nào? Mở miệng hỏi thăm, chính là mị hoàng, thân là Lý Diệp bây giờ trên danh nghĩa sư tôn, nàng tự nhiên nóng lòng nhất. Cục diện bây giờ, đối với Lý Diệp khá bất lợi. Đan thượng thanh hoàng liền bạch hoàng mặt mũi đều có thể không cho, tăng thêm bác hoàng sát ý đã lên, chân hoàng khoanh tay đứng nhìn, Lý Diệp một khi xuất hiện, sinh tử khó liệu. Coi như nàng cùng bạch hoàng nguyện ý ra sức bảo vệ, một bên quỷ hoàng, lôi hoàng cùng không hoàng ba người, có thể còn chưa có tỏ bất kỳ thái độ gì đâu. Bạch hoàng đại nhân, mị hoàng đại nhân. Nhìn thấy hai vị võ hoàng, Nhi Duẫn nhưng trong lòng thì tâm tư quay đi, hắn cũng nhìn ra hiện tại cục diện, Lý Diệp nếu là ra, giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là hắn cũng vô pháp ngay trước mặt lại một lần nữa tiến vào bí cảnh thông chi Lý Diệp chia ra đến, không khỏi cái chán nhiều một chút mồ hôi. Lý Diệp, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra. Liền xem như bỏ qua lần này bí cảnh rời đi cơ hội, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể bước vào võ hoàng cảnh giới. Chờ đợi ngàn năm sau lần tiếp theo luân hồi. Lưu tại bí cảnh, thế tất yếu chờ đợi cái tiếp theo ngàn năm, người bình thường đợi không được, thế nhưng là Lý Diệp lại khác. Lui 10.000 bước, Lý Diệp trong tay còn có hoàng đan, chính hắn dùng cũng có thể xung kích võ hoàng. Chương 2211, gợn sóng lại lên. Bác Hoàng cùng đan thượng thanh hoàng, lúc này hiển nhiên đều là sát tâm nồng đậm. Hai vị võ hoàng thái độ, nhất thời ở giữa để tất cả mọi người hơi hơi cảm thấy một cỗ mưa gió nổi lên cảm giác đè nén. Lần này, Lý Diệp tiểu xuất sinh này, là chết chắc. Không nhất định, liền bác Hoàng một người, không chừng có thể không thể giết tiểu tử kia. Đừng quên! Tiểu tử kia hiện tại thế nhưng là thần đan tông trong mắt hồng nhân, thần đan tông còn có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị người giết chết. Mọi người tại đây, hận không thể Lý Diệp chết mất người không phải số ít. Thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, nghĩ muốn trừ hết Lý Diệp, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác, mị hoàng đừng nhìn là nữ nhân, nhưng là tại mấy vị võ hoàng bên trong, nàng cũng là có tiếng bao che khuyết điểm. Bây giờ cái kia Lý Diệp chính là nàng thân truyền đệ tử, nếu là muốn động Lý Diệp, thế tất yếu trước qua nàng cái này một quan. Mị Hoàng thái độ, cực kỳ trọng yếu. Dù sao một vị võ hoàng, nếu là muốn ra sức bảo vệ một người, người bình thường thật đúng là không làm gì được hắn. Liền xem như Bắc Hoàng, cũng rõ ràng điểm này, sở dĩ sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Hai người đều là võ hoàng, nếu là động thủ, không nói trước ai thua ai thắng, liền nói hai vị võ hoàng vạch mặt, cái này tại Tinh Hải vực cũng là một trận cười nhạo. Lại càng dễ tạo thành các đại tông môn ở giữa bình tĩnh ngàn năm cân bằng, triệt để bị đánh vỡ. Mấy vị võ hoàng lẫn nhau ở giữa trong bóng tối va chạm, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại. Rất hiển nhiên, thần Đan Tông ba vị võ hoàng chiếm cứ lấy chủ động, nhưng là bây giờ lại bởi vì Tấn Ngọc chết, để cái này sắt tam giác lập tức xuất hiện biến hóa. Đan Thượng Thanh Hoàng, hiện tại lập trường đám người ai cũng đoán không ra. Bao quát Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng, bọn hắn cũng không lo lắng Bắc Hoàng lửa giận, mà là lo lắng bởi vì Tấn Ngọc chết, để Đan Thượng Thanh Hoàng làm ra xung động quyết định. Thanh Hoàng, việc này còn không hiểu rõ ràng, không cần hướng có kết luận. Như Tấn Ngọc quả nhiên là chết tại Lý Diệp trong tay, bản Hoàng cùng Bạch Hoàng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nếu là liền thần Đan Tông nội bộ đều sinh ra phân liệt, lại không phải để người khác chế dễ ước. Mị Hoàng có chút trầm giọng nói, nhưng là nàng lại cũng không tin tưởng Lý Diệp sẽ tùy tiện giết chết đồng môn. Dù là quả nhiên là Lý Diệp hạ thủ, trong đó tất nhiên cũng có nguyên nhân gì. Đan Thượng Thanh Hoàng vẫn chưa có bất kỳ thanh âm gì, cũng không có tỏ thái độ. Thế nhưng là càng là như thế, càng là để Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn hiểu rất rõ Đan Thượng Thanh Hoàng tính cách, càng là như thế, càng đại biểu chuyện này đã để hắn đối với Lý Diệp sinh ra to lớn địch ý, thậm chí oán hận. Nhưng mà, hiện tại người trong cuộc không có xuất hiện, hết thể đều còn chưa tới thời khắc sống còn. Chỉ là trong mắt mọi người, Lý Diệp bây giờ lại là sắp chết đến nơi. Một khi từ bí cảnh bên trong xuất hiện, chờ đợi hắn, sẽ là Bắc Hoàng cùng Đan Thượng Thanh Hoàng lôi đỉnh chi nộ. Lại là hai đạo nhân ảnh, thứ tinh không trong cái khe xuất hiện. Chỉ bất quá hai người lẫn nhau nâng, nhìn qua có chút chật vật, toàn thân càng là nhuộm đầy máu tươi, một người trong đó càng là sắc mặt trắng bệnh, phảng phất thụ cực nặng tổn thương. Đây không phải là cái kia thượng cổ huyết mạch truyền nhân Thiết Mộc Chân A. Một người khác là cái kia Tả Ngọc Kiệt. Hai người bọn họ thế mà thụ thương nặng như vậy. Nhìn thấy hai người xuất hiện, thần Đan Tông bên này cũng là hơi kinh hãi. Thiết Mộc Chân bây giờ cũng coi là thần Đan Tông đệ tử, nhất là Bạch Hoàng tương đương coi trọng cùng hắn. Vừa nhìn thấy hắn ra, Bạch Hoàng thân hình lóe lên, phảng phất là phòng ngừa mấy vị khác võ hoàng có hành động, trước một bước đem hai người bảo vệ, mang sang một bên. Thiếu chủ đâu? Thiết Mộc Chân vừa xuất hiện, liền phóng nhãn chung quanh, tiếp lấy biểu lộ mang theo vẻ lo lắng. Về phần Tả Ngọc Kiệt, cả người không có hình tượng chút nào nằm ngửa trên mặt đất, nhìn qua tương đương mỏi mệt. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem hai người như thế bộ dáng, đám người cũng là hơi có chút giật mình. Một cái thượng cổ huyết mạch yêu nghiệt, một cái lai lịch bí ẩn thực lực có thể so với Tinh Hải vực đỉnh tiêm yêu nghiệt quái vật, như hai người này, thế mà thụ thương nghiêm trọng như vậy. Trong lòng bọn họ, có thể đem hai người đánh thành dạng này cũng không có mấy cái. Lý Diệp, hiển nhiên không có khả năng. Thiết Mộc Chân cùng Lý Diệp quan hệ, mọi người đều biết. Mà lại Lý Diệp cùng Tả Ngọc Kiệt cũng giống như đã sớm quen biết. Đừng nói nữa, bí cảnh bên trong, có người trong bóng tối đánh lén hai người chúng ta. Trong bóng tối đánh lén. Lời vừa nói ra, lập tức để không ít người đều là sắc mặt biến hóa. Có người đánh lén các ngươi. Người nào? Bạch Hoàng có chút trầm giọng, rõ ràng xen lẫn một vẻ tức giận. Tả Ngọc Kiệt vậy thì thôi, không phải đệ tử của hắn. Thế nhưng là Thiết Mộc Chân thế nhưng là hắn khâm điểm thân truyền đệ tử. Dù là Thiết Mộc Chân không lĩnh tình, nhưng là hắn cái này làm sư tôn, như thế nào sẽ nhìn xem chính mình đệ tử bị người bắt nạt thờ ơ. Đám người cũng là vểnh hai. Hai người này thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, muốn đem bọn hắn bị thương thành như vậy, người đánh lén liền xem như chiếm đánh lén lợi, bản thân thực lực cũng là không tầm thường. Nghe được Bạch Hoàng vừa hỏi như thế, Thiết Mộc Chân lập tức liền lửa giận ngút trời. Một đôi mắt tựa như chuông đồng giống nhau trừng lớn, giận tức tối, lớn âm thanh giống giận, "Hắc Yên, cút ra đây. Đánh lén tính cái gì anh hùng hảo hán?" "Hắc Yên." Vốn là đám người còn tại đoán, có phải là hay không cùng Thần Đan Tông có thù những người kia, nhưng là Thiết Mộc Chân cái này gầm lên giận dữ, lại làm cho đám người lập tức trở nên thần sắc cổ quái. Mà Bạch Hoàng, càng là sắc mặt cứng đờ. "Hắc Yên." Lại là Thần Đan Tông đệ tử lẫn nhau ở giữa nội đấu. Nhưng mà đối mặt Thiết Mộc Chân gầm thét, Hắc Yên lại biểu lộ đạm mạc, phảng phất không có chút nào nghe được, hơi hơi híp mắt đứng ở một bên, lời gì cũng không nói. Có thể hắn càng là như thế, Thiết Mộc Chân càng là nổi giận. Đang muốn động thủ, lại bị một bên Tả Ngọc Kiệt giữ chặt. "Ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta muốn tìm cái kia không muốn mặt tiểu nhân hèn hạ quyết nhất tử chiến." Lấy hiện tại Tả Ngọc Kiệt thương thế, tự nhiên kéo không ngừng lâm vào nổi giận trạng thái Thiết Mộc Chân, thế nhưng là một cỗ lực lượng, lại trực tiếp đem Thiết Mộc Chân hạn chế ngay tại chỗ, không thể động đậy. Đồng thời, hư không bên trong Bạch Hoàng thanh âm cũng là mang theo một tia uy nghiêm, "Đến cùng phát sinh chuyện gì?" "Chuyện gì?" "Ta cùng Tả huynh bị Hắc Yên cái này tiểu nhân hèn hạ đánh lén. Nếu không là ta còn có chút thực lực, đã sớm chết ở trong tay của hắn. Nếu như đổi những người khác nói ra lời nói này, cũng không nhất định làm cho người tin phục. Thế nhưng là Thiết Mộc Chân cho người ta lúc ban đầu ấn tượng chính là đầu não toàn cơ bắp ngốc đại cá tử, tự nhiên đám người theo bản năng liền khẽ gật đầu." Đồng thời Bạch Hoàng biểu lộ cũng là trở nên có chút âm trầm, không chỉ là bởi vì Thiết Mộc Chân bị người đánh lén, mà cái này đánh lén người càng là hắn Thần Đan Tông môn hạ đệ tử. Hắc Yên không có giải thích, nhưng là hắn thái độ này ngược lại là để đám người càng thêm tin tưởng việc này. Kể từ đó, đám người nhìn về phía Thần Đan Tông ánh mắt liền biến trêu tức đứng lên. Một cái Lý Diệp giết Tấn Ngọc không tính, hiện tại Hắc Yên lại đánh lén Thiết Mộc Chân, Thần Đan Tông thiên tài ở giữa nội đấu, trong mắt người ngoài có thể nói là một trận cho hay. "Hắc Yên." Thiết Mộc Chân lời nói có thể là thật. Người biết chuyện đều nghe ra Bạch Hoàng trong giọng nói một tia lửa giận, nhưng mà Hắc Yên lại chỉ là lạnh lùng nhìn liếc mắt, tiếp lấy khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nhiều giải thích nửa câu. Chương 2212, Võ Hoàng muốn giết Lý Diệp. Lập tức, Bạch Hoàng trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Hắc Yên tại Thần Đan Tông, cũng coi là có thụ chú mục thiên tài một trong, mặc dù không bằng Tấn Ngọc, càng không bằng bây giờ Lý Diệp cùng Thiết Mộc Chân, nhưng là thế nào nói cũng là Thần Đan Tông chính mình bồi dưỡng ra được thiên tài. Như là bình thường vấn đề, Bạch Hoàng cũng sẽ không cầm Hắc Yên như thế nào, đồng thời cũng muốn cân nhắc đến Dược Hoàng mặt mũi. Nhưng là hiện tại, Thiết Mộc Chân rõ ràng lửa giận khó tiêu, nhất là nhìn thấy Hắc Yên phủ nhận việc này, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, bị Bạch Hoàng từng tia ngăn chặn, không thể động đậy. "Chuyện này, bản Hoàng tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Như là hai người các ngươi ai có chỗ kỳ đẩy, bản Hoàng tự mình nghiêm trị." Nói cho cùng, đều là Thần Đan Tông môn hạ đệ tử, Bạch Hoàng cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định. Nhưng là minh bạch người đều nhìn ra, Bạch Hoàng lời nói này, là đối lấy Hắc Kiến nói, tìm căn nguyên đến cùng, tâm vẫn là thiên hướng về Thiết Mộc Chân bên này. Làm sao nói cũng là chính mình thân truyền đệ tử, coi như không phải công chính, nhiều ít vẫn là sẽ có bất công. Có thể Bạch Hoàng khổ tâm, lại không để Thiết Mộc Chân lý giải. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tương đương bất mãn, "Bạch Hoàng đại nhân. Chuyện này, bản Hoàng nói, sẽ đích thân điều tra rõ ràng." Một cỗ nồng đậm thất vọng, tại Thiết Mộc Chân ở sâu trong nội tâm dâng lên. Vốn là hắn đối với Thần Đan Tông cũng không có cái gì lòng cảm mến, càng nhiều chỉ là bởi vì đi theo Lý Diệp. Hiện tại Bạch Hoàng thái độ, để hắn lập tức đối với Bạch Hoàng cùng Thần Đan Tông đã mất đi ý nghĩ, thậm chí trực tiếp mở miệng xưng hô Bạch Hoàng đại nhân, liền đủ để chứng minh hết thảy. Bạch Hoàng làm sao nghe không ra? Thế nhưng là hắn cũng là bất đắc dĩ. Nhưng là một mặt khác, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng, cơ hồ đều là tin tưởng Thiết Mộc Chân tuyệt đối sẽ không nói dối. Kể từ đó, Hắc Yên đánh lén Thiết Mộc Chân cái này đồng môn trước đây, vừa rồi cái kia phiên ám chỉ Tấn Ngọc là chết tại Lý Diệp trong tay Ngô Tử, phải chăng có thể tin? Từng đạo bóng người, tứ tinh không trong cái khe xuất hiện. Dần dần, đám người thần sắc đều là trở nên có chút cổ quái. Bởi vì bây giờ, trừ Lý Diệp cùng Không Huyễn hai người bên ngoài, còn lại thiên tài cơ hồ đều đã rời đi bí cảnh. Đương nhiên, Bắc Viện Kình Thiên, Đông Tinh Hoàng cùng Tấn Ngọc ba người cũng không có xuất hiện. Nhưng là mỗi người bọn họ linh hồn ngọc bài cùng đèn sáng đều đã vỡ vụn cùng dập tắt, cũng sớm đã chứng minh vẫn lạc tại trong đó. Dạ Lan Hương cũng là xuất hiện ở bí cảnh lối ra, vừa xuất hiện, liền thấy đứng tại chân hoàng bên trên Thiên Phượng Thánh Nữ, trên mặt xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quệt. Chân hoàng đại nhân, thân là thiên hương các số lượng không nhiều nam tính đệ tử, Dạ Lan Hương tại thiên hương các địa vị không thể so phổ thông dự khuyết thánh nữ chênh lệch nhiều ít, nhất là thiên phú xuất chúng, coi là bị cực lực bồi dưỡng đệ tử một trong. Nhìn thấy là hắn, chân hoàng khẽ gật đầu, nhưng là không biết vì sao, lại đột nhiên hỏi một câu, thần đan tông đệ tử Lý Diệp, ngươi có thể từng gặp. Lý Diệp. Dạ Lan Hương con ngươi đảo một vòng, phát hiện thiên phượng thánh nữ biểu lộ cổ quái, lập tức liền biết chắc là bị chân hoàng đặt ở bên cạnh bên trên không thể động đậy, lập tức nhẹ gật đầu, đệ tử hoàn toàn chính xác gặp qua, mà lại còn thiếu một chút chết tại trong tay người này. Một tiếng này cũng không lớn, thế nhưng là vẫn là để đám người đều nghe được. Không ít người đều là hít vào một hơi, lúc này Lý Diệp trong lòng mọi người, uy hiếp chi cao, đã lại một lần nữa tăng lên một cái trình độ. Tinh Hải vực, nhiều như vậy đỉnh tiêm yêu nghiệt, đều tại trong tay người này ăn phải cái lô vốn. Ồ! Hoàng đan bị hắn sờ đoạn. Chính là bị người này sờ đoạn, mà lại người này âm hiểm xảo trá, thậm chí liền đồng môn của mình đều không lưu tình chút nào. Vô cùng nguy hiểm. Đối với đồng môn đều không lưu tình chút nào. Chân hoàng biểu lộ đến còn được rồi, đan thượng thanh hoàng thần tình trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ giận dữ. Tinh không khe hở sắp duy trì không ngừng. Không biết ai thấp giọng kinh hô một chút, quả nhiên, đám người hướng phía trên trời sao cái kia một khối nhỏ khe hở nhìn lại, cho dù là năm vị võ hoàng liên thủ, cũng không có khả năng thời gian dài bảo trì khe hở, theo thời gian chuyển rời, khe hở đang dần dần chữa trị. Một khi khe hở biến mất, lưu người ở bên trong liền không khả năng trở ra. Lần tiếp theo, nhưng là muốn ngàn năm lâu. Lý Diệp cùng Không Huyễn hai người còn chưa rời đi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mắt thấy trên trời sao khe hở liền muốn triệt để biến mất, đám người cũng đi theo kỳ quái. Cái kia Lý Diệp, chẳng lẽ biết sau khi ra ngoài sẽ đối mặt võ hoàng lửa giận, sở dĩ không dám xuất hiện. Coi như hắn không xuất hiện, lưu tại bí cảnh bên trong cũng là đường chết một đầu. Không nhất định, đừng quên, hắn đoạt được hoàng đan. Nếu là ở bên trong mượn cơ hội này xung kích võ hoàng thành công, liền có thể nhịn đến cái tiếp theo ngàn năm luân hồi. Nhất thời ở giữa, mỗi người nói một kiểu. Nhưng là mấy vị võ hoàng biểu lộ, lại là các có sự khác biệt. Bạch hoàng thần sắc phức tạp, mị hoàng mang theo một vẻ khẩn trương, đan thượng thanh hoàng thì là trong mắt mang theo sát khí. Còn lại mấy vị võ hoàng, bác hoàng tự nhiên không cần phải nói, bác viện Kình Thiên một chết. Lý Diệp trong lòng hắn tự nhiên trở thành kẻ chắc chắn phải chết. Về phần lôi hoàng đám người, ngược lại là hy vọng Lý Diệp đừng ra hiện, dù sao một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa thần đàn tông tương lai sẽ thêm một vị võ hoàng trí tôn, coi như không có khả năng tùy tiện đánh vỡ bây giờ các đại tông môn ở giữa cân bằng cục diện, lại cũng đủ làm cho thần đàn tông thực lực tăng lên tới cán cân nghiêng nghiêng trình độ. Thiên Phượng Thánh Nữ, Nhi Duẫn đám người, cũng khẩn trương vạn phần. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp trốn ở bí cảnh bên trong mới là bây giờ nhân tuyển tốt nhất. Đáng tiếc, nguyện vọng của bọn hắn vẫn là thất bại. Khi khe hở sắp biến mất một sát na, một thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Lý Diệp. Khe hở đã biến mất, nhưng mà ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân người kia. Cảm nhận được vô số đạo ánh mắt, Lý Diệp trong lòng run lên. Trước mắt trang diện, hắn đã sớm dự liệu được. Từ giết chết Bắc Viện Kình Thiên một khắc này bắt đầu, liền làm xong đối mặt loại tràng diện này chuẩn bị tâm lý. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái là, trừ Bác Hoàng cái kia băng lạnh ánh mắt bên ngoài, còn có mấy đạo ánh mắt cũng là để hắn cảm nhận được một áp lực đáng sợ bao phủ tại toàn thân hắn. Vâng! Đột nhiên, hư không bên trong hai cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp va chạm, mặc dù cũng không phải là hướng phía Lý Diệp mà đến, thế nhưng là dư huy nhưng cũng để Lý Diệp ngực một trận khí huyết sôi trào, có chút kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời, hư không bên trong truyền đến một đạo già nua lại xen lẫn thanh âm tức giận, Bạch Hoàng. Kia là Bác Hoàng gầm thét. Một vị võ hoàng, rõ ràng cũng chỉ có đồng dạng võ hoàng mới có thể ngăn cản. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Bác Hoàng rõ ràng muốn trực tiếp hướng Lý Diệp hạ thủ. Nhưng là nghìn cân treo sợi tóc, lại bị Bạch Hoàng chỗ cản. Hai vị võ hoàng, trong mắt mọi người đều cơ hồ tương đương với thần linh, lúc này lại trong hư không rằng co mà đứng, song phương một bước cũng không nhường, rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau xu thế. Đây chính là võ hoàng. Bây giờ lại công việc quan trọng nhưng vạch mặt rồi sao? Còn lại mấy vị võ hoàng cũng là cả kinh, đến bọn hắn cảnh giới này, cơ hồ sẽ rất ít lẫn nhau động thủ, bởi vì ai cũng nắm giữ không tốt một cái độ, võ hoàng ở giữa chiến đấu cũng không phải đùa giỡn, tùy tiện liền có thể sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Bác Hoàng, ngươi thân là một giới võ hoàng, lại muốn ra tay với một tên tiểu bối, không cảm thấy làm mất thân phận. Mị Hoàng cũng hơi hơi hừ lạnh, rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Chương 2213, Quỷ Hoàng xuất thủ. Ha ha ha, làm mất thân phận. Bản Hoàng hôm nay lệch muốn giết tiểu xuất sinh này, ai có thể ngăn cản bản Hoàng? Bác Hoàng, bí cảnh bên trong hung hiểm khó dò, người Bác Viện ra người chết ở bên trong, kia là thực lực mình không tốt, nếu dựa theo ngươi thuyết pháp, bất luận cái gì môn hạ đệ tử chết rồi, chẳng lẽ đều muốn chúng ta đám người tự mình xuất thủ? Các đại tông môn ở giữa sớm đã có chỗ ước định, võ hoàng là không thể tự tiện ra tay với người phía dưới, đây là một loại cân bằng. Dù sao nếu là liền võ hoàng đều không để ý đến thân phận, toàn bộ tinh hải vực tuyệt đối sẽ lâm vào hỗn loạn. Hôm nay ngươi giết ta đệ tử, ngày mai ta giết người con cháu đời sau. Cứ thế mãi, đem sẽ trở thành một vùng phế tích. Bác Hoàng cũng không phải là không hiểu, thế nhưng là Bác Viện Kình Thiên chuốt xuống hắn một đời chờ mong, bây giờ nhưng đã chết, hắn tự nhiên vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ là Bạch Hoàng ngăn đón. Hai người đều là võ hoàng chi thân, trừ phi là sinh tử tương bác, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được đối phương. Võ hoàng sắc ý, Lý Diệp vừa rồi mặc dù nương tựa theo Bạch Hoàng ngăn cản, vẫn chưa trực tiếp đối mặt, lại cũng cảm nhận được phía sau một trận mồ hôi lạnh. Một vị võ hoàng, liều lĩnh muốn giết một người, ai cũng không dám cam đoan có thể sống sót. Hắn hiện tại, có lẽ tại cùng thế hệ bên trong chính là người nổi bật, thậm chí vượt qua trước một đời cường giả. Thế nhưng là kịch liệt võ hoàng, như cũ có khoảng cách. Dù là Bác Hoàng chẳng qua là một cái dựa vào hoàng đan tăng lên võ hoàng, có thể đó cũng là võ hoàng A. Không nói những cái khác, võ hoàng đặc hữu thế giới chi lực, liền triệt để có thể áp hắn chân nguyên lực không có chút nào bất luận cái gì đất dụng võ. Bác Hoàng nghĩ muốn giết ta. Quả nhiên, là bởi vì Bác Viện Kình Thiên. Hắn hiện tại, nếu là thật sự đơn độc đối mặt võ hoàng, duy nhất để hắn có sức đánh một trận, chỉ có hắn lĩnh ngộ được mấy loại đạo ý chí. Hỏa diễm chi đạo, sát lục chi đạo, sụp đổ chi đạo. Cái này ba loại, tự nhiên lấy hỏa diễm chi đạo mạnh nhất, triệt để lĩnh ngộ. Hai người sau, bất quá là sơ khuy môn kính, nhưng là một khi triệt để lĩnh ngộ, uy lực của nó thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng phán đoán không ra. Bác Hoàng bị cản, nhưng là có người lại không người ngăn đón. Một cỗ đáng sợ hàn ý để Lý Diệp phát hiện mình lập tức không thể động đậy, phảng phất chung quanh toàn bộ hư không, đều cho ngăn cách lên, băng lãnh sát ý thấu xương phảng phất muốn đem hắn toàn thân máu tươi đều cho đóng băng. Đan Thượng Thanh Hoàng khẽ ngẩng đầu. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối đầu Đan Thượng Thanh Hoàng. Nhưng là lần trước, đối phương chỉ là cách hư không tùy ý đánh ra một trường, lại làm cho hắn bị trọng thương, mà lần này, đan thượng thanh hoàng lại là chân thân trực tiếp giáng lâm. Tấn Ngọc, thế nhưng là ngươi giết chết. Đan thượng thanh hoàng trong thanh âm nghe không ra bất luận cảm tình gì, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được toàn thân run lên. Tấn Ngọc. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một sợi nghi hoặc, trực tiếp lắc đầu, Tấn Ngọc chết rồi. Bản hoàng hỏi ngươi, có phải là hay không ngươi giết chết? Vâng. Lý Diệp kêu lên một tiếng đau đớn, bản thân thương thế cũng chính là tốt 6-7 thành, bị võ hoàng uy thế đè ép, để hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu. Thanh hoàng. Mị hoàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh, đan thượng thanh hoàng ở trước mặt nàng đối với Lý Diệp hùng hổ doa người. Nàng cũng nhìn không được, một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đem đan thượng thanh hoàng uy thế cản lại, cũng làm cho Lý Diệp nhẹ nhàng thở ra. Nếu như nói, Bắc Hoàng cùng Bạch Hoàng rằng có là tứ đại gia tộc cùng thần đan tông hai tông môn ở giữa đánh cờ. Như vậy Mị Hoàng cùng đan thượng thanh hoàng ở giữa, lại thành thần đan tông tự thân bền chắc như thép sinh ra khe hở một cơ hội. Quả nhiên, nhìn thấy Mị Hoàng phải che chở Lý Diệp thái độ, đan thượng thanh hoàng trên mặt xẹt qua vẻ tức giận. Nhưng là hắn cũng biết, thật muốn động thủ, hắn thật đúng là không nhất định là Mị Hoàng đối thủ. Mặc dù danh xưng thần đan tông bây giờ trẻ tuổi nhất võ hoàng, nhưng là muốn luận thực lực, Mị Hoàng gần với Bạch Hoàng. Còn tại Dược Hoàng cùng Hỏa Hoàng phía trên, Lý Diệp giờ phút này lại là không hiểu ra sao, bị sát hạt Bắc Viện Kình Thiên chọc giận Bắc Hoàng hắn là sớm có sở liệu. Thế nhưng là đan thượng thanh hoàng đây là náo cái nào một màn. Lý Diệp, Tấn Ngọc sự tình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tấn Ngọc. Lý Diệp cũng không ngu ngốc, đan thượng thanh hoàng thái độ, để hắn lập tức minh bạch tới, Tấn Ngọc hiển nhiên là chết. Nhưng lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, Tấn Ngọc là ta giết chết? Tấn Ngọc sẽ chết, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là hắn lại biết. Tấn Ngọc là ai giết chết? Ánh mắt trực tiếp nhìn phía quỷ tử, quả nhiên quỷ tử một mặt cười lạnh, đôi mắt bên trong mang theo một tia trêu tức. Thì ra là thế. Tấn Ngọc chết, chụp tại trên đầu của ta. Nhưng mà coi như biết đây hết thệ là quỷ tử âm mưu, nhưng là hắn như thế nào có thể chứng minh chính mình thanh bạch? Đã quỷ tử vu oan giá họa, liền đã nghĩ kỹ Lý Diệp không có bất kỳ đường lui nào. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp cao giọng mở miệng, Thanh Hoàng đại nhân. Tấn Ngọc cái chết, cũng không phải là ta gây nên. Rất hiển nhiên, loại này giải thích căn bản không có chút nào bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì đan thượng Thanh Hoàng hiện tại đã nhận định Tấn Ngọc cái chết chính là Lý Diệp hạ thủ. Từ trên mặt hắn, chút nào không nhìn thấy bất kỳ biểu tình biến hóa. Đã giải thích vô dụng, Lý Diệp cũng là cản tiếp tục biện khởi xuống. Đã Thanh Hoàng đại nhân không nguyện ý tin tưởng, đệ tử kia cũng không thể nói gì hơn. Tốt một cái không lời nào để nói. Bản hoàng đệ tử chết, nhất định phải có người trả giá đắt. Vâng! Phảng phất là bị Lý Diệp ngạo khí chỗ chọc giận, đan thượng Thanh Hoàng trầm giọng nói, đồng thời cùng Mị Hoàng gần như đồng thời biến mất trong hư không. Võ Hoàng ở giữa giao phòng, tự nhiên sẽ không ở thường nhân trước mặt. Thậm chí không có khả năng như vậy mà đơn giản lựa chọn một chỗ. Hư không trực tiếp bị xé mở tiền lệ, đến bọn hắn cảnh giới kia, một khi động thủ ít nhất cũng phải đến sâu trong hư không thậm chí vào trong hư không khe hở bên trong. Chỉ có ở nơi đó, võ hoàng mới có thể đủ không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào xuất thủ. Có thể kể từ đó, Lý Diệp trước mặt, lại đã không có người bất luận kẻ nào có thể che chở hắn. Bạch Hoàng cùng Bắc Hoàng đã sớm đánh tới sâu trong hư không đi, bây giờ Mị Hoàng cũng lôi kéo đan thượng Thanh Hoàng đi sâu trong hư không. Lập tức, trên trận còn dư lại mấy vị võ hoàng, biểu lộ liền biến trở nên tế nhị. Mà Lý Diệp cũng cảm thấy một cỗ nồng đậm sát cơ đang nổi lên. Đi! Bây giờ đã mất đi Mị Hoàng cùng Bạch Hoàng, còn lại bốn vị võ hoàng bất kỳ người nào đều đầy đủ để hắn bất lực đối kháng. Nếu như lúc này hắn còn phản ứng không kịp, liền quả nhiên là đồ đần. Đáng tiếc hắn vừa động, lại phát hiện hư không như là hóa thành thép như sắt thép, một đầu trực tiếp đụng ở bên trên. Một trận tiếng cười quái dị, hư không bên trong một con bàn tay màu đen hướng thẳng đến Lý Diệp chụp tới. Dù là nhìn qua tốc độ vô cùng chậm rãi, nhưng là Lý Diệp lại hoảng sợ phát hiện, chính mình thế mà tránh không khỏi. Tựa như là chung quanh thời gian, đều bị thả chậm vô số lần. Quỷ Hoàng! Nhìn thấy cái tay kia nháy mắt, Lý Diệp liền biết là ai ra tay với mình. Ở thời điểm này còn có thể tùy tiện hạn chế đến hắn, cũng chỉ có Quỷ Hoàng ở bên trong bốn vị võ hoàng. Sụp đổ! Từ trên thân Lý Diệp, một cỗ sụp đổ ý chí nháy mắt để chúng quanh ngưng kết hư không ầm vang vỡ vụn, đồng thời cũng làm cho Lý Diệp tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh đi Quỷ Hoàng một kích. A. Đạo ý chí. Quỷ Hoàng rõ ràng không ngờ đến Lý Diệp thế mà còn có thể phản kháng, lấy làm kinh hãi. Chương 2214, chưa thành hoàng, trước chiến hoàng. Không chỉ là Quỷ Hoàng, Chân Hoàng, Lôi Hoàng cùng Không Hoàng ba người cũng là đối với Lý Diệp phản ứng cùng cái kia đáng sợ sụp đổ ý chí chỗ chấn đến. Một tên tiểu bối, thế mà tại võ hoàng trước mặt, còn có lực trở tay. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng nhìn thấy võ hoàng phía dưới, có người có thể trực tiếp đối kháng võ hoàng rồi. Đột nhiên, mấy vị võ hoàng trong đầu, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Một cái từng để cho toàn bộ tinh hải vực từ võ hoàng cho tới các đại tông môn thiên tài cường giả đều kinh hồn táng đảm người. Một cái khủng bố đến thậm chí liền tinh hải phủ đều kinh động, lại cuối cùng cái gì cũng không dám nhúng tay yêu nghiệt. Ma quân. Đột nhiên, Chân Hoàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Quỷ Hoàng cùng Lôi Hoàng Không Hoàng, đều là theo bản năng toàn thân lắc một cái. Liền coi như bọn họ là cao quý võ hoàng. Cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh có thể quyết định thế nhân sinh tử, trong mắt thế nhân uyển như thần linh. Nhưng là tại 1000 năm trước, chính là nam nhân kia, hoành không xuất thế, trực tiếp phá vỡ trên vạn năm đến tinh hải vực bình tĩnh. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Võ hoàng, tại cái kia mặt người trước, đều như là sâu kiến, từ cao cao tại thượng thần đàn bên trên triệt để ngã xuống, thậm chí hoàn toàn chết đi. Chẳng lẽ lại là một cái năm đó ma quân giống nhau yêu nghiệt muốn ra đời? Lôi Hoàng thần sắc chớp động, năm đó hắn cũng may mắn trải qua cái kia một cơn náo động, chỉ bất quá lúc trước hắn cũng còn không phải đỉnh thiên môn tông chủ, lại tận mắt nhìn thấy đời trước tông chủ tại nam nhân kia trước mặt, bị vặn gãy cổ, liền thần hồn đều trực tiếp bị xoắn nát hình tượng. Quỷ Hoàng cùng Không Hoàng đối mặt liếc mắt, trong nội tâm đều không hẹn mà cùng một luồng hơi lạnh bay thẳng náo hải. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì Lý Diệp mà cảm thấy sợ hãi, mà là nghĩ đến năm đó cái kia cơ hồ là tất cả mọi người cơn ác ngộng tồn tại. Dù là hắn biến mất ngàn năm, dù là vô số người nghe đồn hắn đã chết tại nơi nào đó. Nhưng là, một ngày không có chứng thực người kia chết rồi, một ngày liền tựa như bao phủ tại bọn hắn trong lòng ác ngộng. Quỷ Hoàng sắc mặt, so với vừa rồi, sắc ý không giảm, thế nhưng lại nhiều hơn một phần ngưng trọng. Kẻ này, không thể lưu. Mặc kệ Lý Diệp phải chăng đạt đến năm đó ma quân trình độ, nhưng là bây giờ đã bày ra chưa thành hoàng dĩ nhiên đã có thể cùng võ hoàng chống lại thực lực, vậy thì đầy đủ dẫn tới Quỷ Hoàng đám người kinh hồn táng đảm. Võ hoàng phía dưới đều sâu kiến. Tuyệt đối không thể bị người đánh vỡ. Nếu không, bọn hắn hết thể địa vị, bọn hắn chô đứng lập thần đàn, sẽ trong khoảnh khắc, phi hôi yên diệt. Sát tâm cùng một chỗ, Quỷ Hoàng hạ thủ coi như không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào. Thậm chí liền một bên khác Lôi Hoàng cùng Không Hoàng, đều hơi có chút ý động. Chỉ là Quỷ Hoàng một người tự hạ thân phận ra tay với một tên tiểu bối đã là mất mặt đến cực điểm. Nếu là liền hai người bọn họ đều đi theo xuất thủ, dù là giết Lý Diệp, mặt mũi của bọn hắn mong rằng cái kia đạt. Mà lại bọn hắn cũng không tin tưởng, lấy Quỷ Hoàng chi tôn, tự mình xuất thủ, còn không thể đem người diệt sát. Thần Đan Tông bên này, đám người sắc mặt đại biến. Trừ Hắc Yên bên ngoài, những người còn lại đều là giống giận. Quỷ Hoàng, ngươi là cao quý võ hoàng chi tôn, lại ra tay với một tên tiểu bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vâng! Lúc này, Nhi Duẫn cũng không lo được chính mình lời nói này sẽ để cho Quỷ Hoàng tức giận, trực tiếp giống giận. Còn lại thần đan tông người, cũng là như thế. Mặc kệ bọn hắn có thích hay không Lý Diệp, nhưng là bây giờ Lý Diệp đều là thần đan tông người, ngay trước mặt thần đan tông, quỷ hoàng cử động như vậy cơ hồ tương đương với trực tiếp cùng thần đan tông tuyên chiến. Đáng tiếc, bọn hắn coi như nhiều người, cũng không có khả năng cải biến như thế hiện trạng. Bọn hắn chung vào một chỗ, đều không ngăn cản được một vị võ hoàng sát ý. Càng đừng nói, không hoàng cùng lôi hoàng còn chưa tỏ thái độ, chân hoàng cũng là một bộ cũng không can thiệp thái độ. Quả nhiên, hư lệnh một tiếng, Nhi Duẫn trở thần đan tông đám người dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Võ hoàng uy thế, dù chỉ là hư lệnh một tiếng, cũng để bọn hắn nửa bước tiến thối không được. Thần đan tông đệ tử không hiểu quy củ như thế. Không hoàng. Thần đan tông đám người không nghĩ tới, Vân gia không hoàng thế mà lại ở thời điểm này xuống tay với bọn họ. Mặc dù cũng không phải là trực tiếp động thủ, nhưng là cái kia đáng sợ võ hoàng uy thế, áp bọn hắn cơ hồ thấu bất quá đứng lên. Tại võ hoàng trước mặt, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng Lý Diệp như vậy, yêu nghiệt vô cùng, lấy sức một mình đối địch với võ hoàng. Cũng chính là bởi vì điểm này, mới để bọn hắn minh bạch, Lý Diệp đến cùng yêu nghiệt đến loại trình độ nào. Vì sao Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng sẽ lực bài chúng nghị, thậm chí lần đầu tiên hai vị võ hoàng đồng thời thu hắn làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng là, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng không tại, hiện tại rõ ràng quỷ hoàng không hoàng đám người muốn Lý Diệp chết. Lúc này, ai có thể xuất thủ ngăn cản? Hư không bên trong, rên lên một tiếng, lập tức liền thấy Lý Diệp cả người toàn thân phun máu, liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi về sau, nhập vào mặt đất. Dù sao cũng là đối mặt một vị võ hoàng, hơn nữa còn là một vị giấy lên sát ý võ hoàng, lại yêu nghiệt, cuối cùng vẫn là kém một chút. Nhất là, Lý Diệp tổn thương còn chưa tốt. Phúc! Vừa từ dưới đất đứng lên, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lý Diệp cả người lung la lung lay, thế nhưng là trên thân chiến ý lại là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Đứng vững! Thế mà không chết! Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Đây cũng không phải là lần trước đan thượng thanh hoàng tiểu trường đại giới, chỉ là tùy ý một trường. Quỷ hoàng rõ ràng lên sát tâm. Cứ như vậy, thế mà còn chưa có chết. Đừng nói đám người, hư không bên trong chúng hoàng giờ phút này cơ hồ một trái tim, đều là hung hăng co quắp một chút. Lý Diệp càng là như thế, bọn hắn càng là nghĩ đến ngàn năm trước ma quân. Năm đó, cơ hồ không sai biệt lắm hình tượng. Hoành không xuất thế, kiệt ngạo bất tuần, đắc tội các đại tông môn, thậm chí một đường chém giết cường giả khắp nơi, thậm chí dẫn tới cuối cùng võ hoàng xuất thủ. Nhưng mà, kết quả cuối cùng, lại là lấy võ hoàng vẫn lạc, tinh hải vực chấn động làm là kết cục. Chẳng lẽ lịch sử muốn tái diễn? Chân hoàng thân thể mềm mại khẽ run lên, đột nhiên, không biết vì sao, trong nội tâm nàng có chút hối hận. Hối hận cái gì? Nàng mình cũng không cách nào phán đoán. Như thế một cái thậm chí có thể so với năm đó ma quân yêu nghiệt, nàng ngăn cản thiên phượng thánh nữ thật là chính xác sao. Quỷ hoàng biểu lộ một mặt băng hàn, lấy hắn chi tôn, lại ngay cả một tên tiểu bối đều giết không được, sau này hắn còn như thế nào tại tinh hải vực đặt chân. Khủng bố sát ý, cơ hồ hóa thành một tôn đáng sợ sát thần, tại trước mặt, liền xem như tôn vương cường giả cũng sẽ nháy mắt phi hôi yên diệt. Lý Diệp lần này, là chết chắc. Võ hoàng thế nhưng là nắm giữ thế giới chi lực. Căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, lấy một giới chi lực, thường nhân căn bản không ngăn cản được. Sự thật quả thật như thế. Lý Diệp lại một lần nữa nhanh lùi lại. Toàn thân cơ hồ đều là máu tươi, tựa như một cái huyết nhân. Thế nhưng là hắn lại như cũ không có chết, thậm chí trên thân chiến ý càng phát nồng đậm lên. Nhìn thấy hắn dạng này, đám người cơ hồ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ lúc này nội tâm tâm tình. Thiên phượng thánh nữ hốc mắt đều đỏ, thế nhưng là tại chân hoàng áp chế xuống, căn bản không thể động đậy. Sư tôn, nàng cầu khẩn, thế nhưng là chân hoàng bất vi sở động, hoặc là nói, còn đang do dự. Nàng như xuất thủ, liền tương đương với muốn hỏng thiên hương các mấy ngàn năm qua môn quy, dù là nàng là các chủ, đều không có cái quyền lợi này. Chương 2215, ngàn năm qua đệ nhất nhân. Quỷ hoàng lần thứ ba xuất thủ. Mà lần này, hiển nhiên đã vận dụng đến một tia chỉ có võ hoàng mới có thể trưởng khống thế giới chi lực. Võ hoàng, sở dĩ được xưng là tiếp cận thần linh tồn tại, ngay tại ở võ hoàng nắm trong tay loại lực lượng này. Không ai biết loại lực lượng này nơi phát ra, bao quát trở thành võ hoàng người cũng không tìm tới nơi phát ra. Nhưng là duy có một chút, võ hoàng chỗ có tiểu thế giới, chính là những lực lượng này nơi phát ra chỗ. Cùng nó nói võ hoàng sáng tạo ra tiểu thế giới, không bằng nói là tiểu thế giới thành tựu võ hoàng. Ngươi là bản hoàng trở thành võ hoàng về sau, cái thứ nhất tự tay giết chết tiểu bối. Quỷ hoàng thần sắc băng lãnh, đôi mắt bên trong hàm ẩn lấy một vẻ sắc ý, một cỗ vô cùng kinh khủng, phảng phất thương thiên giống nhau đáng sợ ý chí, trực tiếp đặt ở Lý Diệp trên thân. Thế giới chi lực, đủ để cho Lý Diệp nhục thân liền mang theo thần hồn, đều triệt để vào thời khắc ấy phi hôi yên diệt. Một trận chói tai đè ép tâm thanh, Lý Diệp toàn thân đều đang run rẩy, loại kia một loại lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới điên cuồng. Toàn thân trên dưới, làn da vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt đều phảng phất muốn bị mài thành bụi phấn. Chết! Đã làm thật, quỷ hoàng tự nhiên sẽ không cho Lý Diệp bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng là Lý Diệp lại không phải ngồi chờ chết người, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Liền xem như võ hoàng, cũng không có tư cách giết ta. Vâng! Một cỗ lực lượng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, mặc dù yếu ớt, lại miễn cưỡng bảo vệ hắn không bị cái kia một cỗ thế giới chi lực đè sập. Tất cả mọi người cơ hồ không dám tin tưởng, tại quỷ hoàng làm thật điều kiện tiên quyết, Lý Diệp thế mà còn có thể chống đỡ. Đây rốt cuộc là thế nào một cái quái vật? Dạ Lan Hương đám người nhịn không được toàn thân phát run, trước đó mặc kệ như thế nào, Lý Diệp coi như thắng qua bọn hắn, thế nhưng là chí ít còn tại bọn hắn cho rằng có thể vượt qua phạm vi bên trong. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp đối mặt lấy, thế nhưng là quỷ hoàng. Đường đường võ hoàng chí tôn tự mình động thủ, đều giết không được một cái Lý Diệp. Nhưng mà, biểu lộ đặc sắc nhất, không ai qua được quỷ hoàng bản nhân. Chỉ có hắn, mới cảm giác được rõ ràng, từ trên thân Lý Diệp xuất hiện cái kia một cỗ lực lượng đến cùng là cái gì. Không có khả năng. Trong con ngươi của hắn xẹt qua một đạo kinh hãi. Bởi vì hắn rõ ràng từ trên thân Lý Diệp, cảm nhận được một tia thế giới chi lực khí tức. Mặc dù yếu ớt, mặc dù thậm chí liền Lý Diệp bản thân đều không có phát giác, thế nhưng là lấy hắn đối với thế giới chi lực quen thuộc, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Hắn còn chưa bước vào hoàn cảnh, làm sao lại biết nắm giữ loại lực lượng kia? Thế giới chi lực, lấy một giới hình thành đặc thù lực lượng. Cùng võ hoàng phía dưới tu luyện ra được chân nguyên lực khác biệt, võ hoàng sở dĩ áp đảo thế nhân phía trên, ngay tại ở điểm này. Toàn bộ thế giới lực lượng, đều tại võ hoàng trưởng khống phía dưới. Trừ phi là đồng tông đồng nguyên lực lượng, nếu không căn bản không đối kháng được. Mà bây giờ, một cái vẫn chưa bước vào võ hoàng tiểu bối trên thân, lại xuất hiện loại này chỉ có võ hoàng mới có thể có lực lượng, điều này có ý vị gì? Không chỉ là quỷ hoàng, không hoàng, lôi hoàng cùng chân hoàng đều cảm thấy. Lập tức đều đổi sắc mặt. Không có khả năng. Hắn làm sao làm được? Lôi hoàng la thất thanh. Đã bao nhiêu năm, không có chuyện gì đầy đủ để hắn loại này tồn tại đều thất thố như vậy một mặt. Hôm nay lại bởi vì một tên tiểu bối, liên tiếp thất thố. Chẳng lẽ quả thật muốn lịch sử tái diễn? Chân hoàng thở dài một tiếng. Ngàn năm trước, nam nhân kia cũng giống như thế. Rõ ràng không có bước vào võ hoàng chi cảnh, lại nắm giữ lấy chỉ có võ hoàng mới có thể đồng có lực lượng. Chưa thành hoàng, trước chém hoàng. Loại này lịch sử, chẳng lẽ quả thật muốn lần nữa trình diễn? Một cỗ sợ hãi thật sâu, tại bọn hắn mấy vị võ hoàng đáy lòng dâng lên. Quỷ hoàng nhất là mẫn cảm, sợ hãi đồng thời, sát tâm càng nặng. Năm đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại, mấy vị võ hoàng liên tiếp vẫn lạc. Trừ phi bọn hắn nguyện ý trở thành cái tiếp theo. Coi như ngươi nắm giữ thế giới chi lực, nhưng là chỉ bằng điểm này, hôm nay vẫn là muốn chết. Lý Diệp thân bên trên truyền đến liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm, chính như Quỷ Hoàng nói, thế giới chi lực chỉ là một loại sức mạnh bản chất, thế nhưng là Quỷ Hoàng lại hoàn toàn nắm trong tay một giới lực lượng, tuyệt đối không phải Lý Diệp như thế yếu ớt một chút có thể chống lại. Gầm lên giận dữ, đại biểu cho Lý Diệp bất khuất. Liền xem như Võ Hoàng, chẳng lẽ hắn liền nhất định muốn nhận mệnh? Không. Vâng. Một tiếng long ngâm. Có lẽ là như thế nguy nan thời khắc, triệt để kích phát ra trong cơ thể hắn trong huyết mạch ngủ say ý chí. Long uy. Vào lúc này, Lý Diệp trên thân trực tiếp sinh ra một cỗ cường đại long uy. Tựa như trong truyền thuyết chân long xuất thế, một đầu chân long huyễn tượng phóng lên tận trời. Hóa thành mấy trăm trượng to lớn chân long. Một màn này, kém một chút để không ít người bị hù đặt mông ngồi dưới đất, hư không bên trong. Cái kia mấy trăm trượng to lớn chân long, toàn thân đen kịt vô cùng, một đôi mắt thậm chí so tựa như một ngọn núi. Chân long pháp tướng. Hắn làm sao có thể? Quỷ Hoàng quá sợ hãi, dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thú, vừa xuất hiện liền cơ hồ hóa giải hơn phân nửa hắn lực lượng, dù chỉ là một tôn huyễn ảnh, thế nhưng là cái kia trong đó xen lẫn long uy tuyệt đối không làm được giả. Trong cơ thể của hắn, có chân long huyết mạch. Không biết là ai la thất thanh, sau một khắc, tất cả mọi người minh bạch tới. Có thể kích phát ra chân long pháp tướng, thậm chí sinh ra như thế thuần chính long uy. Thường nhân căn bản không thể nào làm được. Duy có một chút. Chân long huyết mạch. T. Tất cả mọi người một mực hiếu kỳ, Lý Diệp cái này hoành không xuất thế, cơ hồ quét ngang tất cả tinh hải vực thiên tài đứng đầu cùng yêu nghiệt quái thai, đến cùng là lai lịch gì. Đến cùng là loại nào thiên phú, mới có thể như thế biến thái. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ tới. Chân long huyết mạch. Đây chính là không thể so với thượng cổ huyết mạch chênh lệch thần thú huyết mạch A. Sau đó đám người kinh hô còn không có kết thúc, hư không bên trong, xuất hiện một cái cầm trong tay huyết sắc liêm đao, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong cự đại ma thần. Cái kia ma thần vừa xuất hiện, phất tay trực tiếp chém xuống, sau một khắc đám người liền thấy Quỷ Hoàng phát ra rên lên một tiếng, thân hình hơi rung nhẹ, chủ động nhượng bộ. Để Võ Hoàng nhượng bộ. Cái này đã không thể dùng kinh hãi để hình dung, hoàn toàn coi là kinh dị. Có thể cái này như cũ không có kết thúc. Rít lên một tiếng, một đầu trên trăm trượng thân thể to lớn giao long, trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Mặc dù so với cái kia mấy trăm trượng to lớn chân long pháp tướng có vẻ hơi nhỏ bé, thế nhưng là nhìn thấy giao long xuất hiện, tất cả mọi người là lại một lần nữa hít vào một hơi. Giao long. Đây chính là tiếp cận nhất tại chân long chuẩn thần thú A. Đây chính là hắn át chủ bài. Hắn thực lực chân chính. Vân Thiên Thiên, Dạ Lan Hương, Lôi Minh đám người. Dồn dập đều là nhịn không được cảm thấy trong lòng một cỗ tuyệt vọng triệt để bao phủ. Bọn hắn bại bởi Lý Diệp, nhưng là từ chưa tuyệt vọng như vậy qua. Bởi vì bọn họ kiêu ngạo, để bọn hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chịu thua nhận thua. Nhưng là bây giờ, khi thật sự nhìn thấy Lý Diệp bị bức ép đến mức nóng nảy bạo phát đi ra kinh người tiềm lực về sau, bọn hắn mới tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn cùng Lý Diệp ở giữa. Đến cùng có bao nhiêu chênh lệch? Chưa thành hoàng, trước chiến hoàng. Ngàn năm qua, đệ nhất nhân. Chương 2216, lại một cái ma quân một dạng yêu nghiệt. Không ai sẽ nghĩ tới, thất thố sẽ diễn hóa đến nước này. Tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệp cuồng vọng tự đại phía sau, là bởi vì Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng chỗ dựa. Nhưng mà bọn hắn phát hiện bọn hắn đều sai. Bạch Hoàng bị Bắc Hoàng dẫn đi. Mị Hoàng cùng Đan Thượng Thanh Hoàng nội đấu, bây giờ hai vị chỗ dựa hộ thân phù đều không tại, Lý Diệp lại dùng chính mình thực lực khủng bố hướng thế nhân chứng minh, hắn cũng không cần bất luận người nào chiếu cố, thậm chí không cần bất luận người nào thương hại. Liền xem như Võ Hoàng lại như thế nào. Muốn chiến, hắn liền chiến. Bị buộc đến mức này, Lý Diệp cũng tự nhiên sẽ không lại lần khách khí. Ngao Thiên gầm lên giận dữ. Ngao Thiên tự nhiên minh bạch Lý Diệp ý tứ. Lấy Lý Diệp tu vi hiện tại, duy nhất so Võ Hoàng chênh lệch, chính là thế giới chi lực. Điểm này, hắn đã sớm rõ ràng. Không gian truyền thừa, cũng là tự thành một giới. Hắn đã sớm hoài nghi nơi đó chính là một cái tiểu thế giới, vừa rồi thế giới chi lực xuất hiện, cũng xác nhận điểm này. Chỉ là cùng võ hoàng hoàn toàn trưởng khống một thế giới nhỏ khác biệt, hắn cùng không gian truyền thừa ở giữa cũng không tồn tại chúa tể cùng trưởng khống liên hệ, sở dĩ căn bản không vận dụng được nhiều ít không gian truyền thừa thế giới chi lực. Đã như vậy, hắn liền muốn từ phương diện khác đền bù. Ngao Thiên trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, cùng Lý Diệp hòa làm một thể. Sau một khắc, Lý Diệp trên thân trực tiếp xuất hiện tầng một giao long áo giáp, tựa như hóa thân thành bản rồng nửa người chi thân. Giao long phụ thể. Cái này cũng chỉ có Lý Diệp dạng này nắm giữ chân long huyết mạch người mới có thể làm được. Dù sao cả hai huyết mạch đồng nguyên, dễ dàng dung hợp. Nhiều Ngao Thiên lực lượng, Lý Diệp cơ hồ đem cùng quỷ hoàng ở giữa lực lượng chênh lệch kéo gần lại rất nhiều, chỉ là như cũ ở thế yếu. Thế nhưng là hắn duy nhất hy vọng nhìn thấy, chính là lại không giống như vừa rồi, triệt để bị áp chế không thể động đậy. Hắn hiện tại, coi như còn ở thế yếu, chí ít có sức hoàn thủ. Giao long. Trừ phi là chân chính yêu long, chỉ là một đầu giao long chẳng lẽ còn có thể đem bản hoàng hù đến không thành. Quỷ hoàng cũng là kịp phản ứng, sắc mặt lại là vô cùng khó coi. Hư không bên trong, một con to lớn vô cùng bàn tay, tựa như Phật tổ ngũ chỉ sơn, muốn bị tôn hầu tử áp dưới chân núi, đảm nhiệm ngươi có 72 loại biến hóa cũng trốn không thoát Phật tổ ngũ chỉ sơn. Nhưng mà, quỷ hoàng giờ phút này lại khinh thị Lý Diệp cùng Ngao Thiên dung hợp về sau bạo phát đi ra thực lực. Bàn tay màu đen, trực tiếp bị từ giữa đó xé mở, đồng thời một đạo kinh thiên kiếm ý như là muốn trời đều triệt để bổ ra, hướng phía quỷ hoàng chỗ hư không chạm xuống dưới. Làm càn. Quỷ hoàng giận hư một tiếng, kiếm ý nháy mắt vỡ nát, đồng thời Lý Diệp thì là kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Một giọt máu tươi, từ quỷ hoàng lòng bàn tay nhỏ xuống. Võ hoàng máu tươi. Quỷ hoàng, thụ thương. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp không gần như chỉ ở võ hoàng trước mặt phản kháng, còn đả thương võ hoàng. Chỉ là vừa mới cái kia một chút, lại làm cho Lý Diệp cùng Ngao Thiên dung hợp trạng thái xuất hiện sai lầm, song song kêu lên một tiếng đau đớn, phân ra. Vẫn là không cách nào đền bù chênh lệch ra. Lau đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp có chút không cam tâm. Kỳ thật hắn hiện tại, đã cơ hồ làm được tất cả mọi người không dám tin tưởng tình trạng. Hắn còn chưa thành hoàng A. Thế mà liền có thể làm bị thương một cái chân chính võ hoàng. Đây là khái niệm gì? Khẳng định có cái gì? Khẳng định có cái gì là có thể để ta đánh bại võ hoàng? Ma quân năm đó đã có thể làm được, hắn cũng có thể. Ngao Thiên đã rất suy yếu, lực lượng cấp cho Lý Diệp lại bị trọng thương, tự nhiên lập tức trở về đến Lý Diệp không gian truyền thừa tu dưỡng. Để đọc truyện thử một lần nữa. Vừa tài cái kia tam đầu địa ngục khuyển thân thể khổng lồ, xuất hiện ở hư không bên trong. Cùng Ngao Thiên khác biệt, nó cùng Lý Diệp có linh hồn khế ước, tự nhiên lại càng dễ dung hợp. Đáng sợ thôn phệ lực lượng, cơ hồ liền quỷ hoàng thế giới chi lực đều có thể thôn phệ hết. So với vừa rồi, lúc này dung hợp sau uy lực càng thêm đáng sợ. Sụp đổ. Quỷ hoàng chung quanh hư không, toàn bộ vỡ vụn, kia là thiên đạo ý chí. Dù chỉ là trong đó ra lông, nhưng là cái này một cỗ lực lượng vừa xuất hiện, liền để quỷ hoàng thốt nhiên biến sắc. Liền quỷ hoàng chính mình, đều chưa hề trưởng không đến loại lực lượng này. Hán, bất quá là dựa vào thôn phệ hạ vị hoàng hoàng đan, mới trở thành hạ vị hoàng chi tôn. Giết chóc, khủng bố sát ý, xa xa so vừa rồi kinh thiên kiếm ý càng thêm sắc bén, như là muốn trực tiếp xé mở quỷ hoàng thức hải. Đem thần hồn của hắn đều triệt để rào sát. Loại thứ hai đạo ý chí. Quỷ hoàng quá sợ hãi, trong đó một loại, liền để hắn cũng vì đó xấu hổ, võ hoàng cũng không phải có thể trưởng khống. Bây giờ Lý Diệp thế mà nắm giữ đến loại thứ hai đạo chi ý chí. Hỏa diễm. Ba loại đạo chi ý chí đồng thời giáng lâm. Hiển nhiên Lý Diệp cũng là được ăn cả ngã về không. Hôm nay nếu là vô pháp đánh bại quỷ hoàng, hắn tuyệt đối không có cơ hội từ nơi này còn sống rời đi. Rên lên một tiếng, quỷ hoàng rốt cục thụ thương. Cùng vừa rồi vẹn vẹn bị thương ngoài da chảy máu khác biệt, lần này, quỷ hoàng lại là phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Đạo trì ý chí. Hắn thế mà nắm giữ loại lực lượng kia. Hơn nữa còn là ba loại. Không hoàng lôi hoàng ngồi không yên. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp trong mắt bọn hắn là gần với năm đó ma quân yêu nghiệt, như vậy hiện tại, bọn hắn cuối cùng cảm nhận được năm đó đối mặt ma quân lúc, giống nhau cảm thụ. Đáng chết. Kẻ này không thể giữ lại. Bằng không thì sẽ là một cái khác ma quân. Không hoàng cùng lôi hoàng đối mặt liếc mắt, đột nhiên làm ra một cái tất cả mọi người không ngờ tới quyết định. Hai vị võ hoàng, dĩ nhiên không để ý đến thân phận, đồng thời hướng phía Lý Diệp xuất thủ. Ba vị võ hoàng A. Thế mà liên thủ đối phó một tên tiểu bối. Cái này nói ra quả thực cười đến rụng răng. Không ai sẽ tin. Thế nhưng là sự thật cứ như vậy phát sinh. Quỷ hoàng, bản hoàng giúp ngươi. Không hoàng một tiếng hừ nhẹ, lôi hoàng cũng là giống nhau. Hai vị võ hoàng hai loại hoàn toàn thế giới khác nhau chi lực trực tiếp vỡ vụn Lý Diệp trước đó hết thể cố gắng. Phúc! Lý Diệp giữa trời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đối phó một cái quỷ hoàng liền để hắn cơ hồ liều mạng, bây giờ không hoàng cùng lôi hoàng lần lượt xuất thủ, cho dù là năm đó ma quân, cũng không có thể đỡ nổi. Vô sỉ, thiên phượng thánh nữ, thiết mộc chân đám người cơ hồ hốc mắt đều đỏ. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng nhúng tay trình độ. Sư tôn, Phượng Nhi van xin ngài. Đột nhiên, nhìn thấy Lý Diệp liên tục bại lui, thiên phượng thánh nữ trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời trong cơ thể huyết mạch cơ hồ điên cuồng bốc cháy lên, lập tức liền tránh thoát chân hoàng khống chế, gần như mang theo cầu khẩn, lập tức quỳ gối chân hoàng trước mặt. Phượng Nhi, chân hoàng động dung, Lý Diệp có chết hay không, nàng không quan tâm, nhưng là thiên phượng thánh nữ không được. Hắn mà chết, Phượng Nhi lập tức tự đoạn tâm mạch. Vâng, chân hoàng cuối cùng động dung, nàng rất rõ ràng chính mình vị này truyền nhân tính cách, nàng biết thiên phượng thánh nữ nói được làm được. Tự đoạn tâm mạch, liên liên nàng đều không ngăn cản được. Trừ phi cả một đời giam cầm thiên phượng thánh nữ, có thể cái kia còn có ý nghĩa gì. Nhưng mà, chân hoàng lại bất đắc dĩ, coi như nàng xuất thủ, cũng liền ngăn lại quỷ hoàng trong ba người một cái. Nhưng là Lý Diệp lại tuyệt đối không có khả năng tại hai vị võ hoàng dưới còn có thể sống sót. Chương 2217, Lôi Hoàng hù chạy. Thiên Phượng Thánh Nữ cũng minh bạch, trước mắt liền xem như chân hoàng tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng cứu Lý Diệp. Nhưng coi như biết, nàng chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Lý Diệp bị ba vị võ hoàng liên thủ rào sát. Cứ như vậy một chút thời gian, Lý Diệp chí ít phun ra hơn 10 ngụm máu tươi. Nhưng là đám người ánh mắt lại so vừa rồi càng thêm kinh hãi muốn tuyệt. Quái vật. Một người tại ba vị võ hoàng trước mặt, thế mà còn có thể kiên trì lâu như vậy. Hận Lý Diệp, yêu Lý Diệp, lập trường trung lập, tại thời khắc này đều không hẹn mà cùng đều tại trong đáy lòng bốc lên một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc muốn yêu nghiệt đến loại tình trạng nào, mới có thể tại ba vị võ hoàng sát tâm đã hạ liên thủ, còn có thể kiên trì đến bây giờ. Đám người kinh hãi, quỷ hoàng ba người thì là hoảng sợ cùng sát cơ cùng nổi lên. Tuyệt đối không thể lưu hắn. Tam hoàng bên trong, không hoàng bên trong sát ý trong lòng mạnh nhất. Lý Diệp là thần đan tông đệ tử, một khi hôm nay để Lý Diệp còn sống, tương lai thần đan tông tất nhiên sẽ xuất hiện một cái vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng khủng bố cường giả. Đây đối với Vân gia bá nghiệp là trở ngại lớn nhất. Quỷ hoàng cùng lôi hoàng cũng là cùng loại, nhưng là bọn hắn càng nhiều, chính là từ tự thân uy hiếp sinh ra sát cơ. Kẻ này thiên phú, không tại năm đó người kia phía dưới. Nếu để cho hắn 5 năm 10 năm, không chừng lại sẽ là một cái ma quân như vậy nhân vật. Lúc này không giết, chờ đến khi nào? Nếu là chờ hắn cánh chim dần dần phong, nghĩ muốn giết hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. 1000 năm trước phát sinh sự tình. Bọn hắn đều không có quên. Cũng là bởi vì ngay từ đầu các đại tông môn bỏ mặc, mới cuối cùng chính mình nếm quả đắng. Chỉ là để bọn hắn ba vị võ hoàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, liền xem như cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại, giờ phút này cũng không thể kiên trì, sớm liền chạy mất dạng. Lý Diệp chỉ là một tên tiểu bối, như thế nào có thể kiên trì đến bây giờ? Nhục thể của hắn cùng năm đó người kia một dạng. Không, cần phải còn kém một bậc, nhưng là có năm đó người kia cái bóng. Tại võ hoàng trước mặt, còn có thể bảo trì nhục thân không xấu, liền hướng về phía điểm này, liền đầy đủ doa người. Không hoàng biến sắc, chẳng lẽ tiểu tử này là năm đó người kia đệ tử? Liên quan tới Lý Diệp lai lịch, mỗi người nói một kiểu, mặc dù tất cả mọi người biết Lý Diệp là thiên ngoại thiên số ít chạy ra đệ tử, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không tin. Chỉ là thiên ngoại thiên một cái không có lạc tông môn, có thể bồi dưỡng được như thế yêu nghiệt. Duy nhất giải thích, Lý Diệp phía sau, có một cái khủng bố cường giả hoặc là truyền thừa, mới có thể đủ tạo ra được loại này yêu nghiệt. Nghĩ đến năm đó người kia, ba vị võ hoàng đều là cảm nhận được phía sau thấy lạnh cả người. Đừng nhìn bọn họ cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh, huyền như thần linh. Nhưng là tại cái kia mặt người trước, bọn hắn cơ hồ cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thậm chí khả năng rất lớn, một khi xúc phạm người kia, nên đón bọn hắn sẽ là vẫn là kết cục. Đột nhiên, Lôi Hoàng trong lòng hiện lên một chút do dự. Thật chẳng lẽ là người kia đệ tử? Người kia? Lôi Hoàng sinh ra thoái ý, như quả nhiên là người kia đệ tử. Bây giờ bọn hắn liên thủ đem người kia đệ tử giết đi, lại không phải tự tìm đường chết. Coi như ngàn năm không có chút nào tin tức, thế nhưng là ai dám nói người kia đã vẫn lạc. Ngàn năm trước, liền chưa thành hoàng trước chém hoàng. Bây giờ, sẽ là cỡ nào cường đại? Lôi Hoàng. Cảm giác được Lôi Hoàng thoái ý, không hoàng cùng quỷ hoàng đều là khẽ quát một tiếng. Nhưng là Lôi Hoàng lại có quyết định, bước ra trở ra, rõ ràng là không muốn ra tay. Mà lại trực tiếp xuất hiện tại chính mình đệ tử kiêm nghĩa tử Lôi Minh bên người, đưa tay chộp một cái, trực tiếp mang theo Lôi Minh xé mở hư không rời đi. Bản hoàng cùng đỉnh thiên môn, thứ đây liền không trộn rộn chuyện này. Đám người mắt trợn tròn. Lôi Hoàng rời đi rồi. Mặc dù nhìn qua cũng không phải là chạy trối chết, thế nhưng lại vẫn là mang theo như vậy một tia hương vị ở bên trong. Là nguyên nhân gì? Để Lôi Hoàng loại này tồn tại, thế mà lại cảm giác được sợ hãi. Chỉ có số người cực ít, nhiều ít đoán được một chút. Trong đó, quỷ hoàng cùng không hoàng là phẫn nộ nhất. Nhưng là bọn hắn ngược lại là không có có giống như Lôi Hoàng như vậy, bởi vì bọn hắn hôm nay nhất định phải giết Lý Diệp. Nếu không, hậu hoạn vô tận. Thiếu một vị võ hoàng, vẫn chưa yếu bất Lý Diệp bây giờ tình cảnh. Hắn hiện tại, cơ hồ là hoàn toàn nương tựa theo một cô ý niệm tại trèo trống không có ngã xuống. Ngao Thiên thụ thương, Vượng Tài cũng là bị trọng thương. Hắn hiện tại, miễn cưỡng gọi ra Kim Thi Khôi Lỗi, cản trước người. Vâng! Phong ngự có thể so với hoàng khí Kim Thi Khôi Lỗi, vẹn vẹn một kích, liền trên thân xuất hiện một vết nứt. Liên tiếp hát chủ bài vung ra, lại vẫn là không cách nào ngăn cản quỷ hoàng cùng không hoàng sát tâm, có thể nói. Đến bây giờ, Lý Diệp trong mắt mọi người, mặc dù kinh hãi trong tay hắn át chủ bài, lại càng làm cho đám người cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì át chủ bài lại nhiều, tại to lớn chênh lệch cảnh giới trước mặt, cũng lộ ra yếu đuối như thế không chịu nổi. Đáng tiếc, một đời yêu nghiệt, lại muốn tại loại tràng diện này hạ vẫn lạc, trời cao đấu kỵ anh tài. Có người nhịn không được cảm thán, hoàn toàn chính xác. Lý Diệp thực lực yêu nghiệt đến để bọn hắn sợ hãi than tình trạng, chưa thành hoàng trước hết chiến hoàng. Đây là loại nào điên cuồng? Thậm chí dẫn ba vị võ hoàng lên sát tâm, liên thủ rào sát. Cái này một phần đãi ngộ, cũng chính là ngàn năm trước người kia mới hưởng thụ qua. Nhưng mà, kết cục lại cùng năm đó khác biệt. Chí ít, bây giờ Lý Diệp còn không đạt được năm đó ma quân trình độ. Sư tôn. Thiên Phượng Thánh Nữ khỏe miệng chảy ra máu tươi, trong cơ thể huyết mạch cơ hồ toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Đây là cực đoan nhất một loại cách làm, tha có thể đốt đốt huyết mạch hủy tự thân tiềm lực, cũng muốn tránh thoát chân hoàng trói buộc. Nhìn thấy chính mình đệ tử cái dạng này, chân hoàng cuối cùng vẫn là mềm lòng, thở dài một tiếng, buông ra nàng. Đồng thời nhưng cũng không có để thiên phượng thánh nữ tiến lên, mà là lắc đầu thở dài, bản hoàng sẽ cứu hắn. Câu nói này, để thiên phượng thánh nữ cuối cùng vui đến phát khóc, mà chân hoàng nhìn thấy chính mình đệ tử cái dạng này, lại càng là lộ ra bất đắc dĩ. Thiên hương các thánh nữ, tuyệt đối không thể lấy chồng. Chứ đây là tổ sư gia môn quy bên ngoài, càng quan trọng hơn, chính là chỉ có thiên hương các chủ mới có thể tu luyện một bộ hoàng phẩm công pháp tâm kinh, nhất định phải là thuần khiết tấm thân xử nữ, mới có thể đủ tu luyện tới cảnh giới tối cao. Một khi pha thân, âm dương dung hợp, dù là thiên phú cho dù tốt, cũng không thể tu luyện tới cảnh giới kia. Mà thôi, có lẽ đây cũng là trong số mệnh chú định. Theo cái này thở dài một tiếng, không hoàng trước mặt, nhiều chân hoàng thân ảnh. Chân hoàng, người muốn nhúng tay. Bản hoàng chỉ thì không muốn thấy, thân là võ hoàng các người, lại muốn ra tay với một tên tiểu bối. Chân hoàng vẫn chưa động thủ, nhưng là thái độ của nàng, nhưng cũng để không hoàng không dám xem nhẹ. Dù sao bọn hắn là một thời đại cường giả, lẫn nhau ở giữa quen thuộc nhất. Thậm chí nói câu khó nghe, hai người đều là võ hoàng, thế nhưng là hắn không hoàng lại cũng không phải là đối thủ của chân hoàng. Đồng dạng hạ vị hoàng, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa thực lực tự nhiên cũng sẽ tồn tại chênh lệch nhất định. Quả nhiên, kể từ đó không hoàng hoàn toàn chính xác không dám ra tay, mà Lý Diệp cũng là đạt được một chút cơ hội thở dốc. Lý Diệp, bản hoàng có thể làm được, liền chỉ thế thôi, cái khác liền xem chính ngươi. Chân hoàng thở dài, dù sao nàng cũng không dễ chịu phân can thiệp. Chương 2218, võ hoàng vô địch cáo ngoài. Lôi hoàng chạy, không hoàng lại bị chân hoàng ngăn lại. Lập tức, Lý Diệp cần phải đối mặt, chỉ lần này quỷ hoàng một người. Thế cục biến hóa, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không ngờ được, sự tình sẽ diễn biến đến cục diện này. Từ Lý Diệp bí cảnh bên trong ra, đến Bác Hoàng sát tâm nổi lên. Tiếp lấy đan thượng thanh hoàng cùng mị hoàng đấu pháp, đánh tới sâu trong hư không. Hết thảy đều bởi vì Lý Diệp mà lên. Đổi không bị tổn thương, Lý Diệp ngược lại là không sợ cùng quỷ hoàng chính diện đánh nhau một trận. Coi như đánh không lại, chí ít cũng có sức tự vệ. Nhưng là bây giờ, hắn lại rất khó tiếp tục chống lại quỷ hoàng thực hiện áp lực. Nếu không là ba loại đạo ý chí để quỷ hoàng lòng còn sợ hãi không dám tùy tiện xuất thủ, Lý Diệp sớm đã chết ở trong tay đối phương. Nhưng mà, quỷ hoàng cũng nhìn ra Lý Diệp đã không có thủ đoạn khác, đôi mắt bên trong sát ý mới ra, uy thế kinh khủng tựa như toàn bộ thương thiên đặt ở Lý Diệp trên thân. Phúc! Lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lý Diệp cả người bay ngược mà ra, toàn thân xương cốt đều phát ra kéo kẹt thanh âm chói tai, kia là nhục thân cơ hồ đến cực hạn biểu hiện. Chết! Một cái tay xuất hiện ở Lý Diệp đỉnh đầu, như là từ hư không bên trong trực tiếp xuất hiện, nếu là như thế đặt tại Lý Diệp trên đầu, liền xem như đá kim cương cũng sẽ nháy mắt hóa thành bột phấn. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy. Bất khuất ách gầm thét trực tiếp từ Lý Diệp trong cơ thể bộc phát ra, đồng thời ba đóa kim sắc hoa sen tại Lý Diệp đỉnh đầu xuất hiện, trực tiếp tạo thành một lớp bình phong. Thế nhưng là thấy cảnh này, quỷ hoàng lại cười đến rất lạnh, tràn đầy mỉm ai. Một trường này bổ xuống nếu là trực tiếp làm vỡ nát ba đóa kim liên, coi như Lý Diệp còn sống, từ nay về sau cũng sẽ là cái phế vật. Tam hoa tụ đỉnh, bản thân liền là thân thể con người bên trong tam hồn thất phách bên trong ba hồn hiện hình. Một khi bị diệt, coi như sống sót, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà sau một khắc, quỷ hoàng sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì hắn một trưởng này bổ xuống, nhưng lại chưa chấn vỡ Lý Diệp ba đóa kim liên, thậm chí dám bị một cô yêu ớt lực phản chấn rung động đến. Nhưng là đồng thời, Lý Diệp tựa như là nhận lấy trọng thương, máu tươi như là không cần tiền giống nhau điên cuồng phun ra. Muốn chết. Trước đó bị Lý Diệp một kiếm bên trên bàn tay, mặc dù chỉ là một chút bị thương ngoài da, nhưng cũng để quỷ hoàng giận tím mặt. Hiện tại thế mà thật lâu vô pháp giết Lý Diệp, để quỷ hoàng khuôn mặt, đều có chút nhịn không được rồi. Vâng! Lý Diệp cả người, liền cơ hồ biến hình, trực tiếp đem nguyên bản liền không cao lắm cả tòa phía sau núi, ném ra một cái thiên đại lỗ thủng. Cách đó không xa Ngô Châu Thành bên trong, phảng phất đều cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, tựa như là địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Mụ mụ! Ta sợ hãi! Ngô Châu Thành bên trong loạn thành một đoàn, dù sao như thế đung đưa kịch liệt, đối với tại bình thường người đến nói tuyệt đối là một kiện tương đương khủng bố hình tượng, thậm chí không ít phòng ốc đều trực tiếp sụp đổ. Thành nội, mấy đạo khí tức lần lượt xuất hiện, chính là Ngô Châu Thành mấy vị tiên thiên cường giả. Nhưng là trên mặt của bọn hắn, cũng là mang theo một vẻ vẻ kinh hãi. Bọn hắn cùng người bình thường khác biệt, đều cảm thấy từ chỗ nào mà đến, ánh mắt trực tiếp nhìn phía sau núi phương hướng. Là phía sau núi. Chẳng lẽ có thần binh xuất thế? Không, loại cảm giác này, chẳng lẽ Ngô Châu Thành phụ cận, còn ẩn giấu một loại nào đó cường đại hung thú? Bọn hắn cũng không dám tới gần, bởi vì thuộc về võ giả trực giác để bọn hắn cảm giác được, nếu là tới gần phía sau núi, nên đón bọn hắn sẽ là tử vong. Mà phía sau núi bên trong, Lý Diệp cả người đều va vào trong lòng núi, cơ hồ kém một chút liền đem cả tòa phía sau núi chặn ngang đụng thành hai đoạn. Tiểu tử, bản đế đã nói với ngươi, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, muốn cùng võ hoàng giao thủ, tuyệt đối không thể. Thiên kiếm đại đế cũng là hữu lực không sử dụng ra được, hắn chỉ là một sợi tàn hồn, căn bản không có đỉnh phong thời kỳ một phần vạn lực lượng, nghĩ muốn giúp đỡ đều không giúp được. Nói như vậy nhiều lời thừa. Bây giờ nên làm gì? Chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Võ hoàng lực lượng, bắt nguồn từ bản thân hắn tiểu thế giới bên trong thế giới chi lực, đồng thời trưởng khống thiên địa đại thế ít nhất phải đi đến nghìn lần trình độ. Ý của ngươi là, bản đế nên nói cho ngươi, đều nói cho ngươi biết. Mặc dù cái kia không có khả năng, nhưng là đã các ngươi bên này ngàn năm trước, đã từng có người tại chưa thành hoàng trước đó, liền chém giết võ hoàng, đã nói lên biện pháp này có thể thực hiện. Ma quân, Lý Diệp quyết tâm trong lòng, nghìn lần đại thế. Hắn hiện tại, cơ hồ đã tiếp cận nghìn lần đại thế. Kết hợp đoạt thiên bộ cùng vô danh công pháp, chí ít đạt đến 900 lần trở lên. Đến tại thế giới chi lực. Trong cơ thể hắn không gian truyền thừa phảng phất có thể phân ra một tia cho hắn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là cũng đạt tới điều kiện. Duy nhất, chính là nếu để cho thiên địa đại thế tăng lên đến nghìn lần. Trực tiếp phá vỡ quỷ hoàng về mặt sức mạnh đối với hắn áp chế. Cả tòa phía sau núi, đều trong nháy mắt vỡ nát, xuất hiện tại Lý Diệp trong tầm mắt, chính là quỷ hoàng cái kia khủng bố thân thể. Chỉ là lần này, Lý Diệp khí tức trên thân lại có chút kỳ quái. A. Bị chân hoàng ngăn đón mà vô pháp xuất thủ không hoàng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, không chỉ là hắn, chân hoàng cũng là như thế. Tiểu tử này trên thân, khí thế tăng lên thật nhanh. Từ trên thân Lý Diệp, một cỗ tựa như thương thiên ý chí giống nhau khí thế, chính đang điên cuồng để thăng. Đồng thời, Lý Diệp cả người trực tiếp bước ra một bước, mặc dù toàn thân phun máu, nhưng là không biết vì sao, lại làm cho quỷ hoàng gặp con ngươi cũng hơi co rút lại. Thiên địa đại thế. 900 lần thiên địa đại thế, cùng nghìn lần thiên địa đại thế, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng là chỉ có chân chính đi đến cảnh giới kia mới sẽ biết trong đó đến cùng lớn bao nhiêu khe rãnh. Đoạt thiên bộ. Lý Diệp trực tiếp bước ra hắn từ không thử nghiệm qua bước thứ 6. Một nháy mắt, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch đều tại trong khoảnh khắc, hóa thành thịt nát. Nghìn lần, kia là chỉ có võ hoàng mới có thể đạt tới độ cao. Bất luận cái gì cưỡng ép thi triển người, đều chỉ có một cái hậu quả. Nhưng là hiện tại Lý Diệp, không có lựa chọn khác. Hoặc là chết, hoặc là sống. Nghìn lần thiên địa đại thế. Chỉ lần này một nháy mắt, Lý Diệp trên thân uy thế liền cơ hồ cùng quỷ hoàng tương xứng. Khi song phương thiên địa đại thế đều đi đến nghìn lần một khắc này, kỳ thật liền sinh ra một loại phản ứng hóa học, lẫn nhau tan rã. Không có khả năng. Đám người cơ hồ mở to hai mắt nhìn, cây vốn không minh bạch Lý Diệp là làm được bằng cách nào. duy chỉ có Tả Ngọc Kiệt, phảng phất nhìn ra Lý Diệp điên cuồng, nhưng cũng là hít vào một hơi. Người điên. Tiểu tử này liền là kẻ điên. Lẫn nhau uy thế tiêu trừ, lập tức, cao cao tại thượng nguyện như thần linh giống nhau không thể chiến thắng võ hoàng. Ở trong mắt Lý Diệp liền phảng phất bị xé mở tầng kia bị thần thoại áo ngoài, chỉ còn lại bên trong thật sự rõ ràng một phàm nhân. Quỷ hoàng thần sắc đại biến. Võ hoàng vì sao khủng bố như vậy, vì sao xem thương sinh làm kiến hôi. Ngay tại ở bọn hắn trưởng khống giả thế giới chi lực cùng nghìn lần đại thế. Bây giờ nghìn lần đại thế bị Lý Diệp điên cuồng triệt tiêu, tựa như là về tới một cái vẹn vẹn chỉ là tu vì lực lượng cường đại người bình thường. Coi như không có nghìn lần thiên địa đại thế, lấy ngươi bây giờ, vẫn là muốn chết. Chương 2219, Chém Hoàng. Chính như quỷ hoàng lời nói, coi như đã mất đi cái kia nhìn như vô địch áo ngoài, hắn trên tu vi cảnh giới, như cũ không phải Lý Diệp có khả năng địch nổi. Chỉ là lần này, thiếu đi tuyệt đối áp chế, Lý Diệp cũng có sự phản kích của mình cơ hội. Không ai phát hiện, khi nào sâu trong hư không, xuất hiện một con to lớn vô cùng đôi mắt, cứ như vậy không có chút nào bất luận cái gì vừa vặn trong hư không xuất hiện. Đôi mắt trực tiếp mở ra, nháy mắt quỷ hoàng cảm thấy vừa rồi Lý Diệp đối mặt bọn hắn cơ hồ tương tự cảm thụ. Chỉ là lần này, hắn trở thành bị áp chế một phương. Không có khả năng. Chỉ là một con kiến hôi, như thế nào có thể trái lại áp chế bản hoàng. Hắn không dám tin tưởng, nhưng là khi hư không bên trong cái kia đầy trời thần mâu xuất hiện một khắc, quỷ hoàng phát hiện mình thế mà nhận lấy một loại nào đó bắt nguồn từ linh hồn xung kích. Loại kia xung kích, căn bản không nhìn cùng hắn bất luận cái gì phòng ngự, thậm chí liền trên người hắn hoàng khí ở đằng kia thần mâu trước mặt, đều lộ ra yếu ớt vô cùng. Trực tiếp xâm nhập thần hồn chỗ sâu, tựa như là một chút tiếp lấy một chút trung tang, đánh trên thần hồn của hắn. Quỷ hoàng bị áp chế. Làm sao có thể? Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đám người trái tim hung hăng co quắp một chút, Lý Diệp một lần tiếp lấy một lần bày ra kỳ tích, cho tới bây giờ, cơ hồ đã đến kinh thế hai tục tình trạng. Lấy chưa thành hoàng tu vi, áp chế một vị chân chính võ hoàng. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Tất cả mọi người, đều im miệng không nói. Loại kia xung kích, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tiêu hóa. Bao quát chân hoàng cùng không hoàng. Một cái muốn giết Lý Diệp, một cái lại bởi vì thiên phượng thánh nữ muốn bảo đảm Lý Diệp. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem hư không bên trong cái kia cơ hồ một bên thổ huyết một bên trái lại để quỷ hoàng đều kinh hồn táng đảm thân ảnh. Không biết vì sao, trong đấy lòng thấy lạnh cả người vung đi không được. Ngàn năm sau gần với ma quân yêu nghiệt. Không. Hiện tại Lý Diệp đã để bọn hắn thấy được tựa như năm đó ma quân cái bóng. Cái kia dùng võ hoàng đầu lâu đến nói cho thế nhân, võ hoàng cũng không phải là vô địch không thể chiến thắng. Cho dù là thần linh, đều có thể dẫm tại dưới chân người. Tại thời khắc này, phảng phất cùng Lý Diệp trùng điệp đến cùng một chỗ. Không hoàng trợn tròn mắt. Chân hoàng có chút mở ra môi đỏ, thần sắc ngưng kết. Thiên phượng thánh nữ, Nhi Duẫn, Tả Ngọc Kiệt đám người càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vào thời khắc ấy, như là quên mất hô hấp. Tất cả mọi người, đều hận không được rủi mắt một cái. Rất sợ có phải là hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Nhất kiếm. Tinh thần. Sụp đổ. Giết chóc. Hỏa diễm. Ba loại đạo ý chí cơ hồ tại thời khắc này, dung nhập vào một kiếm này bên trong. Một tiếng đáng sợ long ngâm, kiếm ý trực tiếp hóa thành một đầu ngàn trượng cự long, gào thét bên trong trực tiếp đem quỷ hoàng cả người bao phủ. Tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh đáng sợ. Quỷ hoàng biến mất. Đường đường một đời võ hoàng, thế mà biến mất. Tại một kiếm kia phía dưới, trực tiếp tan thành mây khói, phi hôi yên diệt. Đám người cảm giác tựa như trái tim vào thời khắc ấy, ngừng đập. Võ hoàng, chết rồi. Vẫn lạc. Chết tại một cái còn chưa thành hoàng tiểu bối trong tay. Quỷ tử chính mình cũng trợn tròn mắt. Vân Thiên Thiên cũng một mặt ngu xuẩn. Độc Cô Quần cùng tất cả mọi người, đều phát hiện đầu óc của mình, xuất hiện đứng máy trạng thái. đây chính là Võ Hoàng A. Không biết ai đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng A. Đây chính là Võ Hoàng A. Là chúa tể thương sinh Võ Hoàng. Cứ thế mà chết đi. Một bóng người, trực tiếp từ hư không bên trong rơi xuống, chính là hao hết toàn bộ lực lượng Lý Diệp. Không có người tiến lên, càng không có người thừa dịp Lý Diệp bây giờ dầu hết đèn tắt, dù là 3 tuổi tiểu hài đều có thể một kiếm chém giết trạng thái, đi lên bổ một đao. Bởi vì tất cả người, đều bởi vì vừa rồi quỷ hoàng biến mất hình tượng vô pháp hoàn hồn. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt sợ hãi từ những cùng kia Lý Diệp là địch người ở sâu trong nội tâm dâng lên. Võ Hoàng đều có thể bị giết chết. Bọn hắn thế mà cùng như thế một cái quái vật là địch. Còn 3 lần 4 lượt muốn giết hắn. Thiên Dương Tông. Độc Cô Gia. Tất cả những cùng kia Lý Diệp có thủ tông môn, lúc này nội tâm cơ hồ là như là lên cơn điên. Cái này là thế nào một người? Thế hệ trẻ tuổi chỉ là vạn phần hoảng sợ. Nhưng là thế hệ trước, cơ hồ đều đã nghĩ đến năm đó cái kia càn quét toàn bộ tinh hải vực, để vô số tông môn phi hôi yên diệt khủng bố nam nhân. Ngàn năm sau, chẳng lẽ lại muốn sinh ra như thế một cái yêu nghiệt ra? Không ai lên tiếng, có lẽ, bọn hắn đều còn tại cố gắng tiêu hóa quỷ hoàng vẫn lạc mang tới xung kích. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện một trận lắc lư, phảng phất sóng nước dập dờn, tiếp lấy trực tiếp bị người từ đó xé mở một lỗ lớn. Quỷ Hoàng. Một thân ảnh hơi có vẻ chật vật từ trong đó xuất hiện, nhìn kỹ, không phải Quỷ Hoàng là ai. Quỷ Hoàng không chết. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là bị vừa rồi Lý Diệp một kiếm kia bị hù gần chết, thần sắc còn có chút trắng bệnh, ngực càng là một đạo vết thương kinh khủng. Máu thịt bé bét, hư không khe hở. Đột nhiên có người nghĩ đến cái gì, những người khác cũng đều là minh bạch tới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, quỷ hoàng sẽ mở hư không, đã trốn vào hư không khe hở bên trong. Từ đó né tránh cái kia hẳn phải chết một kiếm. Quỷ hoàng không chết. Lập tức, mới vừa rồi còn cảm thấy tuyệt vọng người, đều lập tức tựa như từ địa ngục nháy mắt đến thiên đường. Quỷ hoàng không chết. Vậy liền chết tuyệt đối sẽ là Lý Diệp. Bởi vì ai đều nhìn ra, hiện tại Lý Diệp, suy yếu tới cực điểm, đừng nói quỷ hoàng không chết, liền xem như ở đây bất kỳ người nào, đều có thể tùy tiện chấm dứt Lý Diệp tính mạng. Thái cổ thần mâu. Quỷ hoàng sống sót sau tai nạn, lại là giận quá mà cười. Đương đương một đời võ hoàng, lại kém một chút chết tại một tên tiểu bối trong tay, bắt đầu từ hôm nay. Hắn tuyệt đối sẽ thành vì tất cả võ hoàng ở giữa trò cười. Thậm chí liền lúc trước những đối với hắn kia kính như thần minh người, đều sẽ dùng dạng gì ánh mắt đến ngưỡng vọng hắn. Quỷ môn, không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái võ hoàng. Không nghĩ tới lại là thái cổ lưu truyền thần mâu. Tốt, tốt, tốt. Bản hoàng hôm nay ngược lại là chính mắt thấy trong truyền thuyết thần mâu truyền nhân, đáng tiếc. Hôm nay lại muốn chết tại bản hoàng trong tay. Lời vừa nói ra, những người khác còn không có gì, chân hoàng cũng không hoàng quá sợ hãi. Thái cổ thần mâu. Bát đại bí đồng. Chân hoàng nghẹn ngào kêu sợ hãi, dù sao truyền thuyết này liền xem như thời đại thượng cổ, đều là thuộc về cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Người bình thường không rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn lại biết. Không có chết. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia đắng chát, liền dạng này đều không có giết quỷ hoàng, trừ cảm thán một chút thương thiên không có mắt bên ngoài, hắn cũng chỉ có dùng cười khổ để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Bất quá hắn còn có một chiêu cuối cùng, tự bạo thần hồn. Hắn biết rõ, chính mình rơi xuống quỷ hoàng trong tay là kết cục gì, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để chính mình rất nhiều bí mật bị người ta biết. Chính như Lý Diệp suy nghĩ, khi hắn bộc lộ ra chính mình nắm giữ thần mâu giờ khắc này bắt đầu, quỷ hoàng nhìn xem Lý Diệp trong ánh mắt, liền có thêm một vẻ tham lam. Phải. Tham lam. Có thể để cho võ hoàng đều sinh ra tham lam, chỉ có những chân chính kia tồn tại ở giữa thiên địa tuyệt vô cận hữu trí bảo. Thái cổ thần mâu bí đồng, hiển nhiên chính là có thể để cho võ hoàng bao quát đại đế cường giả đều tham lam đồ vật. Chương 2220, tranh đoạt Lý Diệp. Đã biết được Lý Diệp trên thân lại có trong truyền thuyết vượt qua thượng cổ huyết mạch thậm chí hết thể truyền thừa thần mâu, quỷ hoàng hiện tại tâm tư có thể liền không còn là giết Lý Diệp đơn giản như vậy. Thần mâu. Truyền thuyết lại là thật. Trong thiên hạ thế mà thật sự có loại này chí cao truyền thừa. Võ Hoàng, đích thật là cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh. Nhưng là kia chỉ bất quá là đối với Võ Hoàng phía dưới người mà nói. Chỉ có chính bọn hắn mới biết được, Võ Hoàng cũng không phải là chân chính đứng ở thế gian đỉnh phong, võ đạo chí cao. Còn có cảnh giới càng cao hơn, tại bọn hắn tại bên trên. Thậm chí, Võ Hoàng cũng tuyệt đối không phải vĩnh sinh bất diệt, trường sinh bất lão. Võ Hoàng đồng dạng sẽ chết. Đồng dạng sẽ thọ hết chết già, chờ đợi thọ hạn một đến, tán công chờ chết thật đáng buồn hạ tràng. Muốn vĩnh sinh bất diệt, duy có trở thành trong truyền thuyết chân chính tồn tại ở giữa thiên địa, tỏa sáng cùng nhật nguyệt thiên địa đồng thọ thần linh. Duy có trở thành thần linh, mới thật sự là trường sinh bất lão. Thần mâu. Nếu là bản hoàng có thể đoạt đến, có lẽ có khả năng đánh vỡ năm đó thôn phệ hoàng đan lưu lại ràng buộc, xuyên quốc gia tầng kia không thể vượt qua bình chướng. Không có cái gì là có thể để võ hoàng đều tim đập thình thịch. Nếu như nói có, đó chính là cảnh giới cao hơn, trường sinh bất lao vĩnh sinh bất diệt mang tới dụ hoặc. Rất hiển nhiên, quỷ hoàng cũng là người, cũng không phải là thần. Nếu là người, liền có thất tình lục dục. Đã có dạ tâm. Lý Diệp sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi có thể nói là hắn dốc hết chỗ có át chủ bài hạ, toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thời vận không đủ. Tạo hóa trêu ngươi. Một kiếm kia, đủ để chém giết võ hoàng. Nhưng là duy chỉ có lại tính sai một chút. Cực kỳ trọng yếu một cái mấu chốt. Võ hoàng, là có thể tùy thời xé rách hư không, tiến vào thời không khe hở bên trong. Người bình thường đi vào chỉ có bị triệt để xé nát một cái kết cục, thế nhưng là võ hoàng lại có thể sinh tồn. Quỷ hoàng cái kia ánh mắt tham lam, hắn thấy được, cũng biết quỷ hoàng đánh lấy cái gì chú ý. Lý Diệp, nếu là ngươi đi thần mâu truyền thừa tặng cho bản hoàng có thể không giết ngươi. Thậm chí từ nay về sau, bản hoàng sẽ lấy ngang hàng luận giao cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Một tiếng này, chỉ có Lý Diệp mới nghe thấy, dù sao đây là nhận không ra người cầu khi. Đường đường võ hoàng, lại muốn cướp đoạt một tên tiểu bối truyền thừa, truyền đi tuyệt đối sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Như là bình thường truyền thừa, quỷ hoàng cũng không sẽ như thế tham lam, thế nhưng là đây chính là thần mâu. Thời đại thái cổ về sau, cơ hồ trở thành trong truyền thuyết tồn tại. Đừng nói thần mâu loại này truyền thừa, liền xem như đại đế truyền thừa, cũng đủ làm cho một vị võ hoàng tham lam. Mà thần mâu, đây chính là vượt xa đại đế truyền thừa phía trên đồ vật. Quỷ hoàng đánh lấy cái gì chú ý, Lý Diệp nghe thấy được, không hoàng cùng chân hoàng kỳ thật cũng đều đã nhìn ra. Chân hoàng ngược lại là không có như vậy lớn tham lam cùng dạ tâm, mặc dù cũng ngắn ngủi hiện lên một tia cướp đoạt tâm, nhưng là chí ít coi như thanh tỉnh. Nhưng là không hoàng khác biệt. Vừa rồi hắn còn cùng quỷ hoàng cùng một trận chiến tuyến, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Thần mâu, có thể làm cho quỷ hoàng không tiếc hứa hẹn không giết loại này dưới điều kiện tham lam, không hoàng tự nhiên cũng giống vậy. Chỉ là hắn cùng quỷ hoàng khác biệt, hắn ý nghĩ gọn gàng cong. Giết Lý Diệp, cướp đoạt thần mâu. Không có cái gì so trực tiếp giết Lý Diệp đơn giản nhất hữu hiệu. Quỷ hoàng là bởi vì thụ thương tăng thêm mới vừa rồi bị Lý Diệp biểu hiện chấn nhất đến, thế nhưng là hắn lại rất thanh tỉnh. Lý Diệp thụ thương, rất cho tới liền đứng lên cũng không nổi tình trạng. Lý Diệp! Vâng! Thanh âm đang sợ tại Lý Diệp bên thai nổ tung, bây giờ Lý Diệp căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp phun ra máu tươi, mắt tối sầm lại kém một chút liền trực tiếp ngất đi. Mà không hoàng cũng đã xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, mang trên mặt một tia dữ tợn cùng mừng rỡ, đưa tay liền phải đem Lý Diệp bắt lại. Không hoàng đột nhiên xuất thủ, là quỷ hoàng cùng chân hoàng không ngờ tới. Không cần chân hoàng ngăn cản, quỷ hoàng lại là không thuận theo. Không hoàng. Vâng. Hai đại võ hoàng uy thế trực tiếp để cả phiến hư không đống nhiên vỡ vụn, chỉ bất quá nguyên bản thực lực tu vi không sai biệt lắm hai người, thậm chí có thể nói thực lực càng hơn một bậc quỷ hoàng, lại bị không hoàng trực tiếp trấn khai. Quỷ hoàng, ngươi bây giờ, không phải bản hoàng đối thủ. Không hoàng cuồng cười ra tiếng, người đã trải qua nắm lấy Lý Diệp đến hư không, trái lại quỷ hoàng, lại là sắc mặt có chút trắng bệnh. Dù sao vừa rồi mặc dù tránh thoát một kiếp, không có chết tại Lý Diệp một kiếm kia phía dưới, nhưng cũng bị thương nhẹ. Bọn hắn cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa coi như thực lực có chênh lệch, cũng sẽ không rất lớn, hắn như thế một thụ thương, tự nhiên không phải không hoàng đối thủ. Nhưng mà không hoàng muốn đi, cũng không dễ dàng như vậy. Không hoàng, đem người buông xuống. Chân hoàng thanh âm không lớn, thế nhưng lại phảng phất mang theo một cỗ ma lực, để không hoàng thân hình có chút dừng lại, đồng thời quỷ hoàng cũng là sắc mặt xanh xám, ngược lại là cùng chân hoàng tạo thành hai chọi một cục diện. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, thậm chí đã vượt ra khỏi đám người có thể lý giải phạm vi. Mấy vị võ hoàng cử chỉ, cũng không phải là những người khác có khả năng khoảng chừng càng đừng nói nhúng tay. Dù là Vân Thiên Thiên, quỷ tử mấy người tinh hải vượt đỉnh tiêm yêu nghiệt, tại võ hoàng trước mặt cũng bất quá chỉ là một cái hậu bối, không có tư cách. Các ngươi cho rằng có thể ngăn được ta. Không hoàng sắc mặt xanh xám, mặc dù bắt đến Lý Diệp, thế nhưng là muốn cướp đoạt một người truyền thừa huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là uy bức lợi dụ làm cho đối phương chủ động giao ra. Coi như lui 10.000 bước, cưỡng ép cướp đoạt, cái kia cũng muốn tìm một chỗ an tĩnh, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Hư không xuất hiện to lớn gọn sóng, đồng thời từng mảnh bắt đầu chôn vùi. Tuần tự hai thân ảnh từ trong đó xuất hiện, một người trong đó thân hình bối rối, một người khác thì là khí định thần nhàn, lập tức phân cao thấp. Bác Hoàng, tứ đại gia tộc bên này đám người kinh hô. Cái kia thân hình hốt hoảng, chính là Bác Hoàng. Về phần thần đan tông bên này thì là phát ra gieo họ cùng kinh hỉ, bởi vì một người khác, không phải Bạch Hoàng là ai. Rất hiển nhiên, Bác Hoàng cùng Bạch Hoàng giao thủ, Bác Hoàng hay là thua. Nhưng đã đến bọn hắn cảnh giới này, trừ phi thật là không chết không thôi, nếu không muốn giết chết một phương khác, lại quá khó. Bác Hoàng, ngươi cũng không phải là lao phu đối thủ. Ha ha ha. Bạch Hoàng, hoàn toàn chính xác bản Hoàng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng là ngươi cũng giết không được bản Hoàng. Ngươi cho là ngươi có thể che chở tiểu tử kia bao lâu? Hai người vừa rồi hư không bên trong ra tay đánh nhau, Bác Hoàng ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không có quá mức lùi bước. Thế nhưng là rất nhanh, hai người đều thấy được Lý Diệp bị không hoàng trộm trong tay, đều là con ngươi có chút co vào. Không hoàng. Tốt tốt tốt, ngươi bắt đến tiểu xuất sinh kia, giao cho bản hoàng, tứ đại gia tộc thiếu ngươi Vân ra một cái nhân tình. Bác Hoàng đại hỉ, mà Bạch Hoàng thì là thần sắc trầm xuống. Nhưng mà vượt quá hai người dự liệu, Không Hoàng đối với Bác Hoàng yêu cầu lại bừng tỉnh như không nghe thấy, sắc mặt âm tình bất định. Không Hoàng, bản Hoàng để ngươi đem tiểu xuất sinh kia giao cho bản Hoàng. Tứ đại gia tộc cùng Vân gia mặc dù cũng không phải là trên một cái thuyền, ngày bình thường nhưng cũng chưa trở mặt. Bác Hoàng có chút không hiểu, Không Hoàng dáng vẻ có chút kỳ quái. Đúng lúc này, hư không bên trong lại là hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Chính là vừa rồi đánh tới sâu trong hư không Mị Hoàng cùng Đan Thượng Thanh Hoàng. Chương 2221, cùng tử thần thi chạy. Xem xét hai người, đều cũng không quá nhiều tổn thương, thế nhưng là từ hai người biểu hiện trên mặt, đồ đần đều nhìn ra Mị Hoàng cần phải càng hơn một bậc, Đan Thượng Thanh Hoàng sắc mặt tái xanh. Hai người cũng nhìn thấy Lý Diệp rơi xuống không hoàng trong tay, Mị Hoàng lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không hoàng. Ngươi dám đả thương bản hoàng đệ tử. Không ai biết Mị Hoàng thực lực đến cùng như thế nào, thậm chí liền thần đàn tông bên trong, biết Mị Hoàng thực lực chân chính người cũng không có mấy cái. Thế nhân chỉ biết là, thần đàn tông có cái Bạch Hoàng, thực lực thông thiên, chúng hoàng bên trong tuyệt đối xem như trước ba tồn tại. Nhưng là Mị Hoàng, càng nhiều thì là bị người cố ý xem nhẹ đi qua. Dù sao một nữ nhân, liền xem như võ hoàng, nhiều ít vẫn là bị nhận nhất định kỳ thị. Thế nhưng là không hoàng đám người lúc này lại hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đều xem thường thần đan tông vị này ngày bình thường điệu thấp mị hoàng. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ uy thế kinh khủng từ trên thân mị hoàng bộc phát, thậm chí vượt qua vừa rồi Bắc Hoàng, Không Hoàng đám người. Duy chỉ có Bạch Hoàng thần sắc không thay đổi, bởi vì hắn là biết mị hoàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà đan thượng thanh hoàng biểu lộ xanh xám, bởi vì vừa rồi hắn cũng thua ở mị hoàng trong tay, nếu không là nhớ hai người đồng môn, hắn bộ dáng thậm chí so Bắc Hoàng thảm hại hơn. Cái này khiến kiêu ngạo tự nhận là toàn bộ thần đan tông trừ Bạch Hoàng bên ngoài, lấy hắn vi tôn, như thế nào tiếp nhận. Mấy vị võ hoàng ở giữa, tựa như tạo thành một cái quỷ dị cân bằng. Không Hoàng nắm lấy Lý Diệp, Quỷ Hoàng cùng Chân Hoàng mặc dù cũng không phải là trên một cái thuyền, lại đều không muốn Lý Diệp bị mang đi. Bác Hoàng đám người lại không rõ ràng cho lắm, làm cho cả cục diện càng thêm trở nên tế nhị. Không Hoàng, bản Hoàng đại biểu tứ đại gia tộc, ngươi như đem tiểu xuất sinh kia giao cho bản Hoàng, tứ đại gia tộc nguyện ý nỗ lực bất kỳ điều kiện gì. Vì giết Lý Diệp, Bác Hoàng hiển nhiên là không tiếc bất cứ giá nào. Thậm chí nói xong bổ sung một câu, trên người hắn hoàng đan, bản hoàng cũng có thể không cần. Bác viện Kinh Thiên, là hắn hậu thế tử tôn, dòng chính truyền nhân. Hắn tự nhiên đối với Lý Diệp hận thấu xương. Thế nhưng lại như thế lớn điều kiện, theo bất luận kẻ nào, Không Hoàng đều sẽ tâm động, nhưng là giờ phút này lại làm cho chính là một mặt đạm mạc. Thái độ như thế, để Bác Hoàng sắc mặt tái xanh đứng lên. Đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám động thủ, đồng thời cũng đều đồng dạng, không hiểu Không Hoàng vì sao như thế, nhưng là đều biết, chỉ cần Không Hoàng không cùng Bắc Hoàng kết minh, đối với tại bọn hắn mà nói ngược lại là tốt nhất cục diện. Không Hoàng, ngươi chẳng lẽ cho rằng, có thể mang theo tiểu tử này rời đi? Quỷ Hoàng cười khằng khặc quái dị. Đồng thời nội tâm lại là nhiều một tia hối hận. Nhưng mà, hắn vừa sinh ra lo lắng, bên kia Chân Hoàng lại đột nhiên mở miệng, Không Hoàng, tiểu tử này trên thân phải chăng có trong truyền thuyết thần mâu còn chưa chứng thực, coi như quả nhiên là thần mâu, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy, liền có thể cướp đoạt. Lời vừa nói ra, nháy mắt mới vừa rồi còn nghi hoặc không hiểu Bác Hoàng đám người, đều đông nhiên minh bạch tới. Thần mâu! Chân Hoàng ngươi mới vừa nói cái gì? Thần mâu. Bác Hoàng đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn tự nhiên minh bạch thần mâu đại biểu cho cái gì? Ánh mắt cùng biểu lộ cũng thay đổi. Mà Bác Hoàng, cũng cuối cùng minh bạch, vì sao Không Hoàng đặt vào hắn hứa hẹn như vậy mê người điều kiện đều thờ ơ. Hết thảy, đều bởi vì Lý Diệp trên thân, thế mà còn có cái này thần mâu. Một nháy mắt, tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi. Cho dù là Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng, nhưng là cùng cái khác võ hoàng khác biệt, Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng tại kinh hãi đồng thời, lại càng thêm kiên định muốn bảo vệ Lý Diệp quyết tâm. Bạch Hoàng, Lý Diệp trên thân nếu là có thần mâu, tiềm lực so với thượng cổ huyết mạch đáng sợ hơn. Tuyệt đối không thể bị bọn hắn mang đi. Mị Hoàng có chút lo lắng, Bạch Hoàng không phải là không, lão phu biết, nhưng là không thể là con A. Nguyên bản thần đan tông tới ba vị võ hoàng, mặc kệ như thế nào tiến thối đều tự nhiên. Nhưng là theo Tấn Ngọc chết, đan thượng thanh hoàng một vị tính tại Lý Diệp trên đầu, làm cho cả thế cục trở nên không thể đánh giá sở tới sở lui. Quả nhiên, đan thượng thanh hoàng nghe được Lý Diệp thế mà trên thân ẩn giấu đi thần mâu, không chỉ có không có tiêu trừ hắn đối với Lý Diệp sát tâm, thậm chí sâu hơn sát ý. Vì sao? Ghen ghét. E ngại. Ghen ghét Lý Diệp lại là thần mâu chuyên nhân. E ngại hôm nay bị sát hạt Lý Diệp không thành, tương lai sẽ mang đến cho hắn vô cùng vô tận hậu hoạn. Vi diệu cân bằng, để mấy vị võ hoàng đều không dám tùy tiện xuất thủ. Ngược lại là cho Lý Diệp cơ hội. Mặc dù hắn kinh mạch toàn thân đều bị Không Hoàng giam cầm, thế nhưng là thần hồn của hắn nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Đột nhiên, hư không bên trong lại một lần nữa xuất hiện một con to lớn vô cùng đáng sợ thần mâu. Xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Hoàng đám người cơ hồ đồng loạt cảm nhận được loại kia tựa như một tòa núi lớn áp trên người mình, cảm thụ chưa bao giờ từng có. Thân là võ hoàng, cư nhiên như thế tùy tiện bị áp chế. Thần mâu, quả nhiên tồn tại. Bác Hoàng đám người bỗng nhiên biến sắc, mà Không Hoàng thì là lập tức bị trấn áp, xuất hiện một nháy mắt dừng lại, lại bị Lý Diệp bắt lấy cơ hội. Vâng! Đáng sợ tinh thần lực hóa thành vô cùng vô tận lưỡi dao, liền xem như Võ Hoàng cũng không phải không gì làm không được thần. Lập tức liền cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, đồng thời phảng phất thấy được vô số tu la ma quỷ hướng phía hắn nhào tới. Huyết đồng thần mâu phía dưới, thậm chí liền huyễn thuật đều có thể cưỡng ép giết người. Chỉ tiếc, Không Hoàng trung quy là Võ Hoàng, như thế huyễn thuật có lẽ có thể để Tôn Vương cường giả chết thảm tại chỗ, thần hồn vỡ tan, nhưng là đối với hắn, lại vẹn vẹn chỉ là tư duy xuất hiện một lát dừng lại, liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, Lý Diệp vẫn là từ trong tay hắn chạy ra, hóa thành một đạo độn quang xa xa bỏ chạy. Trốn. Lý Diệp biết, chính mình nhất định phải trốn. Dù là Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng trở về, nhưng là muốn giết người của hắn, lại không vẹn vẹn chỉ có Không Hoàng cùng Bắc Hoàng. Quỷ Hoàng. Đan Thượng Thanh Hoàng. Hắn nhất định phải trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chí ít, hắn hôm nay, đơn độc đối mặt một cái Võ Hoàng, hắn liền có 3-4 thành phần thắng. Cho hắn thời gian mấy năm, chưa thành hoàng trước chém hoàng cũng không phải là không có thể làm được. Muốn đi. Không Hoàng giận tím mặt, tới tay thịt mỡ hắn như thế nào nguyện ý nhìn thấy bị đào tẩu. Nhưng là Quỷ Hoàng mấy người cũng là phản ứng cấp tốc. Quỷ Hoàng, Bác Hoàng thậm chí Đan Thượng Thanh Hoàng, cơ hồ đều trong nháy mắt xuất thủ. Thần mâu. Một khi bọn hắn bất kỳ người nào đạt được, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ tinh hải vực cách cục. Thậm chí để nguyên bản Võ Hoàng ở giữa cân bằng cục diện triệt để bị đánh vỡ. Giang giác. Lý Diệp trực tiếp bóp nát trong tay một viên phù lục ngọc thạch, cả người biến mất trong hư không. Độn không phù. Cái này tự nhiên là Vương Cẩn Kỳ chế tác phù lục, hơn nữa còn không phải phổ thông độn không phù. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tại thời khắc này trực tiếp để hắn xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là ngần ấy cách, đối với Võ Hoàng mà nói, lại căn bản không có khả năng kéo ra cách. Hư không trực tiếp bị xé mở, Không Hoàng đáng sợ khí tức ngay sau đó liền xuất hiện. Nhanh như vậy, Lý Diệp trong lòng hoảng sợ, thế nhưng là lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, lại bóp nát một khối độn không phù. Trên người hắn khác không nhiều, phù lục thế nhưng là không ít. Trước đó Vương Cẩn Kỳ chế tác phù lục, hắn nhưng là cầm rất nhiều, nhất là độn không phù loại thời khắc mấu chốt này đảo mệnh dùng, càng là không chút khách khí. Chương 2222, Sự an bài của vận mệnh. Hư không bên trong, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhưng là tại xuất hiện về sau, cơ hồ liền nửa hơi thời gian đều không tiếp tục một lần biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là đồng thời, hư không lập tức liền sẽ bị sức mạnh đáng sợ trực tiếp xé mở một cái khe nước to lớn, đáng sợ khí tức từ trong đó cơ hồ có thể để trong phạm vi mấy chục dặm tất cả sinh vật đều cảm giác được linh hồn ngạt thở. Ở ngoài ngàn dặm, vừa rồi biến mất bóng người lại một lần nữa biến mất, nhưng là căn bản không dừng lại chút nào, tiếp lấy biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ lặp đi lặp lại, toàn bộ Giang Nam Đạo, vô số thành trì, hung thú rất trí cường giả, đều phảng phất cảm thấy toàn bộ bầu trời lộ ra một cỗ báo tố nổi lên nặng nề hương vị. Chỉ tiếc, cảnh giới của bọn hắn căn bản là không có cách minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, liền xem như phàm nhân trong mắt không gì làm không được tiên thiên cường giả. Đối mặt loại kia căn bản áp bọn hắn khí đều không xuyên thấu qua được đáng sợ uy thế hạ, vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch mồ hôi như tắm, nơi đó còn có ngày thường loại kia diếu võ dương oai khí diễm. Hưu. Hư không bên trong một người từ trong đó rơi xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Từ hư không bên trong rơi xuống chính là Lý Diệp, vì đào tẩu. Hắn cơ hồ liên tiếp không ngừng bóp nát trên thân độn không phù, mỗi một lần xuyên qua đều đối với thương thế trên người hắn tăng thêm mấy phần. Dù sao liền xem như độn không phù, tại xuyên qua hư không thời điểm vẫn là sẽ đối với nhục thân tạo thành nhất định áp bách. Đổi bình thường, có lẽ còn nhìn không ra, dù sao lấy nhục thể của hắn cường độ, điểm ấy áp bách không tính là gì. Thế nhưng là trước mắt, hắn bản thân bị trọng thương, cơ hồ suy yếu tới cực điểm, liên tiếp xuyên qua hư không cơ hồ khiến nhục thể của hắn triệt để sụp đổ. Cố nén một hơi, cảm giác được cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn chưa biến mất, cắn răng một cái, lại một lần nữa bóp nát trong tay độn không phủ. Quả nhiên, tại Lý Diệp biến mất về sau, hư không bị người xé mở to lớn lỗ hổng, mấy đạo đáng sợ thân thể xuất hiện, chính là truy sát mà đến quỷ hoàng đám người. Đồng thời mặt khác mấy đạo đáng sợ khí tức cũng là tùy theo mà đến, chính là Bạch Hoàng, Mị Hoàng cùng Chân Hoàng. Lúc này ngược lại là tạo thành một cái kỳ quái cân bằng, Quỷ Hoàng, Không Hoàng, Bác Hoàng cùng Đan Thượng Thanh Hoàng bốn người nghĩ phải bắt được Lý Diệp. Nhưng là Bạch Hoàng ba người thì rõ ràng nhất không nguyện ý bọn hắn tìm tới Lý Diệp. Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng vậy thì thôi, nhưng là Chân Hoàng thái độ, ngược lại là cực kỳ trọng yếu. Nếu không là nàng đột nhiên quyết định đứng tại Bạch Hoàng bên này, Bác Hoàng bọn người nói không chừng trực tiếp sẽ đối với Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng hạ thủ. Dù là Bạch Hoàng cùng Mị Hoàng thực lực cường đại, nhưng là lấy hai đối với bốn, bất kể nói thế nào bọn hắn đều phần thắng rất lớn. Hừ! Hắn trốn không thoát bao xa. Độn không phủ. Coi như trên người hắn có càng nhiều độn không phủ, lấy hắn loại kia thương thế, cũng không kiên trì được bao lâu. Võ Hoàng Trô đáng sợ, vào lúc này liền thể hiện ra ngoài, căn bản không nhìn cách, trực tiếp xé mở hư không xuyên qua, tương đương với tùy thời tùy chỗ liền có thể so sánh độn không phù hiệu quả, hơn nữa còn sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng. Nhưng mà bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì Lý Diệp lấy độn không phù đào tẩu, trừ xuất hiện trong nháy mắt đó sẽ tiết lộ ra khí tức bị bọn hắn bắt lấy xuyên qua đến. Tại biến mất thời điểm cả người là triệt để từ hiện tại không gian rời đi, liền bọn hắn đều không thể khóa chặt Lý Diệp vị trí cụ thể. Trừ phi là Lý Diệp chính mình từ hư không bên trong xuất hiện, nếu không liền liền Võ Hoàng, đều không thể trước thời hạn biết Lý Diệp sẽ ra hiện ra tại đó. Kể từ đó, hoàn toàn liền trở thành một trận đấu sức, nhìn là Lý Diệp trên thân độn không phù đủ nhiều, nhục thân có thể tiếp tục gánh vác xuyên qua hư không áp bách. Vẫn là mấy vị võ hoàng trước một bước mất đi kiên nhẫn từ bỏ. Rất hiển nhiên, tại Lý Diệp bại lộ chính mình chính là thần mâu truyền nhân một khắc này bắt đầu, Bác Hoàng đám người mặc kệ lý do gì, cũng không thể từ bỏ. Cái này đã không chỉ là cùng Lý Diệp thù riêng đơn giản như vậy, thần mâu. Bọn hắn nhất định phải được. Bác Hoàng đám người lại một lần nữa sẽ mở hư không xuyên qua, Bạch Hoàng ba người đối mặt liếc mắt. Cũng đều là theo sát mà bên trên. Chân Hoàng bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn nhúng tay, thế nhưng là Thiên Phượng Thánh Nữ lấy cái chết bức bách, tăng thêm bây giờ nàng đối với Lý Diệp cũng là nhiều một tia hứng thú. Một cái thuần có thiên phú thiên tài, có lẽ cũng không đáng để nàng đánh vỡ thiên hương các mấy ngàn năm qua kiên trì môn quy, cho dù là một cái đỉnh tiêm yêu nghiệt. Thế nhưng là nếu như là thần mâu truyền nhân đâu? Đây chính là so thượng cổ huyết mạch càng thêm cổ xưa mà lại cường đại truyền thừa. Hy vọng tiểu tử này có thể tránh thoát một kiếp này, nếu không. Một trận mèo truy chuột tiết mục, liền triển khai như vậy. Toàn bộ Giang Nam Đạo, tại mấy vị võ hoàng trong mắt, cũng không có bao nhiêu, chỉ là rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện, chính mình đám người đã mất đi Lý Diệp tung tích. Hư không lập tức vỡ ra, mấy vị võ hoàng xuất hiện. Hắn biến mất. Kỳ quái, trừ phi rời đi mảnh không gian này, nếu không không có khả năng giấu giếm được bản hoàng thần thức. Bác Hoàng đám người mặt sắc mặt ngưng trọng, mảnh không gian này bọn hắn tự nhiên biết lai lịch, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Nếu không, liền xem như giết sạch toàn bộ Giang Nam Đạo người cùng thú, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Cùng lúc đó, Nô Châu Thành. 3. Một người trực tiếp từ không trung xuất hiện, tiếp lấy rơi đập tại Ngô Châu Thành cái nào đó xa xôi phong ốc. Bên trong đúng lúc có một trận nam nữ trẻ tuổi ôm nhau, đột nhiên nóc nhà bị cái gì đập trúng, một người rơi xuống đất, bị hù hai người hét dầm lên. Đừng có lên tiếng. Hư nhược thanh âm phảng phất mang theo một loại ma lực, để hai người đình chỉ thét lên, hoặc là lực lượng nào đó kềm chế bọn hắn. Nhìn kỹ. Ngã xuống đất chính là Lý Diệp. Hắn lúc này, trên mặt không có chút huyết sắc nào, tựa như là bị rút khô máu tươi, đồng thời toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da, nhìn qua vô cùng thê thảm. Ngươi! Ngươi không sao chứ? Thấy rõ ràng là người, cái kia đôi nam nữ lập tức tiêu tán hơn phân nửa sợ hãi, nhưng là vẫn không dám tới gần. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không phải là vợ chồng, chỉ bất quá loại thời điểm này, Lý Diệp có thể không tâm tư xen vào việc của người khác. Nơi này, là địa phương nào? Địa phương nào? Người này ngốc hả? Tiểu huynh đệ, nơi này là Ngô Châu Thành. Ngô Châu Thành. Đi vòng vo một vòng, lại trở về rồi. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, là lao thiên gia ác thú vị. Nhưng là không thể không nói, tựa như Bắc Hoàng đám người đoán, coi như Lý Diệp trên thân độn không phù số lượng đầy đủ hắn tiếp tục chạy xuống đi, nhưng là thương thế của hắn lại là không kiên trì nổi. Dãy rùa muốn bò lên, thế nhưng là rất nhanh một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy Lý Diệp liền ngã xuống đất, ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, khi trong lúc mơ mơ màng màng, Lý Diệp phảng phất nghe được thanh âm của người, nhưng là cả cái đầu cơ hồ chìm vào hôn mê, hơn nửa ngày, mới rốt cục mở mắt ra. Vừa mắt xem xét, chính mình tại một cái dơ giấy bẩn thỉu trong phòng, nhìn kỹ, hẳn là kho tủi một loại địa phương. Mà bên ngoài, cũng nghe đến có tiếng người nói chuyện. Ta nói tiểu Tam Nhi, ngươi từ chỗ nào vớt trở về một cái ma bệnh. Việc này nếu để cho đại nãi nãi biết, không phải đánh gãy chân chó của ngươi không thể. Chương 2223, Hổ Lạc Đồng Bằng. Ma bệnh. Túi đầu nhìn một chút mình bây giờ bộ dáng, Lý Diệp trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nói hắn là ma bệnh, còn tính là cất nhắc hắn. Hắn hiện tại, căn bản chính là một tên phế nhân. Trong cơ thể chân nguyên lực cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không là nhiều ít còn cảm giác được một chút, hắn đều hoài nghi mình bị người phế đi. Kinh mạch toàn thân đoạn mất chí ít 9 thành, còn dư lại 1 thành cũng coi là tràn ngập nguy hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể bãi công. Nhục thân coi như miễn cưỡng duy trì, nhưng là liên tục xuyên qua hư không, tuyệt đối là một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Chí ít hắn hiện tại, coi như nhục thân lại cường hãn, liên tục bị hư không trong cái khe lực lượng hủy diệt xâm nhập, cũng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Duy chỉ có thần hồn coi như hoàn hảo, chỉ là trên kim đan xuất hiện vô số vết rạn, tương đương với nói nếu không là hắn cuối cùng không kiên trì nổi ngất đi, tiếp tục lấy độn không phù xuyên qua xuống dưới, có lẽ không cần Bắc Hoàng đám người truy sát mà đến, hắn liền trực tiếp tự mình bị xuyên toa hư không sinh ra tác dụng phụ, phi hôi yên diệt. Cái này thật đúng là so ma bệnh không khá hơn bao nhiêu a. Có chút muốn đứng dậy. Nhưng là Lý Diệp cười khổ phát hiện, hắn hiện tại, quả thật là người bình thường trong mắt ma bệnh. Nhất một cái động tác đơn giản, đều là thở hừng hộp, trên trán hiện đầy mồ hôi. Thương thế này, trong thời gian ngắn xem bộ dáng là không lành được. Nhướng mày, hắn hiện tại, sợ nhất chính là Bắc Hoàng đám người tìm tới chính mình, lấy hắn bộ dáng bây giờ, cơ hồ một khi bị tìm tới, chính là chờ chết phần. Liền xem như độn không phù. Hắn đều phát hiện mình cái kia sợ rằng muốn mạo hiểm, đều không thể bóp nát. Dù sao đây chính là phù lục. Không phải người bình thường tùy tiện liền có thể sử dụng. Trước đó giống như nhớ kỹ nơi này là. Trước khi hôn mê mơ hồ một chút ký ức, để Lý Diệp biểu lộ trở nên có chút kỳ quái. Đúng lúc này, cửa phòng tủi bị người đẩy ra, một cái nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên đi đến, nhìn thấy Lý Diệp tỉnh lại. Liền vội vàng tiến lên, tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Đối phương liền vội vàng tiến lên, đồng thời Lý Diệp trông thấy, đối phương còn bưng một chậu có chút tản ra khó ngửi mùi hắc thủy, nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn cái chậu, đối phương xấu hổ cười cười, tiểu huynh đệ, thân thể ngươi không tốt, đây là bản địa một loại thảo dược nước, mặc dù không xem như linh đan rượu dược gì, nhưng là đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Lý Diệp thân là luyện đan sư, tự nhiên đối với các loại thảo dược linh dược liếc mắt liền có thể phân rõ, bất quá loài cỏ này thuốc hắn tự nhiên là chưa từng gặp, nhưng là lấy hắn một cái luyện đan thần ánh mắt cùng cái mũi, vừa ngửi liền biết đích thật là dược thủy, mà lại có một chút bổ dưỡng thân thể tác dụng. Chỉ tiếc, thương thế của hắn cũng không phải loại dược thủy này liền năng trì rũ đích, nhưng là cũng không nguyện ý đối phương một phen hảo tâm bị uổng phí, do dự một chút, vẫn là một hơi uống hết. Tiểu huynh đệ ngươi thật lợi hại, thuốc này nước chúng ta bên này đích xác rất ít người có thể một hơi uống hết. Nhìn thấy Lý Diệp một hơi uống sạch, đối phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lý Diệp tự nhiên biết hắn vì sao nói như vậy, bởi vì thuốc này nước khổ cơ hồ liền hắn loại này tu luyện người đều có chút không chịu nổi, huống chi là người bình thường. Nhưng làm một bát dược thủy vào trong bụng, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này bình thường dược thủy, thế mà để trong cơ thể hắn nhiều một cỗ ấm áp, mặc dù cũng không thể đưa đến chữa thương tác dụng, lại làm cho trên người hắn nhiều hơn mấy phần khí lực. Hảo dược. Cái này lời nói cũng không phải lịnh nọt, dù sao đối với người tu luyện đến nói, bình thường thảo dược linh dược kỳ thật đều đã không có quá nhiều hiệu quả, thuốc này nước có thể làm cho hắn toàn thân đều một phần khí lực, hiển nhiên coi là khó được. Đúng thế, thuốc này cũng không tốt hái, mà lại ngoạm ăn người bình thường có thể chịu không nổi, nhưng là đối với một chút trọng thương A, bệnh nặng loại hình, đều có rất không tệ hiệu quả. Đối phương trên mặt lộ ra một tia thuần chân chất phác, gãi gãi đầu. Ngươi không hỏi lai lịch của ta. Cảm giác trên thân nhiều hơn một phần khí lực, Lý Diệp tự nhiên cũng so vừa rồi yếu đuối nhìn qua tốt hơn nhiều, thanh âm cũng là không phụ khàn khàn. Ta rất là hiếu kỳ, nhưng là mỗi người đều có bí mật của mình, hơn nữa nhìn tiểu huynh đệ ngươi cũng không muốn người bình thường, hẳn là gặp một chút phiền toái. Bất quá không quan hệ. Ngươi lưu tại nơi này, tuyệt đối sẽ không có việc. Chờ thân thể ngươi tốt, tùy thời có thể rời đi. Long nhiệt tình. Đầu năm nay dạng này người ngược lại là hiếm thấy, Lý Diệp cũng đang đánh giá đối phương, nhìn ra được, người thanh niên này hẳn là cái nào đó nhà giàu gia đình người hầu, quần áo trên người cũng không ngăn nắp, kết hợp vừa mới nghe được chỉ tự phiên ngữ, Lý Diệp ngược lại là đem đại thể chân tướng làm rõ. Quả nhiên, Tiếp xúc, ngược lại để hắn xác nhận chính mình suy đoán. Nơi này, đích thật là Ngô Châu Thành. Dạo qua một vòng, hắn lại trở về. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, Bác Hoàng đám người, thế mà cũng không tìm được chính mình, cũng không biết là hắn vận khí quá tốt, vẫn là hắn thụ thương quá nặng, suy yếu đến liền khí tức đều biến mất tình trạng. Nhưng đây đối với Lý Diệp mà nói, thì là một cái tin tức vô cùng tốt. Chỉ cần cho hắn thời gian dưỡng thương tốt, đến lúc đó liền sẽ không như thế bị động. Mà lại hắn cũng không tin, Bác Hoàng đám người sẽ vì tìm hắn, vĩnh viễn lưu tại Giang Nam Đạo không rời đi. Để đọc chuyện. Về phần thu lưu hắn người thanh niên này, đích thật là một nhà giàu gia đình, mà cái này một gia đình lai lịch, Lý Diệp tại hiểu rõ về sau, cũng là biểu lộ trở nên phá lệ cổ quái. Lý Tam, đây là tên thanh niên, đương nhiên không phải tên thật của hắn, mà là thân là gia đình bị tên ban cho. Kể từ đó, cái này một gia đình lai lịch, tự nhiên là rõ ràng. Lý Gia, Ngô Châu Thành, Lý Gia, trùng hợp như vậy. Đương nhiên, có phải là hay không hắn biết cái kia Lý Gia, tạm thời còn không đoán ra được. Dòng dã 3 ngày, Lý Diệp đều cơ hồ ở tại kho củi bên trong, địa phương nào cũng không có đi. Trừ Lý Tam mỗi ngày cho hắn đưa mấy cái bánh bao bánh mì dùng để lót dạ, hắn toàn lực bắt đầu chữa thương, hy vọng có thể sớm ngày thương thế khỏi hẳn, chí ít, để hắn có thể có sức tự vệ. Một ngày này, Lý Tam vẫn chưa đúng hẹn mà đến, để Lý Diệp nhịn không được sinh ra một tia nghi hoặc. Mỗi ngày giữa trưa, Lý Tam đều sẽ mang đến cho hắn một ít thức ăn, nhưng là bây giờ lại qua buổi trưa, lại không thấy chút nào bóng người. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trong lòng cảm giác kỳ quái, Lý Diệp 3 ngày xuống tới, thương thế cũng là tốt một chút, chí ít, chữa trị toàn thân đại khái 5 thành khoảng chừng kinh mạch, không còn là như vậy có vẻ bệnh. Nhưng là muốn nói động thủ, hiển nhiên còn không có khả năng. Nhưng là muốn đối phó mấy người bình thường, dư giả. Ra kho củi, toàn bộ Lý gia tòa nhà rất lớn, nhìn ra được tại Ngô Châu Thành cần phải địa vị không tệ. Nghe nói a. Nghe nói, cái kia Lý Tam cũng là to gan lớn mật, hiện tại sự việc đã bại lộ, ta nhìn việc này a, treo lạc. Xa xa, mấy tên nha hoàn buộc thanh âm của người truyền vào Lý Diệp trong tai. Lý Tam? Cũng không phải, cái kia Lý Tam cũng vậy, cũng không nhìn một chút chính mình là ai, con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga, lần này không chết cũng muốn lột một tầng ra, mà lại nghe người ta nói, đại mãi mãi hiện tại thế nhưng là khí không nhẹ, tuyên bố muốn đánh gây Lý Tam ba cái chân, sau đó đuổi ra Lý gia. Chương 2224, cho ta một bộ mặt. Nghe đến đó, Lý Diệp liền nhướng mày. Lý Tam cùng hắn bẻo nước gặp nhau, nhưng lại đem lúc ấy cơ hồ chỉ còn lại một hơi hắn thu lưu, liền hướng về phía cái này một phần ân tình, chuyện này hắn đương nhiên phải quản. Chỉ là hắn hiện tại, cũng không rõ ràng Ngô Châu Thành tình huống. Cẩn thận tính toán, rời đi Ngô Châu Thành cũng có hơn 10 năm, hiện tại Ngô Châu Thành đến cùng là loại nào bộ dáng, kỳ thật hắn căn bản không rõ ràng. Mà lại trọng yếu nhất, Bắc Hoàng đám người phải trăng liền ở chung quanh, hắn cũng vô pháp phán đoán. Do dự một chút, Lý Diệp thân hình nhảy lên, mặc dù bây giờ vẫn là thân bị trọng thương, nhưng là muốn tránh đi một chút không hiểu tu luyện người bình thường, quá đơn giản. Lý gia đại viện, lúc này lại không ít người vây quanh. Ở giữa, quỳ một thanh niên, toàn thân trên dưới máu tươi chảy đầm địa, xem xét chính là bị roi ra quật hạ tràng. Cách đó không xa, một cái 16-17 tuổi thanh tú nữ hài khóc lê hoa đái vũ, quỳ trên mặt đất cầu khẩn, mẹ, ngài liền bỏ qua Tam ca đi. Là ta tự nguyện. Thật là ta tự nguyện. Không phải Tam ca sai. Lúc này, một cái ung dung hoa quý tử nương bán lao nữ nhân, chính khí gương mặt xinh đẹp sát thanh. Bên cạnh bên trên, mấy người trẻ tuổi chỉ trỏ, nhưng lại tại khoanh tay đứng nhìn. Nghiệp chướng A, nhị tiểu thư làm sao lại coi trọng Lý Tam một cái hạ nhân. Quả thực là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Cũng không phải, nhị tiểu thư hoa giống nhau cao quý, lần trước vương gia thiếu gia trả lại môn cầu hôn tới, đây chính là môn đăng hộ đối. Đúng vậy à, vương gia tại Ngô Châu Thành bây giờ cũng coi là vọng tộc, mà lại vương gia láo thái gia năm ngoái tấn thăng tiên thiên vương giai. Vương gia thiếu gia nghe nói cũng là thiên phú xuất chúng, rất có thể trở thành vương lão gia tử y để bắt người thừa kế, hết lần này tới lần khác nhị tiểu thư không thích, cùng một cái hạ nhân tốt hơn. Cũng trách không được đại nãi nãi tức giận như vậy, nhị tiểu thư thiên phú tu luyện cũng là xuất chúng, hiện tại cũng là linh võ giai thất trọng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành chúng ta Lý gia mạch này tấn thăng tiên thiên người, đến lúc đó trở lại tông tộc. Địa vị thế nhưng là thật to để thăng, đáng tiếc. Không ai phát hiện chung quanh thêm một người, Lý Diệp cứ như vậy rất tự nhiên lẫn vào trong đám người, cũng nhìn thấy quỳ tại đó bên cạnh Lý Tam, còn có một bên lê hoa đái vũ cầu khẩn nữ hải. Một màn này, rất quen thuộc, cũng rất lạ lắm. Đại gia tộc bi ai, môn đăng hộ đối, kỳ thật mặc kệ ở đâu đều tồn tại. Nếu là lúc trước, hắn đối với loại hiện tượng này, sẽ không tán thành cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì hắn giúp một lần, lại không giúp được một đời. Người, nhất định phải dựa vào chính mình. Nhưng là Lý Tam khác biệt, cho dù là vì cái kia một phần ân cứu mạng, hắn cũng sẽ không đặt vào mặc kệ. Trước xem tình huống một chút. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, Lý Tam cũng không nguy hiểm tính mạng, sở dĩ hắn cần trước tìm hiểu tình huống. Đồng thời ánh mắt lại tại Lý Tam cùng cái kia được xưng là nhị tiểu thư trên người nữ tử đánh giá liếc mắt. Cái này liếc mắt, thế nhưng là để hắn nhiều ít minh bạch tới. Lý Tam, chỉ là một người bình thường, kinh mạch bế tắc, linh võ giai nhất trọng đều có chút miễn cưỡng, mà cái kia nhị tiểu thư thì là căn cốt không sai. Lấy ánh mắt của hắn, nếu như không phải ở đây Ngô Châu Thành, mà là xuất thân tại Tinh Hải vực một chút tông môn. Tuổi như vậy chí ít cũng có thể tu luyện tới tôn giả cảnh giới. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, không có cái gì công bằng cùng không công bằng. Tựa như là Lý Tam tại người Lý gia trước mặt, chính là như vậy đê tiện. Mà ở trong mắt người ở phía trên, đừng nói Lý gia, coi như toàn bộ Ngô Châu Thành thậm chí Giang Nam Đạo, lại đáng là gì. Hắn nghĩ tới Diệp gia, nghĩ đến thượng tam giới, có lẽ hắn hiện tại Tinh Hải vực là cái nhân vật, gây võ hoàng đều đuổi giết hắn. Nhưng là tại thượng tam giới người trong mắt, hắn là dạng gì tồn tại? Lý Tam, ngươi có thể còn có lời gì muốn nói? Đại nãi nãi, Lý Tam chỉ cầu không nên trách tội nhị tiểu thư, hết thảy đều là tiểu nhân sai, là tiểu nhân câu dẫn nhị tiểu thư, nhị tiểu thư thuần thật thiện lương, thụ tiểu nhân một bước, hết thảy sai tại tiểu nhân. Không cần trách phạt nhị tiểu thư. Lý Diệp cũng đã nhìn ra, cái kia nhị tiểu thư chính là lúc ấy hắn trước khi hôn mê, nhìn thấy cùng Lý Tam ấp ấp ôm một cái nữ tử kia, hiển nhiên cái này một đôi số khổ huyên ương, như không ai xuất thủ tương trợ, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Tốt! Nể tình ngươi vì Lý gia làm 10 năm đứa ở, mà lại một mực cần cù chăm chỉ, thậm chí 3 năm trước đây còn đã cứu lao ra một tên, ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi tới A, đánh gậy hắn 3 cái chân, cho hắn 30 kim tệ, đuổi ra Lý gia. Thưởng phạt phân minh, nguyên bản Lý Diệp đối với Lý gia những này người, là hơi có chút lặng lẽ. Nhưng là nhìn từ điểm này, Lý gia cũng không phải là không có chút nào ân tình. Hạ nhân câu dẫn tiểu thư, bản thân liền là tối kỵ. Điểm này hắn biết rõ, đổi cái khác một chút giàu gia đình, trực tiếp đem Lý Tam đánh chết tươi, đều xem như nhẹ. Nhưng là Lý gia vị nào cái gọi là đại nãi nãi, phạt đồng thời, còn nhớ tới tình cũ, cho 30 kim tệ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà lại, hắn cũng nhìn ra, Lý gia vị nào nhị tiểu thư, kỳ thật đã không phải là hoàn bích chi thân. Mẹ! Đem tiểu thư dẫn đi! Là phu nhân! Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý gia nhị tiểu thư lại đột nhiên một thanh vọt lên, đẩy ra những người khác, lập tức đi vào Lý Tam bên người, đồng thời không biết lúc nào, trong tay nhiều hơn một thanh truy thủ, chống đỡ tại chính mình tuyết trắng trên cổ. Phượng Nhi ngươi làm gì? Lý gia đại nãi nãi bỗng nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô, những người khác cũng đều là biểu lộ thay đổi. Nương, ngươi nếu là không đáp ứng ta cùng Tam ca sự tình, ta tình nguyện cùng hắn cùng rời đi Lý gia. Xin ngài thành toàn. Ngươi, lúc này, Lý Diệp kỳ thật cũng coi là đối với cả kiện đầu đuôi sự tình hiểu rõ ràng, căn bản không ai phát hiện, hắn là lúc nào xuất hiện ở Lý Tam sau lưng. Sau đó tùy tiện liền thanh trùy thủ trộm vào trong tay mình. Toàn bộ Lý gia, tất cả mọi người cơ hồ sợ ngây người. Tiểu huynh đệ, là ngươi. Lý Tam nhìn thấy Lý Diệp, một mặt kinh ngạc. Bên cạnh bên trên cái kia nhị tiểu thư cũng là nhận ra Lý Diệp liền là lúc trước cái kia cái nửa chết nửa sống người, cũng là một mặt kinh ngạc. Kinh ngạc hơn thì là Lý Diệp lại có thể từ trong tay nàng vô thanh vô tức cướp đi trùy thủ. Nháo kịch cũng nên đủ. Khẽ lắc đầu, chuyện này hoàn toàn chính xác cần một người đến nhúng tay, chí ít, đã đụng phải, mà lại Lý Tam còn đối với hắn có ân, tự nhiên có thể giúp liền giúp một tay. Ngươi là người phương nào? Đột nhiên toát ra một người, còn đoạt lấy trong lòng bọn họ bên trong thiên tài tu luyện nhị tiểu thư trùy thủ. Thế nhưng là chấn nhiếp đến toàn bộ Lý gia tất cả mọi người. Lý gia đại nãi nãi mắt phượng ngưng lại, nàng bản thân tại Lý gia tu vi liền không yếu, linh võ giai cửu trọng, cơ hồ là tu vi cao nhất mấy cái, có thể nàng lại kinh hãi phát hiện, Lý Diệp tựa như là một người bình thường, nhưng là vừa xuất hiện, lại cơ hồ áp nàng khí đều không kịp thở. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu chính là một đôi hữu tình người. Các ngươi cần gì phải chia rẽ bọn hắn, mà lại Lý Tam tiểu gia hỏa này ta nhìn người không sai, không bằng cho ta một bộ mặt, tắc thành cho bọn hắn. Tiểu gia hỏa, đám người biểu lộ có chút run rẩy, nhất là cái này lời nói từ một cái bề ngoài nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Chương 2225, cái này rốt cuộc là ai? Cho ngươi một bộ mặt. Người nhà ai vậy? Giờ khắc này, Lý gia trong lòng mọi người đều là chạy vội qua 10.000 đầu thảo nê mã, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử có phải hay không đầu bị người đánh choáng váng. Lý Tam càng là giật nảy mình, lôi kéo Lý Diệp, hạ giọng, tiểu huynh đệ, chuyện này không phải ngươi có thể quản. Lý Tam, nếu là không có gặp được, ta cũng không cao hứng quản việc này, nhưng là gặp, quản một chút lại có làm sao. Khẩu khí thật lớn. Đột nhiên một tiếng hừ nhẹ, đám người xem xét, chính là Lý gia một cái niên kỷ dài nhất lão giả, bộ mặt tức giận đi ra. Đại trưởng lão, đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Duy chỉ có Lý Diệp, lại mặt không đổi sắc. Linh võ giai cửu trọng, người bình thường bên trong cũng coi là cao thủ một cái. Nhưng mà, liền xem như hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, cũng căn bản cũng không hư. Tiểu gia hỏa khẩu khí không nhỏ, ta Lý gia sự tình khi nào đến phiên ngươi người ngoài này đến nhúng tay. Ha ha, thật là khéo, tiểu tử cũng họ Lý, nói không chừng chúng ta 500 năm trước là một nhà, người ngoài này nói chuyện, coi như khó nói rồi. Cũng họ Lý. Đáng tiếc trong thiên hạ này họ Lý có thể không cũng chỉ có một nhà, Lý gia đám người sắc mặt trào phúng. Lý Tam đối với Lý Diệp cùng nháy mắt ra dấu, nhưng mà Lý Diệp lại biết hắn ý nghĩ, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Làm càn. Lão giả kia giận quát một tiếng, trực tiếp một chưởng hướng phía Lý Diệp mặt đánh ra, trong miệng càng là quát khẽ. Lão phu ngược lại phải thật tốt giáo huấn ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử, cũng dám cùng ta Lý gia làm thân mang cho nên. Một trường này nhìn Lý gia tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi, bọn hắn trưởng lão lợi hại bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn trưởng lão một cái tay, bị người tuổi trẻ kia tùy tiện nắm trong tay, tiến thôi không được, thậm chí bọn hắn trưởng lão khuôn mặt, đều đỏ lên, lại không thể động đậy nửa phần. Lần này, liền xem như đồ đần đều nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này không phải người bình thường. Một cái tay liền để linh võ giai cửu trọng trưởng lão kinh ngạc. Xin hỏi các hạ cao nhân phương nào? Ta Lý gia gia sự, các hạ là không quản quá rộng rồi. Lý gia đại mãi mãi cuối cùng lên tiếng, sắc mặt lại là mang theo một tia ngưng trọng. Có thể dễ dàng như thế bắt lấy bọn hắn linh võ giai cửu trọng trưởng lão, chẳng lẽ là tiên thiên vương giai? Tiên thiên vương giai? Ở đây cái Ngô Châu Thành có thể là nhân vật không tầm thường a. Bọn hắn Lý gia mặc dù không sợ, thế nhưng là cũng không muốn vô duyên vô cớ, liền đắc tội như thế một cái cường giả. Lý Tam cùng nhị tiểu thư đều nhìn mắt trợn tròn, nhưng là đột nhiên trong lòng dấy lên một tia mừng rỡ. Nếu là một cái tiên thiên vương giai vì bọn họ ra mặt, bọn hắn sự tình có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chuyện nhà của các ngươi, ta tự nhiên không tiện nhúng tay, nhưng là Lý Tam đối với ta cũng coi như có ân, con người của ta cái gì đều không tốt, duy chỉ có một chút, có ân tất báo. Nói, Lý Diệp quay đầu nhìn liếc mắt Lý Tam, trong lòng có chút do dự, ngược lại là mở miệng hỏi, các ngươi ngăn cản đôi này số khổ huyên ương. Duy chỉ có không cũng là bởi vì Lý Tam xuất thân quá thấp, hơn nữa còn không có bất luận cái gì tư chất tu luyện, cuối cùng cả một đời tầm thường vô vi, đúng không? Lời nói này, ngược lại là nói chung đám người tim. Lý gia đại mãi mãi tự nhiên tâm đau mình nữ nhi, nếu không là như vậy, nàng cũng sẽ không như thế nhẫn tâm. Là giống như gì? Vậy rất đơn giản, như chỉ là bởi vì hai cái này nguyên nhân. Ta có thể giúp Lý Tam. Giúp Lý Tam. Một đám người đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Bao quát Lý Diệp cùng nhị tiểu thư, nhưng là bọn hắn biết, Lý Diệp có lẽ là duy nhất có thể lấy giúp được bọn hắn người. Cười nhạo, các hạ coi như quả nhiên là tiên thiên vương giai, chẳng lẽ liền thật đem ta Lý gia xem như gia đình bình thường rồi. Một hơi này, cũng không nhỏ, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác trọng thương, nhưng là ở trong mắt thường nhân tự nhiên cũng là thần bí khó lường, mà nghe Lý gia đại nãi nãi khẩu khí, mặc dù kính sợ tiên thiên vương giai, lại cũng không là quá mức e ngại. Duy nhất giải thích, đó chính là Lý gia cũng có tiên thiên vương giai. Lý gia là ai nhà, ta cũng không quan tâm, mở điều kiện đi, như thế nào có thể tắc thành cho bọn hắn một đôi số khổ huyên ương. Lấy Lý Diệp bây giờ tình huống, hắn tự nhiên có loại này lực lượng. Điều kiện. Lý gia đại mãi mãi nhìn xem bị Lý Diệp nắm trong tay lão giả, do dự một chút về sau, lại là đem điều kiện nói ra, rất đơn giản. Nếu là Lý Tam là tiên thiên vương giai, như vậy ta liền thành toàn hắn cùng nữ nhi của ta. Tiên thiên vương giai, Lý Tam. Đám người cơ hồ đều hít một hơi. Ai không biết Lý Tam căn bản không có gì thiên phú tu luyện, mà lại đều 20 tuổi ra mặt, dù là hiện tại gặp được danh sư, đều căn bản không có cái gì tiền đồ cùng tiềm lực. Mẹ! Ngươi cái này căn bản chính là cố ý làm khó dễ. Nhị tiểu thư có chút không vui, nhưng là Lý gia đại mãi mãi lại là mặt lạnh lùng. Điều kiện ta đã nói, nếu là vô pháp đi đến, còn xin các hạ không nên nhúng tay. Đổi không bị tổn thương, Lý Diệp một ánh mắt liền có thể để một nhóm người này đều hít thở không thông, thậm chí phục tùng vô điều kiện chính mình. Nhưng là hiện tại, một bên là trọng thương, một bên hắn cũng đoán không ra cái này Lý gia cùng hắn xuất thân gia tộc kia phải chăng có liên quan. Do dự một chút, lại tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, nhẹ gật đầu, chỉ cần tiên thiên vương giai. Đơn giản như vậy. Chỉ cần. Đơn giản. Một đám người cảm giác lỗ thai mình có vấn đề, nhưng là Lý gia đại mãi mãi lại nhẹ gật đầu. Đúng. Quân vô hy ngôn. Có thể. Cho ta một ngày thời gian. Một ngày thời gian. Lý gia đại mãi mãi cùng một đám người mặt lộ vẻ nghi ngờ, thậm chí hoài nghi có phải là hay không kéo dài kế sách, muốn cho Lý Tam hai người chạy trốn sáng tạo cơ hội. Phảng phất nhìn ra bọn hắn lo lắng, Lý Diệp lại là cười nhạt một tiếng, yên tâm, các ngươi có thể đem nhị tiểu thư trước mang đi, sau một ngày, ta sẽ để cho Lý Tam dùng bản lĩnh của mình. Đem người hắn yêu mang đi. Nói xong, Lý Diệp một cái nhấc lên Lý Tam, sau một khắc liền như quỷ mị biến mất tại trong tầm mắt mọi người. T. Lý gia đám người cũng coi là thấy qua việc đời, nhưng là lúc này lại cảm giác phía sau một luồng hơi lạnh. Lý gia kho củi bên trong, Lý Diệp buông xuống chưa tỉnh hồn Lý Tam, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Vừa rồi vì cho Lý gia một hạ mã huy, hắn cương ép vận dụng trong cơ thể vì số không nhiều một chút chân nguyên lực, tự nhiên có chút suy yếu. Nhưng là rất hiển nhiên, Lý gia cũng lại bởi vì dạng này mà nghi thần nghi quỷ, thậm chí không còn dám trong vòng một ngày, làm ra khác người cử động. Tiểu huynh đệ ngươi. Không. Tiền bối ngài. Đừng tiền bối không tiền bối, ta cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi, thời gian cũng không nhiều, ta hỏi ngươi. Có muốn hay không cùng cái kia nhị tiểu thư tướng mạo tư thủ? Dù là trả bất cứ giá nào. Lý Diệp bây giờ cũng bất quá 30 tuổi không đến, nhưng là bề ngoài nhìn qua lại cùng lúc trước rời đi Ngô Châu Thành là không biến hóa bao nhiêu. Nguyện ý. Tốt, đã như vậy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Thiên Vương Giai. Trong mắt thế nhân Thiên Thiên Vương Giai hoàn toàn chính xác cao không thể chạm. Nhưng là tại chính thức võ đạo thế giới, tiên thiên vương giai thậm chí chỉ là một cái không có ý nghĩa điểm xuất phát. Rất nhiều thế gia tông môn thiên tài, từ lúc vừa ra đời chính là tiên thiên cảnh giới. Trừ thiên địa linh khí quan hệ, càng nhiều, chính là tài nguyên cùng nội tình. Để một người bình thường nháy mắt biến thành tiên thiên vương giai. 10 năm trước Lý Diệp tự nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ. Đối với một cái cơ hồ tương đương với đan tôn luyện đan sư mà nói, cái này quá đơn giản.